Thẩm Tranh Ngọc có thai, bọn họ cùng nhau gạt trong cung vài vị chủ tử, còn có Phương gia người khắp thiên hạ người, đó là bọn họ sự. Chính là hiện tại nếu là nàng cũng trộn lẫn tiến vào, cấp Thẩm Tranh Ngọc đỡ đẻ, kia nàng ở người khác trong mắt chính là đồng lõa. Người khác không nói, liền Thái Hậu cũng sẽ hận nàng không biết tốt xấu. Chuyện này trừ phi Hoàng Hậu gật đầu, bằng không nàng quyết không thể thật không minh bạch đi theo Triệu Lăng cùng đi lừa Thánh Thượng, lừa Hoàng Hậu. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, không đợi nàng nói chuyện, trong viện truyền đến nữ tử tiếng khóc, Triệu Lăng quính lên lôi kéo nàng cánh tay liền đi, ngươi đừng do dự, chỉ bằng ta cùng núi xa giao tình, ngươi là có thể giúp ta tìm cái vội, lại nói, ta chính là ngươi biểu ca. Nàng biểu ca thật đúng là nhiều, Cố Nhược Ly bị hắn kéo vào sân, đẩy vào phòng sinh. Đãi Cố Nhược Ly đi vào, Triệu Lăng liền hô tiểu nội thị tới, trên đường không có gặp được người nào đi. Không có. Tiểu nội thị trả lời, nô tỳ ở cửa đợi một chén trà nhỏ công phu huyện chúa liền ra tới, một đường tiến phủ, huyện chúa ai đều không có thấy, cũng không có đụng tới nhận thức người. Triệu Lăng liền gật gật đầu. Liền. Chính là huyện chúa vào cửa trước, đã phát một hồi tính tình, nói là phải đi về lấy đồ vật. Nô tỳ không đáp ứng, huyện chúa liền đánh nô tỳ một bạt tai. Hắn nói, chỉ chính mình mặt, Triệu Lăng không thèm để ý nói, vất vả, chính mình đi lĩnh thưởng đi. Tiểu nội thị vội hẳn là, vui dạo dược đi rồi. Vào phong sinh, Cố Nhược Ly chính là sửng sốt, bên trong bố trí thực chỉnh tề, phải dùng đồ vật tất cả đều bày ở trên giường đất, có thể thấy được là đã sớm chuẩn bị tốt. Hai cái bà đỡ đứng ở trên mép giường, chính quay đầu lại nhìn nàng, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Rốt cuộc nàng vẫn là sơ tiểu cô nương búi tóc, một cái tiểu cô nương tiến phòng sinh thật đúng là chưa từng nghe thấy. Cố Nhược Ly xoay chuyển ánh mắt, dừng ở trên giường nữ tử trên người, thân hình hơi béo, làn da tế bạch, bởi vì mang thai quan hệ người có chút đấy đà, mặt tròn tròn khỏe mắt có viên lệ trí, giờ phút này hoa lê dính hạt mưa, không thấy chật vật ngược lại rất có phong tình. Nàng xem hơi giật mình, tựa hồ minh bạch Triệu Lăng có thể ở hình phủ đông đảo tỷ nữ chung nhìn chúng nàng nguyên do. Vị này thẩm phu nhân, đơn dung mạo đi lên xem, thật là đã vũ mị lại không mất ngây ngô, thực đặc biệt. Huyện chúa. Thẩm Tranh Ngọc bên người tỷ nữ tía tô đi theo tiến vào, đỡ nàng nói, ngài đi xem đi, chúng ta phu nhân chính đau lợi hại. Cố Nhược Ly nhìn thoáng qua đối phương, hơi hơi gật đầu. Thẩm Tranh Ngọc nguyên là nằm, nghe được tía tô lời nói, tức khắc sửng sốt lẳng lặng dựa vào trên giường, nhìn tự cửa từng bước một đến gần nữ tử. Nàng xem thực cẩn thận, cơ hồ có thể xem địa phương đều đánh giá một lần. Biểu tình chất phác, mày khẩn ninh, vừa thấy chính là cái khó hiểu phong tình người. Thịnh An huyện chúa cũng bất quá như thế. Cố Nhược Ly đi đến mép giường, cùng đối phương hơi hơi gật đầu, nói, làm phiền đem tay cho ta cho ngươi xem mạch. Làm phiền huyện chúa. Thẩm Tranh Ngọc đem tay cho nàng, tầm mắt như cũ dính ở nàng trên mặt, nheo nheo mắt. Không nghĩ tới, thái tử cư nhiên thỉnh nàng tới. Cố Nhược Ly đỡ mạch, nàng tính ra không ra cụ thể nhiều ít tháng, nhưng là mạch đập có chút kỳ quái. Nàng nhìn mắt Thẩm Tranh Ngọc, quay đầu lại hỏi bà đỡ, cung khẩu khai sao? Còn không có. Hai cái bà đỡ rốt cuộc biết vị tiểu cô nương này chính là Tịnh An huyện chúa, liền không dám lại lỗ mãng, vội trả lời, bất quá nước ối phá, cũng thấy hồng, là muốn sinh non dấu hiệu. Cố Nhược Ly gật gật đầu, xoay người liền ra cửa. Ngạo khí cái gì? Thẩm Tranh Ngọc cười lạnh một tiếng, là bởi vì nàng bất quá là cái thiếp, cho nên xem thường nàng. Thế nào? Triệu Lăng thấy Cố Nhược Ly ra tới, vội đón qua đi, vội vã hỏi, mẫu tử đều không có việc gì đi, khi nào có thể sinh? Cố Nhược Ly trả lời, sắc thật phát động, bất quá nhất thời nửa khắc hẳn là còn sinh không ra. Lại nói, ngài đừng có gấp, xem mạch đập thẩm phu nhân thân thể thực hảo, hẳn là không có trở ngại. Triệu Lăng nhẹ nhàng thở ra, nói, có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Hắn nói, lại nói, ngươi đừng đi, hôm nay buổi tối giúp ta thủ một đêm đi. Dứt lời, ôm quyền, một bộ cầu nàng bộ dáng. Thẩm Tranh Ngọc còn không có sinh ra tới, chính là Cố Nhược Ly đã biết. Lúc này như thế nào có thể làm nàng đi, nếu là việc này đêm nay chuyển tới trong cung đi, còn không biết sẽ nháo ra chuyện gì tới. Chỉ có chờ hết thể trần ai lạc định mới có thể phóng nàng đi. Huống chi, nàng y y thuật hảo, lưu nàng ở chỗ này hắn cũng yên tâm. Nàng cau mày, xem Triệu Lăng ánh mắt liền có chút am hiểu sâu. Thái tử, nàng muốn nói lời nói, Triệu Lăng liền giơ tay đánh gãy nàng lời nói, liền như vậy định rồi, ta bồi ngươi ở chính sảnh uống trà. Chờ nàng sinh hạ tới ta tự mình đưa ngươi trở về. Ai muốn ngươi đưa, Cố Nhược Ly như mày, lại bị Triệu Lăng đẩy một lần nữa hướng trong viện đi. Huyện chúa, Tuyết Trản khẩn trương không thôi, nơi này sao có thể đãi, nếu là Thái Hậu đã biết, Thái tử không có việc gì, nhưng là khẳng định là muốn trách huyện chúa, quân chúa nói làm ngài sớm một chút trở về. Triệu Lăng quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tuyết Trản, đi, nơi nào tới nha đầu, trong chốc lát ta phái người đi cùng cô mâu nói. Cố Nhược Ly ninh mi vào chính sảnh ngồi xuống, có nữ quan thượng trà, nàng không thể không ngồi ở chính sảnh uống trà, chờ cách vách động tĩnh. Thẩm Tranh Ngọc tiếng khóc lại truyền ra tới, Triệu Lăng nghe được liền cọ một chút đứng lên, phát hiện Cố Nhược Ly chính nhìn hắn, hắn lại ngượng ngùng ngồi trở về. Tuyết Trảng cấp ở bên ngoài hai đầu đi, dừng một chút lại lôi kéo nụ cười nói, ngươi ở chỗ này bồi huyện chúa, ta trở về thỉnh quận chúa tới. Huyện chúa cũng chưa cho ngươi đi, ngươi trước tạm thời đừng nóng nảy. Nụ cười lôi kéo nàng, lắc đầu nói, ngươi đừng tưởng rằng thái tử tính tình mềm, liền không có việc gì. Mặc kệ nói như thế nào hắn đều là thái tử. Thái tử là ai? Đó là tương lai thánh thượng, hiện tại kết thù xem ở thánh thượng mặt mũi không thể thế nào, tương lai đâu. Tuyết Trản chính là bởi vì nghĩ vậy chút mới sốt ruột, lưu lại nhất định sẽ đắc tội thái hậu cùng phương gia, thánh thượng bên kia cũng sẽ không hỉ, không lưu, thái tử tất nhiên sẽ sinh khí, quả thực chính là hai mặt không phải người. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nàng cấp trên đầu hắn đều ra tới. Nụ cười lắc đầu, ta cũng không biết, đi một bước xem một bước đi. Vinh Vương trong phủ, Mai Thị đang nhìn một tiểu nha đầu, hỏi, thật sự muốn sinh? Là, chúng ta cô nương tận mắt nhìn thấy, thái tử ra ở bên kia thủ đâu, còn làm người đem Tĩnh An huyện chúa mời tới. Tiểu nha đầu nói một đốn, lại nói, thái tử không làm Tĩnh An huyện chúa đi, nói đêm nay thỉnh nàng ở thái tử phủ thủ một đêm, hắn mới yên tâm. Mai Thị hơi hơi gật đầu, nói, đã biết, ngươi đi cùng Nguyệt cô nương nói một tiếng, việc này nàng làm thực hảo, ngân phiếu ta sẽ giúp nàng tồn tại tiền trang. Là, tiểu nha đầu hẳn là, Mai Thị làm Hàn Mụ Mụ đánh thưởng, tiểu nha đầu liền hành lễ lui đi ra ngoài. Mai Thị liền nhàn nhạt nói, chúng ta liền chờ xem diễn hảo, trận này diễn có người cần phải trong ngoài không phải người. Nay một thai, thượng dấu Thái Hậu, Thánh Thượng, Hoàng Hậu, hạ dấu Phương Phủ Thôi Phủ, làm cho chính phi đại hôn quan khẩu sinh hài tử. Thái Hậu quyết tâm đem cháu gái gả cho Triệu Lăng, độ nhưng không ngừng một cái Hoàng Hậu. Này đó đều là tiếp theo, quan trọng nhất chính là, đứa nhỏ này sinh quá cách hứng. Cố Nhược Ly ở bên kia tòa chấn, cũng mệt Thái Hậu đau nàng, Phương Phủ nói như thế nào cũng là nàng nhà ngoại. Này giúp đỡ một ngoại nhân giấu trời qua biển khinh người một nhà. Nàng cùng Phương Triều Dương dựa vào, còn không phải là Thái Hậu sủng. Nếu là cái này không có. Thẩm phu nhân bên kia, chúng ta có thể cho Liễu cô nương đi. Hàn Mụ Mụ nói chưa nói xong, Mai Thị xua tay đánh gãy nàng lời nói, nhữ mày nói, thẩm thị này thai sẽ không hảo sinh, nàng cả ngày nhốt ở trong viện không đi lại, lại là ăn mặc cực hảo. Hàn Mụ Mụ minh bạch Mai Thị ý tứ, nữ nhân này sinh hài tử liền phải nhiều động động, cũng không thể ăn nhiều đại bổ. Quay đầu lại hài tử lớn liền khó sinh. Bao nhiêu người khó sinh mà chết, chính là bởi vì hài tử quá lớn duyên cớ. Không biết núi xa đã biết sẽ là cái gì phản ứng. Mai Thị uống trà, lại cười nói, hắn khổ tâm kinh nghiệm, chính mình nữ nhân lại đang không ngừng phá đám. Căn bản không cần nàng thế nào, chỉ sợ vị này Cố đại phu, liền phải chính mình đem con đường của mình cấp đi đã chết. Hàn Mụ Mụ nở nụ cười, kia nô tỳ thỉnh ông nói toàn phái người đi thái tử phủ ngoại giúp đỡ một chút. Nhưng ngàn vạn không thể làm huyện chúa trong cung nói cho hoàng hậu nương nương, chờ ngày mai sinh, huyện chúa nhưng chính là công thần. Cũng hảo. Mai Thị nói, ngươi làm hắn làm đi. Cố Nhược Ly trầm mặc ngồi, đối diện, Triệu Lăng đã qua lại không biết đi rồi nhiều ít hồi, nàng có chút bực bội nhìn đối phương, thật sự có loại đem trong tay trà hắt ở trên mặt hắn xúc động. Thái tử. Tía Tô từ cách vách lại đây, bà đỡ nói khai năm ngón tay, hôm nay ban đêm nhất định có thể sinh ra tới. Triệu Lăng nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, ngươi mau đi, hảo hảo chiếu cố phu nhân. Phu nhân nói có thể hay không thỉnh huyện chúa đi. Tía Tô nhìn thoáng qua Cố Nhược Ly, nàng nói nàng sợ hãi, có huyện chúa như vậy thần y liề ở, nàng lá gan sẽ đại điểm. Cố Nhược Ly trong lòng thẳng như mày, ngồi không núp ních. Triệu Lăng cũng thực xấu hổ, rốt cuộc nàng không phải bình thường đại phu, cầm tiền khám bệnh liền phải làm hết phận sự tân thủ, cái kia. Thịnh An, coi như giúp biểu ca vội được không? Nàng vỗ chán, cười như không cười cùng Tía Tô nói. Làm phiền cùng phu nhân nói một tiếng, ta đi tịnh phòng, sau đó liền đi. Tía Tô cười hẳn là. Cố Nhược Ly đứng dậy nhìn Triệu Lăng, hắn chỉ bên ngoài, hô cái nữ quan tới, bồi huyện chúa đi tịnh phòng. Nàng ra cửa, Tuyết Trản lại đây đỡ nàng, nụ cười liền thấp giọng nói, vị này thẩm phu nhân cũng thật quá đáng, đương ngài là người nào, bất quá một cái thiếp mà thôi. Ta có thể tới, nàng là có thể sai xử ta. Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, lời này liền đừng nói nữa. Thẩm Tranh Ngọc ỷ vào chính là thái tử thế, nàng cấp cũng là thái tử mặt mũi. Nụ cười hừ hừ hai tiếng, Tuyết Trản thấp giọng nói, nô tỳ nghĩ cách trở về cùng quận chúa nói một tiếng đi, bằng không ngày mai nếu là thái hậu đã biết. Chờ một chút. Nàng vẫy vẫy tay, ở đường mòn đứng trong chốc lát. Thượng quá tịnh phòng, chủ tớ ba người trở về sân, Thẩm Tranh Ngọc ở bên trong lại kêu, nàng đứng ở trong viện, Triệu Lăng nói, Tĩnh An ngươi mau đi, nàng lúc này khẳng định đau lợi hại. Cố Nhược Ly cùng Triệu Lăng cười, liền nghe được phía sau Kim Phúc Thuận cao vút lảnh lót thanh âm, Hoàng hậu nương nương giá lâm. Mẫu hậu. Triệu Lăng lập tức nhảy dựng lên, hoảng sợ, mau, đem viện môn đóng, đèn tắt, ai đều không cần ra tới. Trong viện lập tức loạn làm một đoàn. Nhưng không đợi tắt đèn đóng cửa, Phan Thị đã từ nội thị cùng nữ quan vây quanh, mặt vô biểu tình đứng ở sân cửa, nàng nhìn thoáng qua Cố Nhược Ly, hơi hơi gật đầu, liền nhìn chằm chằm Triệu Lăng nói, ngươi theo ta buồn cung tới. Ngươi liền vào chính sảnh. Triệu Lăng liền hô một tiếng, mẫu hậu. Rũ đầu đi theo nàng đi vào, Phan Thị lại quay đầu lại nhìn mắt Cố Nhược Ly, Tiểu Kiều liền ở trong sân chờ buồn cung. Đây là làm nàng không cần tiến phòng sinh, Cố Nhược Ly hẳn là. Hai người vào chính sảnh, Kim Phúc Thuận đóng cửa canh giữ ở bên ngoài. Mẫu hậu, ngài như thế nào đột nhiên tới? Triệu Lăng kinh ngạc nhìn Phan Thị. Nếu không có người tới nói cho nàng, tính còn đâu thái tử phủ ngoại đánh một cái tiểu nội thị, nàng còn không biết Triệu Lăng gạt, làm thiếp thất ở nhà trộm sinh hài tử. Nếu không phải buồn cung phát hiện, ngươi có phải hay không tính toán chờ hài tử sinh ra tới, lại làm nói cho buồn cung? Mẫu hậu. Triệu Lăng rũ đầu, ấp úng nói, ta. Chúng ta trước đó cũng không biết, chờ xác định có thai, hôn sự đều mau định rồi, ta sợ ngài sinh khí cho nên liền giấu giếm xuống dưới. Phan Thị liền chỉ vào hắn, cả giận nói, ngươi như thế nào như vậy hồ đồ. Nàng đệ nặng thanh âm nói, ngươi đương ngươi cưới chính là ai, đó là ngươi tổ mẫu cháu gái. Nàng bên này ở cùng ngươi nói hôn sự, quay đầu lại ngươi trong phòng thiếp liền sinh hài tử, khi nào không thể sinh, một hai phải đỉnh nhân ra rủi ro. Ngươi không phải cố ý cho ngươi tổ mẫu năng kham, cấp phương gia khó coi. Nhi tử cũng không nghĩ như vậy. Triệu Lăng ủy khuất nói, chính là Ngọc Nhi nàng có, ta có thể làm sao bây giờ. Phan Thị khí không được, nàng ngàn dặn dò vạn dặn dò, bên này lại tự cấp hắn thọc rắc rối, làm sao bây giờ, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại như thế nào cùng ngươi tổ mẫu giải thích, ngươi còn có nghĩ cùng anh tỷ Nhi hảo hảo sinh hoạt. Triệu Lăng ủ rũ cụp đuôi ngồi ở ghế trên. Thái tử. Tía Tô Cách Môn có chút hoảng trả lời. Cung khẩu toàn bộ khai hỏa, chính là bà đỡ nói hài tử quá lớn, sợ là không hảo sinh, thỉnh huyện chúa suy nghĩ nghĩ cách. Triệu Lăng sắc mặt biến đổi. Tường biện pháp gì? Phan Thị cả giận nói, đã chết càng tốt. Một cái thiếp sinh hài tử có cái gì hiếm lạ, về sau còn sợ Triệu Lăng không có hài tử. Triệu Lăng thình thịch một tiếng ở Phan Thị trước mặt quỳ xuống, câu nói, mẫu hậu, Ngọc Nhi ở ta nhất khổ thời điểm, vẫn luôn bồi ở ta bên người, đứa nhỏ này có thể không có, nhưng là Ngọc Nhi không thể chết được a. Sớm biết rằng hôm nay, hà tất lúc trước. Phan Thị chọc Triệu Lăng cái chán, nói, ngươi hảo hảo ngẫm lại, chuyện này ngươi sai ở nơi nào. Triệu Lăng gật đầu, cấp đến không được. Thái hậu nương nương giá lâm. Ngoài cửa, nội thị thanh âm lại lần nữa vang lên, Phan Thị cũng là cả kinh đứng lên, chỉ Triệu Lăng, cả giận nói, xem ngươi như thế nào xong việc. Triệu Lăng sắc mặt cực kỳ khó coi, đi theo Phan Thị đi ra cửa nghênh. Thái hậu từ khâu ma ma đỡ, từ nhuyễn tiệu trên dưới tới. Đứng ở sân cửa nhìn bên trong, sắc mặt đoan trang thật không đẹp. Cố Nhược Ly tiến lên hành lễ, Thái hậu hơi hơi gật đầu, nói, đứng lên đi, cũng làm khó ngươi một cái không thành thân tiểu cô nương tới xem loại sự tình này. Liền vây vây tay, về đi. Là, nàng ước gì lập tức liền đi, quay đầu lại cùng Phản Thị cùng với Triệu Lăng hành lễ, mang theo hai cái nha đầu muốn đi, Triệu Lăng lại là thượng chạy tới ôm lấy nàng, nói, tổ mẫu, Tĩnh An không thể đi. Thái hậu nhướng mày nhìn Triệu Lăng, nói, ai ra cho ngươi thỉnh thái y y tới, nàng có ở đây không có quan hệ gì. Thái y không có nàng dùng được. Triệu Lăng chính là không chịu phóng Cố Nhược Ly đi, tổ mẫu, ta đã biết sai rồi, ngài muốn phạt liền phạt ta đi, làm Tĩnh An đi xem Ngọc Nhi, bà đỡ nói nàng khó sinh. Thái hậu trong lòng khí không được, trên mặt lại không thể không cố nén cấp Triệu Lăng lưu chữ mặt mũi, bận tâm tình cảm, nàng từ khâu ma ma đỡ, nói, đây là mấy tháng, liền phải sinh. 8 tháng. Triệu Lăng rũ đầu, nói ấp úng. 8 tháng, đó chính là có thai sau vội vã chạy về kinh thành tới, là tính toán ở kinh thành danh chính ngôn thuận sinh hạ đứa nhỏ này. Con trùng hợp đuổi ở anh tỷ nhi vào cửa trước, Thái hậu hơi hơi gật đầu không nói gì. Phan Thị tiến lên đỡ Thái hậu, ôn nhu nói, mẫu hậu, ta vừa mới cũng mang hắn, tuổi cũng không nhỏ, lại như vậy không hiểu chuyện. Thái hậu liền nhìn mắt Phan Thị lại nói, này quan khẩu, nếu không trước đem hài tử sinh, lại nói chuyện này, ngài xem đâu. Sinh đi, không còn sống có thể nhét trở lại đi không thành. Thái hậu nói hướng chính sảnh mà đi, quét Triệu Lăng liếc mắt một cái, ai ra liền ở chỗ này chờ, chính là rất nhiều năm không có trong lòng thấp thỏm lo lắng, chờ đợi một cái hải tử sinh ra. Cái này làm cho ai ra nhớ tới năm đó ngươi lúc sinh ra tình cảnh. Triệu Lăng một đầu mồ hôi lạnh, con thái hậu quay đầu lại ôm quyền cầu Cố Nhược Ly, Tịnh An, ngươi mau đi xem một chút, bà đỡ nói hải tử quá lớn, sinh không xuống dưới. Cố Nhược Ly lên tiếng, chuyện này qua minh lộ, nàng liền không có gì đáng sợ. Dù sao trong cung hai vị chủ tử đều ở, mặc kệ kết quả thế nào, đều cùng nàng không quan hệ. Tiểu Kiều, thái hậu ở chính sảnh cùng nàng vẫy tay, nàng hẳn là đi vào, liền nghe thái hậu nói, này cũng chính là thái tử nơi này ngươi đẩy không xong, sau này lại có như vậy sinh hài tử sự, ngươi đoạn không thể lại tiếp khám. Ngươi một cái tiểu cô nương ra, thấy nhiều không tốt. Nàng rũ đầu hẳn là, mau đi, mau đi. Triệu Lăng thúc giục nàng, ân tình này ta ghi tạc trong lòng. Cố Nhược Ly gật đầu, xoay người ra chính sảnh đi phòng sinh, hai cái bà đỡ cấp mồ hôi đầy đầu, thấy Cố Nhược Ly tiến vào, liền vội va nói, huyện chúa, nô tỳ đã sờ được đến hài tử chân, nguyên là tưởng chuyển cái thân, nhưng thử vài lần cũng chưa thành. Cái gì nguyên nhân? Cố Nhược Ly tiến lên đỡ Thẩm Tranh Ngọc tay, giờ phút này nàng chính một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng, người mỏi mệt bất kham. Bà đỡ trả lời, hài tử dưỡng quá lớn, ở bên trong tạp gắt gao, căn bản rời không ra. Thử qua khác phương pháp sao? Cố Nhược Ly ở một bên trong buồn giặt sạch tay, qua đi kiểm tra cung khẩu, bà đỡ kinh ngạc một chút, ngay sau đó liền trả lời, nô tỳ sẽ dùng biện pháp đều dùng, vô dụng. Các nàng gặp được quá rất nhiều khó sinh nguyên nhân, thậm chí còn cuống rốn vòng cổ cũng đều thuận lợi sinh hạ tới. Nhưng đứa nhỏ này quá lớn, tập ở trong bụng, tiếng cũng không được, ra không được ra, các nàng đã tố thủ vô sách. Cố Nhược Ly cũng sờ đến một con chân nhỏ, phi đô đô, nhưng là sản đạo co rút lại rõ ràng yếu bớt, nàng đứng dậy rửa tay đi đến Thẩm Tranh Ngọc trước mặt, hô, Thẩm phu nhân, ngươi tỉnh tỉnh. Thẩm Tranh Ngọc nhắm mắt lại lên tiếng, người lại không có tỉnh lại, Cố Nhược Ly như mày, nàng không có mang khí cụ, đành phải ở một bên trong sọt tùy tay cầm một cây kim thêu hoa, đâm đối phương một chút, ngươi tỉnh tỉnh. Ân. Thẩm Tranh Ngọc suy yếu mở mắt ra, Cố Nhược Ly liền nói, ngươi không thể ngủ, ngủ hai tử liền thật sự vô pháp ra tới. Thẩm Tranh Ngọc nhíu mày, nhưng theo sau lắc lắc đầu, nói, ta không sức lực, ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp. Ta không có cách nào. Cố Nhược Ly trả lời, hiện tại hài tử quá lớn, ta sẽ giúp ngươi sớm thiết, nhưng mấu chốt vẫn là dựa chính ngươi. Thẩm Tranh Ngọc có chút giận, nhưng như cũ đè nặng tính tình, nói, ta dùng lực, nhưng hài tử không có gì phản ứng a. Nàng sinh qua một cái, trước một cái tuy cũng đau, chính là đặc biệt thuận lợi, dùng sức thời điểm hài tử thực dễ dàng liền ra tới, không nghĩ tới cái này sinh như vậy gian nan. Ta biết. Cố Nhược Ly trả lời, hiện tại không có lộ thối lui, chỉ có thể căng ra đầu sinh. Thẩm Tranh Ngọc nhìn nàng một cái, cắn răng, làm phiền, giúp ta thỉnh thái tử tới. Hai cái bà đỡ dọa không dám nói lời nào, xúc ở một bên đầy đầu là hãn. Đi thỉnh thái tử tới. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn bà đỡ nói. Bà đỡ hẳn là bay nhanh chạy đi ra ngoài, một lát sau Triệu Lăng liền cách môn hô, Ngọc Nhi, ngươi thế nào? Ra. Thẩm Tranh Ngọc khóc lóc nói, thiếp thân muốn chết, thiếp thân luyến tiếc ngài a. Triệu Lăng cấp thanh âm đều ở run, Tinh An đâu, Tinh An ngươi mau ngẫm lại biện pháp, này rốt cuộc như thế nào lộng a. Cố Nhược Ly tới cửa xốc mảnh, đem tình huống cùng Triệu Lăng nói một lần, tình huống chính là như vậy, thỉnh ngài định đoạt. Triệu Lăng hai sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp liền phải vọt vào đi, thái hậu cùng phản thị từ chính sảnh lại đây. Phẫn nộ quát, ngươi đứng lại đó cho ta, phòng sinh là ngươi có thể tiến. Tổ mẫu. Triệu Lăng không dám lại đi vào. Thái hậu liền nhìn Cố Nhược Ly, nói, ngươi trước làm ngươi nên làm, có cái gì hậu quả, chính bọn họ gánh vác. Triệu Lăng ôm đầu ngồi xuống cửa, Cố Nhược Ly hẳn là đi trở về phòng sinh, cởi áo ngoài cẩn thận rửa tay, lại đây nhìn Thẩm Tranh Ngọc nói, ta giúp ngươi, ngươi cũng giúp chính mình. Thẩm Tranh Ngọc khóc lóc, gật gật đầu. Cố Nhược Ly bắt được thai nhi chân, thử hướng trong tặng đưa. Bà đỡ ở một bên vội va nói, có phải hay không thực hẩn, nô tỳ vừa rồi thử rất nhiều lần đều không có thành. Ân. Cố Nhược Ly cũng thực khẩn trương, tình huống như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được, trước kia nếu là sắp sinh vẫn là vị trí bàn chân, liền nhất định sẽ kiến nghị mổ bụng, nhưng hiện tại, nàng ninh mày nói, thử lại. Thai nhi tạm thực hẩn, nàng không dám dùng sức, mồ hôi trên trán cũng tích tích lạc. Tía Tô ở một bên khóc lóc ôm Thẩm Tranh Ngọc, phu nhân, ngài muốn chịu đựng a? Ta biết, ta biết. Thẩm Tranh Ngọc gắt gao nắm chặt Tía Tô tay, tê ơ. Cố Nhược Ly lo lắng hải tử chẳng những vị trí bàn chân, chỉ sợ còn cuống rốn vòng cổ, nàng không dám lại lộn xộn, sắc mặt cũng dần dần trắng đi. Thế nào? Thẩm Tranh Ngọc nhìn Cố Nhược Ly, quay đầu sao? Nàng lắc lắc đầu, trong lòng bay nhanh chuyển, nếu là bởi vì nguyên nhân khác khó sinh nàng có lẽ còn có biện pháp, chính là hải tử quá lớn, chính là sườn thiết cũng vô dụng. Thẩm Tranh Ngọc sắc mặt càng thêm trắng bệnh, nàng cầu Cố Nhược Ly, nói, huyện chúa. Ngươi mau ngẫm lại biện pháp. Ta Cố Nhược Ly đầy người là huyết, tóc cũng có chút loạn dính ở trên mặt, nàng nhìn đối phương không nói gì. Kỳ thật, hiện tại sinh mổ là an toàn nhất, chính là lời này nàng không dám nói, nàng một lần đều không có đã làm, chỉ là xem qua vô số video, thực tập khi bảng quan giải phẫu quá trình, biết thao tác lưu trình, nhưng là làm nàng giải phẫu, nàng chẳng những không có nắm chắc, hơn nữa. Thuật sau nguy hiểm cũng rất lớn. Thinh An, Thinh An. Triệu Lăng ở bên ngoài kêu, Cố Nhược Ly nâng xuống tay đi tới cửa, bà đỡ cho nàng đánh mảnh, nàng dơ dính huyết tay đứng ở cửa nhìn Triệu Lăng. Bên ngoài người nhìn cả kinh, Triệu Lăng nói, sao? Thế nào? Thái hậu cùng Phàn thị sắc mặt cũng không được tốt xem. Hai tử chẳng những vị trí bàn chân, hơn nữa, còn có khả năng cuống rốn vòng cổ. Cố Nhược Ly nhấp môi, ngữ khí nặng nề nói, Triệu Lăng liền đánh lảo đảo, nói, vậy ngươi còn có cái gì biện pháp không có? Nàng phải có biện pháp, liền sẽ không như vậy. Các ngươi đâu? Phàn thị nhìn phía sau hai cái bà đỡ, hai người kia cũng coi như được với trong kinh tốt nhất bà đỡ, đều ở gia đình giàu có đi lại, rất có kinh nghiệm, trong đó một cái trả lời, lúc này, liền xem là bảo. Bảo đại nhân vẫn là bảo hoàng tử. Triệu Lăng thình thịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, ôm đầu, thống khổ không thôi. Thái hậu không nói gì, muốn nàng nói, đương nhiên là bảo hải tử, nữ nhân này lưu trữ tương lai cũng là gây sóng gió, còn không bằng như vậy không có, tự tại. Phan thị nhìn Triệu Lăng bộ dáng có chút đau lòng, do dự nói, ngươi nghĩ như thế nào? Bảo đại nhân. Triệu Lăng chướng định tiệt thiết nói, hai tử không có thể tái sinh, Ngọc Nhi mệnh càng quan trọng. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn bà đỡ, hỏi, bảo đại nhân. Ngươi tính toán như thế nào lộng? Đem hải tử túm ra tới bà đỡ cũng run rẩy, trong bụng chính là hoàng tử Hoàng Tôn A, hoặc là, dùng kéo rảo nát lấy ra. Cố Nhược Ly quanh thân lông tơ lập tức nổ tung tới. Nàng nắm chặt nắm tay, quay đầu đi, cái chán hãn rào giật lạc. Nàng muốn hay không thử xem, nhưng nếu là cuối cùng đại nhân hải tử đều không có giữ được làm sao bây giờ, nhưng là làm nàng mắt thấy một cái sống sờ sờ hải tử bị rào thoái. Thinh An. Triệu Lăng đông nhiên đứng dậy lôi kéo Cố Nhược Ly tay, ngươi nghĩ lại biện pháp A, nghĩ lại. Thái hậu nhìn càng thêm cảm thấy chói mắt, một cái thiếp cũng đáng hắn như vậy, liền kém quỳ trên mặt đất cầu Cố Nhược Ly, nàng nói, Kiều Kiều, ngươi nếu mệt liền nghỉ một lát, làm bà đỡ tới. Cố Nhược Ly lập tức liền minh bạch Thái hậu ý tứ. Nàng đây là ở nói cho nàng, đại nhân hải tử đều không cần cứu. 164 thoát hiểm. Không được. Triệu Lăng đông nhiên gầm lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, tổ mẫu. Ngài như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm, đó là một cái mạng người a. Thái hậu khí trừng mắt hắn, trước mắt tối sầm liền đánh cái lảo đảo, may mắn Khâu Ma Ma ở một bên đỡ lấy. Người cái nghiệp chướng. Phan thị vừa thấy Thái hậu bị khí, liền cả giận nói cái gì hôn chướng lời nói, còn không mau cùng ngươi tổ mẫu xin lỗi. Triệu Lăng thình thịch một tiếng quỳ xuống tới, tổ mẫu, Tôn Nhi sai rồi. Hắn cũng là lời nói đổi lời nói, cũng không có thâm tưởng, Tôn Nhi chỉ là cấp hồ đồ. Thái hậu vô về cái chán, lấy nàng tuổi trẻ tính tình, nhấc chân là có thể đem hắn gạt ngã, chính là hiện tại không thể, nàng mở mắt ra lẳng lặng nhìn Triệu Lăng, nói, ngươi thiệt tình đau cái này thiếp. Không phải. Triệu Lăng trong lòng nhảy dựng, lập tức ý thức được Thái hậu trong lời nói ý tứ, hắn nói, ở ứng thiên Tôn Nhi nhất khổ thời điểm, là nàng ngày đêm tương bồi, ngài biết Tôn Nhi là. Thái hậu xua tay, đánh gậy hắn nói, ngươi lên. Triệu Lăng đầu gối được rồi một bước, nói, tổ mẫu, Tôn Nhi sai rồi. Lời nói mới rồi thật sự không có ý khác. Ai ra làm ngươi đứng lên mà nói. Thái hậu phẫn nộ, Triệu Lăng liền ấp úng đứng lên, nhìn Thái hậu, liền nghe nàng nói, chúng ta không cần khó xử Kiều Kiều, chuyện này ai ra làm chủ. Nếu này thai là nam, ai ra cũng cao hứng nhiều cái chắc trai, nhưng không thể lưu tại các ngươi bên người, muốn đặt ở Khôn Ninh cung dưỡng. Nếu là hài tử không có, lời này coi như ai ra chưa nói, sau này ngươi thái tử phủ sự, ai ra cũng sẽ không lại quản. Nếu hải tử bình an sinh ra vẫn là cái nam hải, cái này thẩm thị tương lai nhất định không phải đèn cạn dầu, hải tử ở nàng trong tay, chính là thẩm thị uy hiếp, nàng nếu dám không an phận, đứa nhỏ này nàng là có thể làm nàng vĩnh viễn cũng không thấy. Nếu là nữ tử, nàng cũng có thể kêu nàng lại không thể sinh cái thứ ba. Tổ mẫu. Triệu Lăng biết Thái hậu là sinh khí, hắn gật đầu, thành, chỉ cần ngài đáp ứng, làm ta làm cái gì đều có thể. Thái hậu gật đầu, đỡ Khâu Ma Ma nhìn về phía Phàn thị. Ngươi nói như thế nào? Việc này ngài làm chủ liền hảo. Phan thị cùng Thái hậu ý tưởng giống nhau, hai tử không có cái gì đều không cần phải nói, nếu là liền không thể dưỡng ở thẩm thị bên người. Việc này liền như thế làm. Thái hậu nói xong, nhìn về phía Cố Nhược Ly, nói, Kiều Kiều, ai ra biết ngươi tuổi còn nhỏ tâm địa dày rộng, việc này ngươi cứ việc đi làm, sống hay chết, có ai ra ở ai đều không động đậy ngươi. Cố Nhược Ly nhìn về phía Thái Hậu, cái chán hắn vẫn luôn không có đỉnh quá, trên tay vết máu dần dần làm, dính nơi tay trên lưng, như là nhiễm nhan sắc. Nàng vẫn luôn không nói gì, trong đầu cơ hồ đem sở hữu biết đến, có quan hệ với sinh sản tri thức, một kiện một cọc nhảy ra tới, quá một lần. Mổ bụng không được, nguy hiểm quá lớn, hiện tại điều kiện liền cùng cấp với mổ gà lấy trứng, bỏ mẹ lấy con. Lấy Triệu Lăng đối Thẩm Tranh Ngọc yêu thích, phàm là ra sự cố, hắn nhất định sẽ ghen ghét nàng cả đời. Ghen ghét nàng không có việc gì, chính là hắn cùng Triệu Vân quan hệ. Nàng nghĩ đến Sầm Sâm lần đó mổ bụng lấy máu, tuy lý niệm cùng điểm xuất phát là đúng, chính là kết cục đâu. Điều kiện quá kém, bọn họ căn bản làm không được loại này phẫu thuật lớn. Chỉ có thể lại nghĩ cách. Có biện pháp nào không, đã có thể giữ được đại nhân, lại có thể giữ được hài tử đâu. Các ngươi từ từ ta. Nàng nói, xúc mảnh phải về trong phòng, lại nghĩ tới cái gì tới, đối nụ cười nói, làm tôn nhận trở về đem ta hòm thuốc mang tới. Nụ cười hẳn là chạy vội đi rồi. Trong phòng, tía tô ôm hôn hôn trầm trầm Thẩm Tranh Ngọc, một cái khóc sưng lên đôi mắt, một cái hơi thở mong manh. Cố Nhược Ly cùng tía tô nói, ta khai một trường phương thuốc, ngươi tốc tốc lấy thuốc chiên tới chi ôn. Nàng nói, lập tức lấy bút viết cam diệp, thủ du chờ mấy vị dược, mau đi. Tía tô cầm phương thuốc, gật đầu chạy đi ra ngoài. Cố Nhược Ly đi đỡ Thẩm Tranh Ngọc mạch, so lúc trước lại yếu đi một ít, chậm trễ nữa buổi chiều, đại nhân hải tử đều có nguy hiểm. Huyện chúa. Thẩm Tranh Ngọc nhắm mắt lại, thanh âm thực nhẹ, nhưng ngữ khí cũng không tốt, thương lượng kết quả như thế nào, là bỏ mẹ lấy con, vẫn là đi tử lưu mẫu. Cố Nhược Ly liền nhìn nàng, trả lời, ta còn đang suy nghĩ biện pháp, Thẩm phu nhân, hy vọng ngươi cũng có thể tích cực một ít, nếu có thể, không có người nguyện ý ở ngươi cùng hài tử chi gian làm ra lựa chọn. Thẩm Tranh Ngọc đống nhiên mở to mắt nhìn Cố Nhược Ly, bất quá một cánh cửa mảnh cách, bên ngoài lời nói nàng nghe rành mạch. Thái hậu muốn mẫu tử đều không lưu, hoàng hậu muốn bỏ mẹ lấy con, chỉ có Triệu Lăng đau khổ cầu xin bảo nàng mạng sống. Cố Nhược Ly là phương Triều Dương nữ nhân, cùng Thái hậu quan hệ phỉ thiện, giờ phút này, nàng chỉ sợ cũng là hy vọng nàng có thể chính mình đã chết, mà không cần làm nàng lưng đeo ác danh đi. Nàng trao phúng cười, nhắm mắt lại, nói, huyện chúa muốn ta như thế nào phối hợp đều được, chỉ cần có thể cứu sống chúng ta mẫu tử. Cố Nhược Ly thả tay nàng, trên đầu giường cầm tham phiến đè ở nàng đầu lưỡi hạ, quay đầu lại cùng hai cái bà đỡ nói, hai vị mụ mụ, trừ bỏ vừa mới nói phương pháp, còn có cái gì biện pháp? Còn có đẩy ấn pháp. Một cái bà đỡ trả lời, xoa bụng, bất kể hậu quả. Có thai nhi xương cốt bị xoa đoạn, mềm, cũng liền hảo. Nhưng là phương pháp này sản phụ cũng chịu tội, không bằng trực tiếp rảo nát đối với sản phụ ảnh hưởng tiểu. Cố Nhược Ly như mày, nhìn về phía một cái khác bà đỡ, vị kia bà đỡ liền nói, ta khi còn nhỏ nghe mẹ ta nói, có thể quất, chịu đau, sản phụ cùng hài tử liền sẽ động. Nói không chừng liền. Đau. Có cái gì, từ nàng trong lòng thoảng qua, nàng xoa xoa tay qua lại đi, liền nghe được Triệu Lăng ở bên ngoài kêu, thế nào, có biện pháp sao? Nàng không nghĩ lý nàng, đối diện ngoại phẫn nộ quát, câm miệng. Triệu Lăng quả nhiên câm miệng không nói chuyện nữa, nàng dừng lại ninh mi một lần nữa múc nước rửa tay, duỗi tay dò xét sàn đạo, hài tử chân còn ở, nhưng là cung xúc lại là càng ngày càng yếu. Nếu muốn biện pháp kích thích cung khóa, nàng ngẩng đầu nhìn tía tô, dược hảo không có, không cần nấu lâu lắm, thành canh gia vị là được. Nô tỳ đi xem. Tía tô chạy đi ra ngoài, một lát sau bưng dược hồ trở về, Cố Nhược Ly đổ một ít thử độ ấm, liền để 165 vị trí. Sắc trời ám xuống dưới, dùng qua cơm tối mai thì ôm Triệu Tình Nhi ở trong sân tàn bộ. Hàn mụ mụ đi theo bên người nàng khinh thanh tế ngữ nói chuyện. Nói thật, Tinh An huyện chúa y thuật sắc thật không đơn giản, như vậy dưới tình huống, nàng cũng có thể bảo mẫu tử bình an, nếu là đổi làm người khác, tối hôm qua không nói một thi hai mệnh, ít nhất hài tử khẳng định giữ không nổi. Kia nhưng thật ra, Mai Thị thổn thức nói, liền tính không đi xem, cũng có thể tưởng tượng đến ra ngay lúc đó mạo hiểm. Vài người quải cái cong, Triệu Tình Nhi liền oa một tiếng khóc lên, Hàn mụ mụ nói, tiểu quận chúa phải đi bên trái. Hảo, đi bên trái. Mai Thị liền đổi tới rồi bên trái, Triệu Tình Nhi liền không khóc, ngoan ngoãn ghé vào nàng trên vai. Mai Thị bất đắc dĩ nói nàng buồn, nhưng chỉ cần một chút bất đồng nàng đều có thể phát hiện, cũng thật không biết nói cái gì cho phải. Hàn mụ mụ cười cười, nói, tiểu quận chúa kỳ thật chính là thông minh, chờ hơi chút đại điểm thì tốt rồi. Mai Thị cười cười, nói, nhờ ngài cắt ngôn, hy vọng như thế đi. Trong lòng lại nhớ tới tối hôm qua sự, không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Xem ra ta cũng là xem thường Tinh An, nàng cư nhiên ở tiến thái tử phủ liền bất động thanh sắc lộ tiếng gió, dẫn tới thái hậu cùng hoàng hậu đều đi. Này nếu là không đi, hôm nay đã có thể náo nhiệt. Như thế nào có thể buồn đâu? Ngài ngẫm lại nàng điểm này tuổi y thì thuật như vậy lợi hại, nếu là xuẩn như thế nào có thể học sẽ. Hàn mụ mụ thấp giọng nói, bất quá, này một thai sau, thẩm phu nhân sau này liền không thể tái sinh, mắt lạnh nhìn, sợ là muốn ghen ghét huyện chúa. Này con không hảo a. Mai thị nhẹ nhàng xoa xoa vô Triệu Tình Nhi, lại cười nói, chờ thái tử đại hôn ngày ấy, ta nghĩ biện pháp đi xem nàng. Hàn mụ mụ lo lắng nói, thái hậu nương nương tức giận như vậy, đem hải tử cũng ôm đi, ngài xem nàng lao nhân ra có thể hay không. Ở thái tử đại hôn trước thành thật sẽ không. Mai thị ngưng mi nói, nàng cũng không nốc, có thể nhìn đến ra tới. Hàn mụ mụ gật gật đầu, thở dài nói, nhưng này nhìn đến ra tới cũng vô dụng, nàng một cái thiết thất, còn có thể thế nào. Thái hậu nương nương muốn trị nàng, còn không phải cùng bóp chết một con kiến giống nhau, chỉ cần đến lúc đó trấn an hảo thái tử cũng liền không có việc gì. Có thái tử ở, nghiết bất tử. Mai thị nói, thấy vú nuôi nên lại đây, vội đem Triệu Tình Nhi đưa qua đi, đấm đấm chính mình bả vai, nàng nếu là dễ dàng là có thể bị ai lộng chết, lúc trước cũng không khả năng bị nàng mắng cho một trận, nói, lại nói tiếp, ta cô mẫu còn không có cho ta hồi âm. Mai thị nói thở dài, nàng tuổi cũng không nhỏ, này một thai còn không biết cái dạng gì, lĩnh nam bên kia đại phu hiếm lạ cổ quái, ta liền thật sợ nàng xảy ra chuyện. Mai thị cùng cô mẫu cảm tình so cùng chính mình thân sinh mẫu thân còn muốn hảo, ngay cả Hàn mụ mụ cũng là nguyên lai Trinh Vương phủ ma ma. Người yên tâm đi, có quận vương ở đâu, sẽ không có việc gì. Hàn mụ mụ nói, ánh mắt lộ ra hâm mộ chi sắc, quận vương cùng quận vương phi cảm tình, thật đúng là vài thập niên như một ngày, nô tỳ nhiều năm như vậy, đều chưa từng gặp qua đệ nhị đối. Mai thị cũng hâm mộ không thôi, lúc trước nàng thành thân khi cái gì đều không có tưởng, chỉ nghĩ tìm một cái đối chính mình tốt nam nhân, có thể giống dượng cùng cô mẫu như vậy, vô cùng đơn giản ân ân ái ái quá cả đời. Bất quá, nguyện vọng tóm lại là nguyện vọng A, trên đời này có thể trở thành giai thoại truyền kỳ, thật sự là lông phượng xứng lân. Huống chi, trên đời này cũng không có nam tử có thể giống dượng như vậy toàn tâm toàn ý. Lúc trước nàng cảm thấy Triệu Hân quá bất hảo không hảo không chế, Triệu Hân lại muốn ôn hòa rất nhiều, lại là thế tử. Không nghĩ tới bất quá mấy năm công phu, huynh đệ hai người liền nghiêng trời lệch đất. Triệu Chính tâm tư không thuần, đối cảm tình càng là nhiều tính kế. Hiện giờ ngẫm lại, Triệu Hân ngược lại muốn thuần túy rất nhiều, nghe nói Tình An trước kia dung mạo chính là kỳ xấu, hắn cũng chưa từng ghét bỏ. Bất quá, lấy hắn tính tình, cũng sẽ không nói thượng nhiều thích. Triệu Hân trong lòng chỉ có hắn nghiệp lớn cùng dạ tâm. Không nghĩ, có sự tình cấp không được. Mai Thị nói, có sự tình, phải nắm chặt một chút mới hảo a. Hàn mụ mụ rũ đầu không nói gì. Ta đi chính viện nhìn xem. Nàng nói, đi phía trước đi tới, hiện giờ trong nhà quá quẩn cung ẽ. Hàn mụ mụ nói, Vương Phi đang ở chuẩn bị, ấn nô tỳ nhìn đến cuối năm thế tử ra nói không chừng là có thể đã trở lại. Mai thị nhướng mày, cười cười, ấn thủ pháp của nàng, chớ nói cuối năm, chỉ sợ vĩnh viễn đều không về được. Dứt lời, xoa xoa thái dương, từ Hàn mụ mụ đỡ đi chính viện. Vinh Vương Phi đang ở cùng ông nói toàn nói chuyện. Nghe được nàng tới hai người câu chuyện dừng lại một chút, Mai Thị vào yến hội thất, nói, nương, ngày mai có chuyện gì làm ta làm, ngài lúc này phân phó đi. Ta mới vừa cùng ông nói toàn nói chuyện này nhi. Vinh Vương Phi nói, ông phu nhân bên kia sợ là không tới, nghe nói là muốn đi Pháp Hoa tự cầu phúc, nhà nàng trưởng tôn ngày hôm qua rớt hồ nước sạc thủy, may mắn phát hiện sớm, bằng không người liền không có. Thời tiết nhiệt, tiểu hài tử liền ham chơi. Mai Thị ngưng mi nói, tình nhi cũng không được tốt. Nếu không ngày mai ta đi một chuyến Pháp Hoa tự, chỉ là trong nhà sự, ngài một người. Vinh Vương Phi vẫy vây tay, nói, điểm này sự có cái gì làm bất quá tới, ngươi ngày mai sáng sớm liền đi Pháp Hoa tự, cùng bên kia chủ trì đại sư trước tiên nói một tiếng, làm hắn đem chính hắn trên tay kia xuyến Phật Châu đưa cho ông phu nhân. Đã biết. Mai Thị gật gật đầu. Thái hậu dựa vào giường nệm thượng xoa cái chán, không kiên nhẫn nói, kia hài tử, tỉnh không có. Không có, vẫn luôn ngủ. Mặc kệ như thế nào kêu đều không ăn cũng không uống. Khâu ma ma cảm thấy đứa nhỏ này chỉ sợ dưỡng không sống, ngây ngốc, này đều một ngày một đêm liền biết ngủ. Thái hậu nhíu lại mi, thỉnh thái y ỉa đến xem. Nàng nói ngồi dậy, lại nói, cha thế nào? Khâu ma ma liền trả lời, cha xét, Mai Thế Tử Phi đi hai lần, nghe nói trước đó vài ngày còn đi một chuyến, mang theo hảo vài thứ đi. Cũng thật đủ năng lực. Thái hậu cười lạnh cười, xem ra, là đều nhìn ai ra già rồi. Một đám đều không đem ai ra để vào mắt. Khâu ma ma rũ đầu không nói gì. Tê thị ngày gần đây ở bận việc cái gì? Thái hậu bưng trà, khâu ma ma trả lời, Vinh Vương. 166 nóng nội. Cố Nhược Ly gật đầu, hỏi, chuyện gì, ngươi cứ việc nói. Kim Phúc Thuận liền lôi kéo Cố Nhược Ly hạ vỗ hành lang đè nặng nàng ngồi xổm xuống, hỏi, lời này ta chỉ cùng ngươi còn có sư phó nói, người khác ngươi ngàn vạn không thể lộ ra nửa cái tự. Mới vừa nghe nói ngươi đã đến rồi. Kim Phúc Thuận nói, ta có chuyện tưởng thỉnh giáo ngươi. Nàng đi qua, tả hữu nhìn xem cười nói, ngươi tìm ta có việc. Ngươi đi đi, ai ra trong lòng hiểu rõ, bên người nàng Trương ma ma cũng sẽ giáo nàng, phương diện này chắc chắn cẩn thận chú ý. Thái hậu thực vui mừng, Cố Nhược Ly hẳn là, từ Khâu ma ma đưa đến Khôn Ninh cung cửa, nàng mới ra đi liền nhìn đến Kim Phúc Thuận đứng ở đối diện vỗ hành lang hướng nàng vẫy tay. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng thở ra, đắp, là ngài nói cái này lý. Thái hậu nghe vậy trong lòng đó là ấm áp, gật đầu nói, ngươi đứa nhỏ này, cũng mệt ngươi có cái này tâm. Người khác chỉ sợ đều cho rằng ai ra gấp không chờ nổi muốn anh tỷ sinh hạ con nối roi, nhưng không nghĩ tới, nàng thân thể hảo có thể sống lâu trăm tuổi, mới là trọng trung chi trọng. Là, Cố Nhược Ly tiếp ở trong tay, nghĩ nghĩ vẫn là cùng Thái hậu đem kia nói ra tới, Thái tử phi tuổi tắc vẫn là nhỏ điểm, nếu là không nóng nảy. Không ngại làm nàng tính tiểu nhật tử, muộn cái 2 năm tái sinh hài tử. Tuổi con nhỏ rốt cuộc vẫn là có nguy hiểm. Lúc này không có gì hữu lực lại vô hại thuốc tránh thai, có thể làm chính là ở an toàn kỳ trong nghề phòng. Là khối mạ vàng cấm cung eo bài, phía trên tiêu hào, mỗi lần tiến cung chỉ cần là bản nhân sử dụng, liền liền có thể thông suốt. Thái hậu gật đầu, vỗ vỗ tay nàng nói, đã biết, ngươi muốn tới liền trực tiếp tiến vào, ai ra cho ngươi cái eo bài. Dứt lời, khiến cho Khâu ma ma đi lấy. Ta đây đi trở về. Cố Nhược Ly nghe trong lòng cảm giác cũng quái quái, không thể nói tới, quá nửa tháng ta lại đến cho ngài thỉnh mạch. Ước chừng là bởi vì sinh non duyên cớ. Không có. Nay đều 10 ngày cũng không chấn mắt, một ngày ăn thượng 2 lần sữa, cùng chỉ miêu dường như, đói bụng nước tiểu cũng chưa cái gì phản ứng. Thái hậu thở dài, thật đúng là không có gặp qua như vậy, một chút đều không mừng khí. Nội điện có hài tử tiếng khóc truyền ra tới, giống chỉ tiểu miêu giống nhau. Thái hậu liền nhíu mi có vẻ có chút không kiên nhẫn, Cố Nhược Ly thả điều canh hỏi, đứa nhỏ này thân thể thế nào, trợn mắt sao? Khâu ma ma che mặt mà cười. Cố Nhược Ly gật đầu, nói, thực hảo uống, không ngọt không toan cũng không nị người, vừa vặn tốt. Nô tỳ đây là có phúc khí, gặp ngài, cho nên mới cái gì đều sẽ không, ngài đó là nói cũng là nô tỳ thể diện. Khâu ma ma đầy mặt tươi cười, nhìn Cố Nhược Ly uống một ngụm, hỏi, thế nào? Thái hậu liền cười nói, nàng đời này à? Sở trường nhất chính là ô mai canh, bên một mực là sẽ không. Ô mai canh tới. Khâu ma ma tự mình bưng chén tới, bày ở Cố Nhược Ly trước mặt, huyện chúa nếm thử, nô tỳ tự mình làm. Cố Nhược Ly hẳn là không có liền hảo. Thái hậu liền nói, sau này ngươi có chuyện gì liền tới cùng ai ra nói, ai ra tuy già rồi còn không có hồ đồ, có sự ta có thể làm chủ, liền tất nhiên sẽ giúp đỡ ngươi. Cố Nhược Ly liền bãi xuống tay, không có, ta chính là nói dứt lời. Nàng muốn đem Liễu Nguyệt sự cùng Thái Hậu nói một câu, nhưng ngẫm lại vẫn là đình chỉ, chuyện này còn không có mặt mày, nói nhiều giống như có vẻ nàng đối Triệu Chính canh cánh trong lòng theo đuổi không bỏ dường như. Làm sao vậy? Thái Hậu vừa nghe liền biết nàng lời nói có ẩn ý, liền hỏi nói, chính là gặp chuyện gì? Cố Nhược Ly nở nụ cười, xấu hổ nói, ta nào cơ linh, nếu là cơ linh cũng sẽ không đắc tội nhiều người như vậy. Ngươi có thể nghĩ vậy chút đã thực không dễ dàng, so anh tỷ nhi nhưng cơ linh nhiều. Kia hài tử bị nàng nuôi dưỡng quá kiểu khí, cái gì cũng đều không hiểu. Bất quá may mắn tính tình còn tính ổn trọng, có thể nhẫn cũng có thể nghe được tiếng người khác nói. Sau này ngươi nói thêm điểm nàng là. Cố Nhược Ly trả lời, kỳ thật ta tính tình vẫn là cùng ta nương không sai biệt lắm, đối những người này tình lui tới đều không lớn coi trọng, tổng cảm thấy nên thân tự nhiên thân, không nên thân cũng không cần phải đi lại. Hiện giờ nghe ngài như vậy vừa nói, ta thật nên nghĩ lại một chút. Người tồn tại cũng không là sống một mình một đời, luôn có như vậy hoặc như vậy liên lụy liên quan. Phương Anh hẳn là cũng là được Thái Hậu ý tứ, lôi kéo nàng nói phải đi động đi. Tương lai ai ra đi, một ngân hầu phủ liền rửa các ngươi 2 tỷ muội. Thái Hậu nói, thở dài, người một nhà, không chính mình cho nhau giúp đỡ, còn có thể trông cậy vào người khác tới giúp ngươi không thành. Ai ra cũng hiểu được, năm nay qua năm khiến cho nàng điều trị, vẫn luôn ở ăn dược. Thái Hậu ngưng mi nói, ngươi không có việc gì nhiều cùng nàng đi lại, đừng theo con mẹ ngươi ý tứ, ai đều không phản ứng. Tương lai ngươi cùng núi xa thành thân, liền cùng nàng là chị em dâu, lui tới nhiều các ngươi tỉ muội một lòng, chỗ tốt liền không cần ai ra nhiều lời. Cố Nhược Ly gật đầu, trả lời, các vị kia thẩm phu nhân hủy đi tuyến, lại cùng thái tử phi hàn huyên trong chốc lát, thỉnh mạch, nàng có chút cung hàn, bất quá đảo không có gì trở ngại. Liền nghe ngươi. Thái hậu cười nói, hỏi, hôm nay đi thái tử phủ. Mạch tượng không có gì vấn đề, nàng cười nói, tuy là ngày mùa hè ngài cũng có thể lược bổ một bổ, thái y cho ngài điều trị dược lược thêm những người này tham cũng là tốt. Cố Nhược Ly che mặt mà cười cũng không khách khí, cho Thái Hậu đỡ mạch. Các ngươi hai mẹ con chính là sự tình nhiều. Thái Hậu trong ánh mắt đều là ý cười, duỗi tay nói, thỉnh đi, nếu là không cứ gọi ngươi nhìn xem, sợ là muốn nói ai ra này lao thái bà sợ các ngươi. Cố Nhược Ly cười tiến lên hành lễ, lại cùng Khâu ma ma nói, làm phiền ma ma. Ở Thái Hậu bên người ngồi xuống, mẹ ta nói làm ta cách đoạn thời gian liền tới cho ngài thỉnh mạch, ta hôm nay vừa lúc rảnh rỗi, liền tới rồi, không chậm trễ ngài sự đi. Tiểu Kiêu tới. Nàng vây vây tay, như vậy nhiệt thiên, nhìn đem ngươi nhiệt, tiêu Khâu ma ma cho ngươi thỉnh một chén ố mai canh tới, tiêu giải nhiệt. Thời tiết thực nhiệt, nhưng Khôn Ninh cung lại rất mát mẻ, Thái Hậu chính nửa dựa vào giường La Hán Thượng cùng Khâu ma ma nói chuyện, nghe được Cố Nhược Ly tới khi liền ngừng câu chuyện, cười nhìn cửa. Cố Nhược Ly đệ thẻ bài, ở cửa cung ngoại hầu nửa canh giờ, Khôn Ninh cung nội thị tới đón nàng, dẫn nàng đi vào. 167 đem kế. Hai người đi rồi trong chốc lát, mau đến Khôn Ninh cung phía trước Khôn Ninh môn khi, Cố Nhược Ly dừng lại hỏi, tiểu công công, Kim công công ở nơi nào chờ ta? Ở Thọ Hoàng Điện bên kia. Tiểu công công ánh mắt lóe lóe không dám nhìn Cố Nhược Ly, lại đi một lát liền tới rồi. Nay cũng không phải là đi trong chốc lát sự tình, qua Thọ Hoàng Điện chính là Vạn Tuế Sơn Bách Quả Viên. Bên kia là hoàng gia vườn trái cây bên trong còn nuôi dưỡng rất nhiều loài chim bay cùng tiểu động vật. Thánh thượng mỗi năm 9 tháng sơ 9 đều sẽ đăng cao Vạn Tuế Sơn, nhàn hạ là lúc còn sẽ ở bên kia săn thú bán tên. Như vậy a? Cố Nhược Ly hơi hơi gật đầu, nhìn tiểu nội thị nói, nơi này vừa lúc có cái tình phòng, ngươi chờ ta một chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tiểu nội thị cả kinh, hô, huyện chúa hắn có vẻ thực khẩn trương muốn nói cái gì, có thể thấy được nàng người đã chuyển tiến một đạo tường vây nội không thấy. Chỉ có thể cấp dậm chân qua lại đi, lại thăm đầu chiều tường vây bên kia nhìn nhìn. Bên này Ly Khôn Ninh cung rất gần, ra Khôn Ninh môn chính là Ngự Hoa Viên, bên kia lui tới người rất nhiều, hắn qua lại ở bên ngoài dậm bước chân, muốn đi thúc dục một thúc dục nhưng lại không dám, đành phải không ngừng xoa hãn. Qua đại khái một chén trà nhỏ thời gian, Cố Nhược Ly từ bên trong đi ra, chiều hắn cười cười, nói, đi thôi. Tiểu nội thị bay nhanh chiều nàng ra tới phương hướng nhìn thoáng qua. Thấy cũng không có người liền thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng Cố Nhược Ly hẳn là nói, huyện chúa, bên này thỉnh. Nàng theo hắn ra Khôn Ninh môn, đi rồi một lát liền thấy được hoa mục xanh đun Ngự Hoa Viên, có rất nhiều người hoặc là đi lại, hoặc là đi ngang qua, thấy nàng sôi nổi không mình hành lễ, đãi nàng đi rồi mới đứng dậy từng người đi vội. Tiểu nội thị nhìn qua còn tính chấn định, chậm rãi đi tới, chỉ thường thường cầm khăn lau mồ hôi. Đồng nhiên, Cố Nhược Ly nhìn đến nghiêng đối diện đường mòn đi tới một đám người. Nói nói cười cười thanh âm rất lớn, dẫn đầu nam tử ăn mặc màu son áo gấm cao đàm khoát luận, trong tay còn nắm một thanh cùng hắn khí chất không phải thực phụ sơn kiếm. Là Vinh Vương. Thật đúng là khách đi đến, nàng tới nhiều như vậy thứ hoàng cung, vẫn là đầu một hồi ở trong cung mặt gặp phải hắn. Nghĩ đến đây, nàng sau này lui lại mấy bước, tưởng có thể tránh liền tránh đi, đại gia gặp mặt không đến mức xấu hổ. Quan trọng nhất, nàng cùng Vinh Vương cũng không quen thuộc, tổng cộng thấy hai lần vẫn là một vị xấu hổ xong việc. Nhưng không đợi nàng người đi. Bên kia Vinh Vương đã mang theo chính mình 4 cái thị vệ tới, nhìn dáng vẻ như là Vinh Vương phủ dưỡng nội vệ, tuy xuyên chính là trong cung thị vệ quần áo, nhưng trên eo quả eo bài lại là Vinh Vương phủ. Nàng không thể không căng ra đầu tiến lên, nói, Tĩnh An khấu kiến Vinh Vương ra. Bổn Vương liền nói, xa xa nhìn thực quen mắt, nguyên lai là Tĩnh An A. Vinh Vương ôm trường kiếm, cười khanh khách đánh giá nàng, ngươi làm gì vậy đi A, ngắm hoa. Cố Nhược Ly cười cười, trả lời, ta có chút việc, đi ngang qua nơi này. Thì ra là thế. Vinh Vương ha ha cười, nói, vừa lúc gặp, bổn vương có chuyện muốn hỏi một chút ngươi tới. Cố Nhược Ly liền lộ ra chăm chú lắng nghe bộ dáng. Ngươi cùng núi xa thành thân về sau à, dọn về đến nhà tới trụ à, ngươi nếu là hôm nay gật đầu, ngày mai liền phân phó người bắt đầu sửa chữa sân. Vinh Vương nói, có chút thần bí hề hề nói, chuyện này chỉ có thể hỏi ngươi à, hỏi núi xa không được, kia tiểu tử từ nhỏ liền có phản cốt, ta nói cái gì hắn đều không nghe. Ngại như vậy phụ thân. Hắn nếu là nghe xong liền kỳ quái. Cố Nhược Ly cười nói, vương gia, chuyện này ngài cùng ta nói cũng không được, ta này còn không có thành thân đâu, gọi người khác nghe chẳng phải là muốn chê cười. Dứt lời, phiết quá mức một bộ không tính toán lại nói tiếp bộ dáng. Hắc! Người cái này tiểu nha đầu. Vinh Vương liền chỉ vào nàng, chuyện này lại không phải hãm hại lừa gạt, có cái gì buồn cười lời nói. Cố Nhược Ly liền có lệ cười cười, không tính toán nói chuyện. Ngươi đây là lừa gạt bổn vương A. Vinh Vương thực không cao hứng bộ dáng, ngươi không nói kia bổn vương coi như ngươi cam chịu a? Cố Nhược Ly chỉ phải cau mày, thở dài, nói, vương gia, chuyện này hiện tại nói không khỏi quá sớm, về sau lại nghị luận đi. Dứt lời, phúc phúc một bộ phải đi bộ dáng. Tính tính, quả nhiên là cái không dí dỏm tiểu nha đầu, có phải hay không làm đại phu đều như vậy. Vinh Vương nói, chiều phía sau bọn thị vệ thét to, đi, đi, trong chốc lát qua này buổi sáng, những cái đó động vật liền đều trốn đi, chúng ta lại tưởng săn liền khó khăn. Là, trong đó có một người vóc dáng đặc biệt cao rất là thấy được, theo Vinh Vương liền nói, lúc này tiết rất nhiều hiệu cái đang có nhãi con ở trong bụng, còn có một ít mới sinh ra 2 tháng nay con, mặc kệ là loại nào, kia lộc thịt thật là tươi mới nhiều nước, Vương gia ngày hôm nay nhất định phải nhiều săn mấy chỉ, làm thuộc hạ cũng dính thâm lây. Vinh Vương cười ha ha, bãi xuống tay, thành, hôm nay buổi tối chúng ta nướng lộc thịt ăn. Đoàn người nói dần dần biến mất ở ngự hoa viên. Huyện chúa, tiểu nội thị lúc này mới tiến lên đây, bên này thỉnh. Cố Nhược Ly ngưng mi nhìn Vinh Vương, hắn đây là muốn đi bách quả viên săn thú sao, lúc này tiết săn thú thật đúng là hiếm thấy. Hơn nữa, Vinh Vương như vậy ngũ cốc chẳng phân biệt người, cư nhiên sẽ đi săn thú. Cái này làm cho nàng thực kinh ngạc. Nàng dừng một chút, nhìn về phía tiểu nội thị, hơi hơi gật đầu, nói, hảo. Tiểu nội thị quải cong, theo Vinh Vương vừa rồi đi phương hướng mà đi, bên này là phía đông bắc hướng, nàng đối đông bắc mặt không thân, bên kia ở đều là thánh thượng phi tần, cung điện cũng tương đối dày đặc một ít. Hai người theo Vinh Vương phương hướng đi cũng không tính mau. Cố Nhược Ly khí định thần nhàn đánh giá tiểu nội thị, kỳ quái chính là hắn cũng không phải thực xuất ruột, thậm chí còn so ngay từ đầu thời điểm còn muốn chấn định. Lệnh nàng thực kinh ngạc. Lại quải cái cong, nàng liền nhìn đến thật dài đường đi, màu đỏ gạch tường nhìn không tới đối diện, lui tới nữ quan nội thị cũng không phải rất nhiều, chợt liền quặng cu é xuống dưới. Dọc theo đường đi lại đi rồi hồi lâu, tiểu nội thị quay đầu lại xem nàng, thấy nàng mặt không hồng khí không xuyên thầm giật mình. Huyện chúa. Tiểu nội thị chỉ đằng trước một cái điện, bên kia chính là Thọ Hoàng Điện. Nàng theo tầm mắt nhìn lại, quả nhiên liền thấy được cuối có cái lược cất cao tiểu lâu, nàng nhớ rõ Triệu Hân nói qua, đứng ở cái kia tiểu lâu thượng, có thể đem nửa cái vạn tuế sơn nạp vào đáy mắt. 168 tu hành. Thịnh An. Thánh thượng triều Cố Nhược Ly vẫy vẫy tay, ngươi thế nào, không có bị thương đi. Cố Nhược Ly lại đây hành lễ, lại cùng Vinh Vương Phi cùng với Mai Thị Lược Phúc Phúc, trả lời, ta không có. Lúc ấy ta ở Thọ Hoàng Điện lầu 2 nhìn, không thành tưởng liền thấy được Vinh Vương gia bị thương mã nổi điên chạy, hắn phía sau thị vệ ở truy, cũng không biết cái gì nguyên nhân. Nàng phía sau tiểu nội thị rũ đầu, nửa tiếng không dám lộ. Mai thị nhìn chằm chằm tiểu nội thị liếc mắt một cái, nheo nheo mắt. Lại có việc này. Thánh thượng cả giận nói, Kim Phúc Thuận, làm sở hữu vũ lâm vệ đều tới tìm, vạn tuế sơn liền lớn như vậy, chấm liền không tin tìm không thấy người. Kim Phúc Thuận hẳn là, vội phân phó mặt sau tiểu nội thị đi làm việc. Như thế nào nghe nói ngươi xuống dưới cứu người thời điểm, cũng bị người bắn tên bắn lén. Thánh thượng xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn đến phía trước cách đó không xa trên mặt đất còn cắm 10 tới mũi tên, sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, chuyện này muốn nói không phải có ý định vì này hắn đều không tin. Là, Cố Nhược Ly trả lời, ta thấy vương gia giống như bị thương bộ dáng, liền mang theo vị này tiểu công công cùng nhau xuống dưới, có lẽ là đi theo Vinh vương gia cùng nhau tới thị vệ bắn sai mũi tên đi. May canh giữ ở phụ cận vũ lâm vệ tới kịp thời, ta mới may mắn cứu một mạng. To gan lớn mật, tay đều rôi đến chấm hoàng cung tới. Thánh thượng khí đến không được, Vinh Vương mang đến 4 cái thị vệ đâu, bắt lấy không có. Vũ lâm vệ phó thống lĩnh Ngô Chính trả lời, Thánh thượng, kia 4 người ở chúng ta tới trước đã chết 3 cái, thi thể nâng đi ra ngoài, từ thái y y viện thái y y nhìn quá, đều là trên bụng đau thương, đổ máu mà chết. Sợ tội tự sát. Thánh thượng nhíu mày nói. Ngô Chính liền trả lời, hiện tại còn không biết, nếu là có thể tìm được kia cuối cùng một người, có lẽ có thể có đáp án. Thánh thượng qua lại đi, lại dừng lại nhìn Cố Nhược Ly bên người tiểu nội thị, ngươi cái nào trong cung. Tiểu nội thị rũ lần đầu nói, nô tỳ là thượng tứ viện làm việc. Thượng tứ viện như thế nào lại ở chỗ này? Thánh thượng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu nội thị bùn một tiếng quỳ gối trên mặt đất, trả lời, nô. Nô tỳ hắn mồ hôi như mưa hạ, nói nửa ngày cũng không dám nói câu nói kế tiếp. Hắn tới mời ta. Nói là Kim Công Công ở Thọ Hoàng Điện chờ ta. Cố Nhược Ly trả lời, nếu không có bởi vì chuyện này, ta cũng không có khả năng thấy Vinh Vương gia. Kim Phúc Thuận vừa nghe liền nhảy dựng lên, nô tỳ không làm người đi thỉnh ngài a, hôm nay một buổi sáng đều ở ngự thư phòng làm việc không từng ra cửa. Dứt lời, liền chỉ vào cái kia tiểu nội thị, nói, ai làm ngươi giả mạo tạp gia lừa gạt huyện chúa, mục đích là cái gì? Nô tỳ tiểu nội thị dọa vẫn luôn run rẩy, Mai thị liền nói, Thánh thượng, bằng không đi trước tìm ta phụ thân đi, cái này tiểu nội thị có thể trước bắt lại chậm rãi thẩm. Cố Nhược Ly liền quét Mai thị liếc mắt một cái, trong mắt mỉm cười. Cái này tiểu nội thị cái gì cũng không biết, chỉ là có người cho nàng để lại tin, làm hắn tới dẫn nàng qua đi, nàng đã hỏi qua. Thôi, hiện tại lộn xộn, chấm nhìn liền sốt ruột. Kim Phúc Thuận, trước đem người này trói, đợi khi tìm được Vinh Vương lại cẩn thận thẩm vấn. Thánh thượng dứt lời, tầm mắt liền dừng ở cao thấp phập phồng trong rừng rậm, hắn cùng Vinh Vương cảm tình nói thật vẫn là không tồi, đều là dưỡng ở thái hậu dưới gối, Vinh Vương người này không tranh không đoạt, có ăn, có chơi là được, cho nên từ nhỏ liền rất thảo hỉ. So với Bảo Đệ, hắn cùng Vinh Vương cùng thân cận một ít. Chỉ là, hắn bị bắt lúc sau ngôi vị hoàng đế ném, Vinh Vương biểu hiện làm hắn có chút thất vọng, nhưng Vinh Vương người này đâu có chút tham sống sợ chết, thả còn làm không được trong nhà chủ, hắn kỳ thật cũng không có nhiều quái trách hắn. Người tồn tại thuận thế mà làm là sáng suốt. Tiểu nội thị như một quán bùn lầy giống nhau tùy ý người vây khốn tay chân cột vào trên cây. Thịnh An. Thánh thượng hỏi, ngươi tới khi nhìn đến mã là hướng bên kia mà đi. Cố Nhược Ly liền chỉ tây bắc mặt cánh rừng, mã ở mặt cỏ nơi này đánh cái chuyển, theo sau bị một mũi tên buộc quay lại một cái đầu hướng tây bắc mà đi. Vậy qua bên kia nhìn xem. Thánh thượng nói, đỡ Kim Phúc Thuận hướng bên kia chậm rãi đi. Kim Phúc Thuận liền cầu xin nói, ai u, ta chủ tử, này mà gồ ghề lồi lõm, ngươi nếu là thật muốn đi tìm, nô tỳ cho ngài đem tiểu liễn kêu tới, ngài ngồi liễn tử đi thôi. Cũng hảo. Thánh thượng gật gật đầu, Kim Phúc Thuận liền vây tay kêu tới ngự liễn, hắn ngồi đi lên, quay đầu lại đối Cố Nhược Ly cùng với Vinh Vương Phi cùng Mai Thị nói, các ngươi liền ở chỗ này chờ tin tức đi, miễn cho người nhiều ra đừng rẽ. Mai Thị cùng Vinh Vương Phi liếc nhau, Vinh Vương Phi không nói gì, Mai Thị đã nói, Thánh thượng, chất tức cũng phải đi tìm, Tình An nói phụ thân bị thương, không biết thương như thế nào, nếu là hôm nay tìm được không đến, hắn chính là mất máu nhiều cũng có nguy hiểm. Thánh thượng liền kinh ngạc nhìn thoáng qua Mai Thị, gật gật đầu, nói, làm khó ngươi đứa nhỏ này hiếu thuận, vậy ngươi liền nhiều mang những người này đi theo chấm, đừng đi lạc. Mai Thị liền hẳn là, lại đây cùng Vinh Vương Phi nói, nương, ngài ở chỗ này đợi chút, ta vào xem, tuy không chừng có thể giúp được vội, chính là nếu không đi tìm tìm ta trong lòng cũng bất an. Ân, ngươi đi đi, chính mình tiểu tâm một chút. Vinh Vương Phi ninh mày gật gật đầu, lại nhìn mắt Cố Nhược Ly, trong ánh mắt đều là xem kỹ. Nàng cũng không nốc, chuyện này vừa thấy chính là có người thao túng, cũng không biết, đối phương là hướng về phía Cố Nhược Ly tới ngộ thương rồi Vinh Vương, vẫn là nói căn bản chính là nàng ra tay. Bất quá, nàng có cái gì lý do đi thương Vinh Vương, cái này làm cho nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng nếu không phải Cố Nhược Ly, ai sẽ đến sát Vinh Vương, hắn người kia tuy nói không đúng tí nào, nhưng có một chút hảo, đó chính là đối ai đều không có uy hiếp, người khác không đem hắn để vào mắt, càng thêm không cần thiết đại động can qua đi giết hắn. Hơn nữa vẫn là ở Hoàng Cung, nay không phải người một nhà, tay cũng dỗi không đến nơi này tới. Nô phó thống lĩnh. Vinh Vương Phi bỗng nhiên gọi lại đang muốn hộ tống Thánh Thượng đi tìm người Ngô Chính, hắn Mại Vũ Lâm vệ phó thống lĩnh, vẫn luôn gần người tùy hầu Thánh Thượng, làm phiền vừa hỏi, lúc ấy trừ bỏ Vinh Vương cùng thị vệ ngoại, Bách Quả Viên nhưng còn có người khác. Nô Chính nhìn thoáng qua Vinh Vương Phi, liền trả lời, có, phụ cận có Vũ Lâm vệ thủ cương. Vinh Vương Phi như suy tư gì, nhíu lại mi gật gật đầu. Thánh Thượng, ta cùng ngài cùng nhau đi, nếu là trong chốc lát tìm được vương gia, có ta ở đây còn có thể có cấp cứu một chút. Cố Nhược Ly nói, theo Thánh Thượng ngự liễn mà đi, Thánh Thượng liền gật gật đầu, nói, Thái Dương quá lớn, làm người đi cho ngươi nâng cái liễn tử tới. Ta thường thường đi đường, điểm này hành trình với ta mà nói không tính cái gì. Ngài không cần lo lắng. Nàng cười nói, huống chi thế tử phi cũng đi tới đâu. Thánh Thượng liền nhìn thoáng qua, vất vả đi theo hắn, đi ngã trái ngã phải Mai Thị, mày thốc thốc. Mai Thị đỡ Hàn Mụ Mụ, tầm mắt dừng ở Cố Nhược Ly trên lưng, đệ nặng thanh âm nói, cái kia tiểu nội thị, biết nhiều ít. Hắn cái gì cũng không biết, chỉ cho hắn đệ cái sợi, làm hắn chiếu phân phó làm. Hắn liền là ai phân phó hắn, cũng không biết. Hàn Mụ Mụ thấp giọng nói, hắn là lúc trước thế tử ra an bài tiến vào, hiện giờ thế tử ra không ở, bọn họ cha không đến ngải trên người tới. Cha xét cũng không sao. Mai Thị cười lạnh cười, mấu chốt, chuyện của chúng ta muốn thành, không thành sự chúng ta chính là hưởng phí công phu. Hàn Mụ Mụ hẳn là, tả hữu nhìn một lần, thấp giọng nói, ngài xem, chúng ta muốn hay không đi địa phương khác tìm xem, nhiều người như vậy, sợ là khó tìm đến. Lại nói, đặc biệt là dư lại người kia, nhất định phải tìm được người, nếu là bị Vũ Lâm vệ bắt sống, nô tỳ thật sợ hắn chịu không nổi sẽ cung ra ngài. Sẽ không. Nàng định liệu trước, này bốn người thân thủ không tồi, tầm thường Vũ Lâm vệ căn bản chảo không được. Hiện tại nàng duy nhất lo lắng, chính là Vinh Vương chẳng những không có chết, lại còn có rất có thể toàn thân mà lui, nếu bằng không kia dư lại một người thị vệ người không thấy. Nàng nhất định phải nghĩ cách tìm được người. Nhất tiếc nuối chính là, lúc này đây cư nhiên làm Cố Nhược Ly an toàn thoát thân, xem ra, nàng sớm có phòng bị, nếu không, không có khả năng toàn thân mà lui. Nàng nói chính là Vũ Lâm vệ tới rồi cứu viện, sao có thể như vậy xảo, có thể giải thích, cũng chỉ có nàng sớm có phòng bị, mang theo người tại bên người. Nữ nhân này, quá không đơn giản. Cư nhiên biết trước. Cái kia tiểu nội thị cũng là vụ về, cư nhiên không có đào tẩu. Hàn mụ mụ khí đến không được, như thế nào sự tình vừa đến huyện chúa bên này, liền sẽ xảy ra sự cố đâu, vận khí thật đúng là hảo. Mai thị cười cười, dư quang nhìn Cố Nhược Ly, đầy mặt trào phúng. Đây là lần thứ ba, bất quá nàng cũng không phải toàn tâm toàn ý đối phó nàng, đại gia trước làm quen một chút, chờ bọn họ huynh đệ trở về, mới là nàng ngày lành bắt đầu. Đoàn người đi tới vào cánh rừng, Vũ Lâm vệ ở phía trước khai đạo, Mai thị đi theo mặt sau, ánh mắt khắp nơi tìm, trong rừng có rất nhiều Vũ Lâm vệ người, nhưng là bởi vì bụi cây rất nhiều cây cối rậm rạp, rất có khả năng liền sơ hở nơi nào, nàng xem thực cẩn thận, lôi kéo Hàn mụ mụ bất chi bất giác chậm vài bước. Lại ngẩng đầu khi, thánh thượng đoàn người đã đi rồi 7-8 trượng xa, hai người do dự một chút chuẩn bị theo sau, đúng lúc này, Hàn mụ mụ mắt sắc, liền nhìn đến trong rừng có con ngựa cằn nhằn chiều bên này đi tới. Nàng ngẩn người liền nói, thế tử phi, ngài xem bên kia. Mã đều là một người một con, hiện tại nhiều một con ngựa ra tới, có phải hay không liền tỏ vẻ bên kia có người đâu. Đi xem. Mai thị cùng Hàn mụ mụ, liền chiều bên kia đi, nàng váy bị một cây cỏ tranh câu lấy, xả sợi tơ láo trưởng, nàng ngồi xổm thân đi kéo liền nhìn đến có vài miếng lá cây thượng có đỏ tươi vết máu, nàng dùng tay nắn nuốt thấp giọng nói, là mới mẻ. Kia có thể hay không là Hàn mụ mụ cũng cảm thấy kinh ngạc. Sẽ không như vậy xảo đi, vừa lúc làm các nàng tìm được rồi Vinh Vương, nếu là tìm được rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Mai thị thực chấn định, nhàn nhạt nói, trước tìm, chờ tìm lại nói. Nếu là người đã chết cũng liền thôi, nếu là không có chết vậy làm hắn chết càng thấu một chút. Liền tính hôm nay Cố Nhược Ly toàn thân mà lui, cũng mặc kệ thế nào, nàng mục đích đã tới. Hơn nữa, rốt cuộc có thể hay không toàn thân mà trở về không biết, không đến cuối cùng ai cũng không biết kết cục. Nàng dẫn theo váy chiều kia con ngựa đi qua đi. Hàn mụ mụ đỡ nàng hai người trong lòng đều bang bang nhảy dựng lên, Mai thị nắm chặt Hàn mụ mụ tay, đè nặng thanh âm, có chút run rẩy, mụ mụ, đem ta trên đầu cây châm gỡ xuống tới. Hàn mụ mụ hẳn là, chịu Mai thị trên đầu cắm cây châm, run run rẩy rẩy nắm trong tay, chủ tớ hai người cao một chân đệ nhất chân đi qua. Đồng nhiên, không biết từ nơi nào truyền đến tiếng rên rỉ, kinh hai người nhảy dựng, Hàn mụ mụ lắp bắp vòng qua mã, thật dài nhẹ nhàng thở ra, không, không có người a. Mai thị ngưng mi sờ sờ mã lại vòng một vòng trên mặt đất nhìn nhìn, nghi hoặc nói, chẳng lẽ là mã chính mình chạy trốn tới nơi này tới. Nàng lời nói còn không có nói xong, lại nghe gần như không thể nghe thấy hừ nhẹ thanh, hai người cả kinh, Hàn mụ mụ liền chỉ vào tả phía trước nói, bên kia có thanh âm. Có người ở kêu Mai thị, là theo thánh thượng cùng nhau Vũ Lâm vệ, phát hiện nàng hai người không ở, liền ven đường tìm trở về. Đi xem. Mai thị quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy tìm nàng người còn chưa tới. Lôi kéo Hàn mụ mụ bước nhanh đi qua, ngay sau đó che mặt kinh hô lên, mụ mụ. Hai người liền nhìn đến nơi này mặt đất có cái hố, hố bốn phía dài quá rất nhiều cỏ dại, thảo rất dài cơ hồ đem hố ngăn trở. Giờ phút này, có một đoạn màu son xiêm y lìa lộ một tiểu tiệt ra tới, mà cái kia rất nhỏ thanh âm đúng là từ nơi này phát ra tới. Thế tử phi Hàn mụ mụ nói, hôm nay vương gia xuyên chính là như vậy cái nhan sắc xiêm y lìa sao? Mai thị cũng không biết, lắc đầu nói, ta không có thấy. Nàng chỉ làm người hống Vinh Vương tới săn thú, nàng chính mình căn bản không có nhìn thấy Vinh Vương mặt. Vương gia, vương gia. Hàn mụ mụ thật cẩn thận đi qua đi, đẩy ra bụi cỏ, liền nhìn đến người nọ đầy người huyết, nàng tiếp theo hô, vương gia, là ngài sao? Bên trong người tựa hồ giật giật, suy yếu thanh âm, khàn khàn hô, cứu ta. Hàn mụ mụ sắc mặt đại biến, quay đầu lại nhìn Mai thị, còn có khí. Vậy phải làm sao bây giờ, nếu là Vinh Vương còn sống, kia bọn họ hôm nay nhưng cho dù là bạch bận việc. Vinh Vương không chết, Cố Nhược Ly toàn thân mà lui, còn phí bốn cái thị vệ cùng một cái nội thị, cái này mua bán nhưng chính là mệt lớn. Phu thân. Mai thị nhíu mày đi qua, hô, phu thân, ngài có khỏe không? Nàng cũng không có đi dịu hắn, mà là vừa nói, một bên bốn phía đi xem, tìm nàng người thanh âm càng ngày càng gần, thực mau liền sẽ tìm tới nơi này tới. Nam ở hố người lại khẽ hừ một tiếng. Hàn mụ mụ. Mai thị quay đầu lại phân phó nói, đem hắn nâng dậy tới. Hàn mụ mụ gật đầu, chính là vẫn là không dám đi qua đi, ấp úng nói, ứng. Hẳn là vương gia không sai. Lại nói, thế tử phi, làm sao bây giờ? Phụ thân. Mai thị lòng bàn tay mồ hôi lạnh đều ra tới, nàng ngồi xổm xuống muốn đi kéo bên trong người, chính là đối phương quá nặng bằng nàng bản thân chi lực căn bản kéo không đứng dậy, phía sau kêu thanh âm càng ngày càng gần, nàng thậm chí còn nghe được Cố Nhược Ly nói chuyện thanh. Nàng may một ninh, cùng Hàn mụ mụ nói, Hàn mụ mụ, không thể đợi. Lại nói, thị vệ xuyên chính là xanh lá cây nhan sắc, cho nên, cái này chính là hắn không có sai. Hàn mụ mụ cũng cảm thấy là, đi qua đi, nắm chặt cây châm ở trong tay, liền lộ đều sẽ không đi rồi, run rẩy đi qua đi, niết ở trong tay, thế tử phi nàng nói, cắn răng một cái liền chiều tính ra vị trí chát đi xuống, liền nghe được phía dưới người kêu lên một tiếng, hàn mụ mụ lại máu dùng sức rút ra. Mai thị nhìn qua thực chấn định, nhưng sắc mặt đã là trắng bệnh. Có sự tình, phân phó người khác làm cùng chính mình thân thủ làm là hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Đã chết không có. Mai thị hỏi, hàn mụ mụ đẩy đẩy, vương ra. Nam người đã không có thanh âm, hàn mụ mụ run rẩy nói, không. Không thanh âm. Chảy nhiều như vậy huyết, sống không được. Mai thị thật dài nhẹ nhàng thở ra, người đã chết liền hảo. Thế tử phi. Đồng nhiên, một đạo thanh âm ở các nàng phía sau vang lên, Mai thị dọa kêu sợ hãi một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, hàn mụ mụ hoàn hồn, một phản tay đem nhiễm huyết cây châm giấu ở tay áo. Quay đầu lại liền nhìn đến Cố Nhược Ly đứng ở nàng phía sau, Mai thị tức khắc ngăn chặn kinh hoàng, thấy bốn phía không người, liền nói, Tinh An, sao ngươi lại tới đây? Ngài đang làm cái gì? Cố Nhược Ly tầm mắt ở hố vừa chuyển, cười như không cười nhìn nàng. Mai thị liền trả lời, tìm được cá nhân, ta cùng hàn mụ mụ tưởng xác nhận một chút, ngươi gần nhất dọa chúng ta nhảy dựng. Cố Nhược Ly nhướng mày, đi qua đi đứng ở giường đất biên, nhìn bên trong loáng thoáng nằm người, nói, này thân xiêm y là vương gia hôm nay xuyên y y phục. Dứt lời, liền phải đi nghiệm chứng, Mai thị liền nói, ngươi đừng núp ních, chờ Vũ Lâm vệ người tới lại nói. Ta là đại phu A. Cố Nhược Ly trả lời, trước xác nhận thân phận, nói không chừng còn có cứu đâu. Chính là bởi vì ngươi là đại phu, cho nên mới không thể làm ngươi xem. Mai thị nhìn chằm chằm nàng, nói, huyện chúa, việc này thực kỳ quặc. Ta vẫn luôn tò mò ngươi vì cái gì lại ở chỗ này, cái kia tiểu nội thị. Thật là lừa ngươi tới nơi này. Cố Nhược Ly duỗi tay động tác một đốn, kinh ngạc nhìn Mai thị, liền nói, ngài đây là ý gì? Nàng dứt lời, thánh thượng từ bên kia ngồi kiệu liễn lại đây. Mai thị liền nhìn Cố Nhược Ly thanh âm nhu hòa nói, ta không có bất luận cái gì ý tứ, chỉ là tưởng xác nhận một chút thôi. Mai thị xác nhận Cố Nhược Ly nhất định là đã biết cái gì, nếu nàng đã biết, như vậy chuyện này liền từ nàng bối hảo. Tìm được người. Thánh thượng từ ngự liễn xuống dưới, Cố Nhược Ly liền chỉ nằm ở hố người, nói, thánh thượng, nơi này có người. Thánh thượng bước nhanh đã đi tới, muốn đi xem xét, Mai thị đã nói, thánh thượng, chất tức càng nghĩ càng kỳ quặc, Vinh Vương phủ thị vệ như thế nào sẽ sát phụ thân, này vẫn là chưa bao giờ từng có sự. Lời này ý gì? Thánh thượng làm người đi kiểm tra Vinh Vương. Xoay người nhìn Mai thị, liền nói, ý của ngươi là có người sai xử bọn họ ám sát Vinh Vương. Nay không có gì đáng giá nghi ngờ, châm cũng là như thế cho rằng, chờ điều tra rõ rốt cuộc là ai làm chủ, cũng liền chân tướng đại bạch. Chất tức không phải ý tứ này. Mai thị trả lời, mà là hoài nghi, có người giết phụ thân mà quay đầu tới vu oan cấp Vinh Vương phủ bốn cái thị vệ. Hiện giờ bọn họ bốn người ba người đã chết, một người khác rơi xuống không rõ, chết vô đối chứng. Tự nhiên là mặc kệ người nào nói cái gì lời nói đều là đúng. Thánh thượng thật đúng là không nghĩ tới điểm này, chủ yếu là trong cung cũng không có ai có động cơ giết người, hắn lộ ra nghi hoặc bộ dáng, Mai thị đã nói, cho nên ta muốn hỏi một câu huyện chúa, nàng lúc ấy nhìn đến tình cảnh, rốt cuộc là bộ dáng gì? Cố Nhược Ly kinh ngạc nhìn Mai thị, nàng thật sự thực thông minh, làm người tìm nàng đi thọ hoàng điện, nàng tưởng nhằm vào nàng, lại không thành tưởng là muốn cho nàng tận mắt nhìn thấy Vinh Vương bị giết. Nàng xuất hiện ở Bách Quả Viên vốn là thực làm người kinh ngạc, lại còn như vậy xảo thấy Vinh Vương bị giết. Chuyện này, chỉ bằng nàng một người, nói là bị người lừa đi, thật đúng là không có thuyết phục lực. Còn có, giết người bốn cái, ba cái đã chết, cách chết tương đương quỷ dị, là cho nhau thứ chết đối phương, nói cách khác bọn họ đi theo Vinh Vương tới khi, căn bản chính là ôm hẳn phải chết tính toán. Như vậy dưới, liên đại có thể bị nói thành bị người diệt khẩu, hoặc là bảo vệ thất thủ mà bị giết. Tóm lại, chuyện này khó bề phân biệt. Liền xem rảo biện người cao minh không cao minh. Thực hiển nhiên, Mai thị là cái người thông minh, cho tới bây giờ nàng xác nhận Vinh Vương đã chết, mới làm cho thánh thượng mặt tới phản bác chuyện này. Nếu nàng không có liêu sai, sợ là trong chốc lát nàng cùng Vinh Vương ở ngự hoa viên nháo tan dạ trong không vui sự, cũng sẽ bị nàng lấy ra tới làm động cơ. Tới nghe nhìn lẫn lộn, làm người tưởng nàng ghi hận trong lòng mà sát Vinh Vương. Bất quá, nàng này hết thể cũng thực hảo lật đổ, bởi vì chỉ cần Vinh Vương bất tử, nàng theo như lời hết thảy cũng liền tự sụp đổ. Mai thị nhìn chăm chăm nàng, đôi mắt mị mị, liền thấy nàng cười, nhàn nhạt chọn mày, tầm mắt vừa chuyển liền chiều bên kia đã bị từ hố lôi ra tới trở mình ăn mặc màu đỏ bảo phục nhân thân thượng. Nàng là có ý tứ gì? Mai thị sắc mặt khẽ biến, theo nàng tầm mắt nhìn lại, ngay sau đó che miệng liền kém kinh hô ra tiếng. Người kia căn bản không phải Vinh Vương, mà là Vũ Lâm vệ một cái bình thường thị vệ, giờ phút này người đã tỉnh lại, ngồi dưới đất thần sắc mặc danh nhìn nàng. Thế tử phi. Hàn mụ mụ trong lòng nhảy lợi hại, đỡ Mai thị chỉ gian lệnh cả người, đã nghe thánh thượng hỏi, đây là Vũ Lâm vệ người. Nô chính ôm quyền trả lời, là, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thánh thượng nhìn người kia hỏi nói, bị thương. Ngươi nọ tê một tiếng, sờ sờ chính mình phía sau lưng, quỳ trên mặt đất trả lời, hồi thánh thượng, ti chức chỉ là bị người đánh hôn mê, vẫn chưa bị thương. Hắn nói, sờ sờ mày chỉ nhăn, nhưng vừa mới ti chức sắp tỉnh lại khi, có hai nữ nhân lấy đồ vật đâm ti chức. Hắn nói quay đầu lại đây, mọi người quả nhiên nhìn đến hắn phía sau lưng có vết máu chảy ra. Hàn mụ mụ trong lòng nhảy dựng, đem trong tay cây châm nắm càng khẩn, muốn tìm chỗ ngồi ném. Ai? Thánh thượng sắc mặt trầm xuống, người nọ liền chiều Mai thị cùng với Hàn mụ mụ nhìn lại, rũ đôi mắt không dám nói. Thánh thượng liền nhìn về phía Mai thị, chờ nàng giải thích. Là chúng ta thứ, chúng ta tưởng kẻ xấu, vì tự bảo vệ mình chắt hắn một chút. Mai thị trong lòng chuyển cực nhanh, cái kia thị vệ liền nói, ta vừa rồi nằm, nương nương như thế nào biết ta là kẻ xấu. Mai thị biến sắc. Thánh thượng liền hồ nghi nhìn thoáng qua Mai thị, mày hơi hơi một thốc. Nàng một nữ tử liền tính nhìn thấy kẻ xấu, cũng không có khả năng không rên một tiếng đi lên liền dùng châm cài thứ người khác, cái này giải thích quá lập không được chân. Cố Nhược Ly liền lại cười nói, thế tử phi, ngài không phải tưởng kẻ xấu, mà là tưởng Vinh Vương đi. Nàng dứt lời, thánh thượng ngẩn ra quay đầu lại đây xem nàng, hỏi, tính ăn lời này ý gì? Là, Mai thị lập tức trong ánh mắt xúc nước mắt, hỏi, tính ăn ngươi có ý tứ gì? Cố Nhược Ly cười cười, nói, thánh thượng, vẫn là thỉnh vương ra tới cùng ngài nói đi. Dứt lời, mọi người liền nhìn đến cánh rừng bên ngoài vào được vừa nhấc Nguyễn Tiệu, ngồi ở mặt trên người thỉnh lình chính là Vinh Vương. Mai thị quanh thân lạnh băng. Nguyễn Tiệu dừng lại, Vinh Vương suy yếu nằm ở mặt trên, rõ ràng là bị thương mất máu bộ dáng. Thánh thượng hỏi, thương có nặng hay không? Bị hai mũi tên, còn không chưa từng chí mạng. Vinh Vương mở to mắt, cùng thánh thượng ôm ôm quyền, ta quản giáo bất lợi, làm thuộc hạ ăn cây táo, rào cây sung, lại làm ngài đi theo lo lắng bị liên lụy. Thánh thượng nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi không có việc gì liền hảo. Lại hỏi, thật là ngươi mang đến bốn cái thị vệ việc làm. Vinh Vương gật gật đầu, trả lời, này bốn người cổ động ta tới bách quả viên săn thú, lại chưa từng tưởng bọn họ ân cái này tâm, y muốn dùng ngộ thương phương thức giết ta. Hắn nói, trao phúng cười cười, còn tốt mệnh tính an huyện chúa. Mai thị bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Ly, quả nhiên là như thế này. Nàng rõ ràng chính là ngay từ đầu cứu Vinh Vương, sau đó cô y cáo đại gia Vinh Vương mất tích, hảo dụ nàng rất vào bấy giờ. Thánh thượng liền nhìn về phía Cố Nhược Ly, bởi vì nàng mới vừa rồi cũng không nói cho hắn nàng cứu Vinh Vương. Việc này còn có nguyên nhân tử, sau đó Tịnh An lại hướng ngài tinh tế giải thích. Cố Nhược Ly cúi đầu trả lời. Thánh thượng hơi hơi gật đầu, nhìn về phía Vinh Vương, bọn họ vì cái gì làm như vậy, chính là chịu người sai xử. Vinh Vương lắc lắc đầu, trả lời, còn không biết. Có một người bị trảo, đại thẩm vấn sau hẳn là có phân hiểu. Dứt lời, hắn mỏi mệt nhắm mắt lại, cấp thánh thượng thêm phiền thoái. Phó thống lĩnh, đang có Vũ Lâm vệ người tới, đệ một phong khẩu cung cấp nô chính, đây là mới vừa rồi thống lĩnh thẩm vấn kết quả, thỉnh ngài nộp thánh thượng xem qua. Thánh thượng tiếp nhận tới mở ra, càng đi hạ xem sắc mặt biến càng thêm khó coi, hắn quay đầu nhìn về phía Mai thị không nói gì. Ta đến xem. Vinh Vương vừa nghe có rồi kết quả, vội đỡ ngồi dậy muốn xem, thánh thượng đưa qua đi. Hắn nhìn một lần tức khắc kinh ngạc nhìn Mai thị, một phách tay vịn, cả giận nói, Như Nhi, là ngươi muốn giết ta. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Mai thị lắc đầu, trả lời, ta. Hắn lại như vậy cung khai sao, con dâu cái gì cũng không biết ta. Đầy mặt vô tội. Nga. Vinh Vương rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, ta như thế nào cảm thấy kỳ quặc, hiện tại nhớ tới, bốn người này ban đầu đều là chính khanh thủ hạ, hiện giờ cũng ở trong nhà thị vệ chi liệt. Nghĩ thông suốt này đó. Rất nhiều chuyện lập tức liền xuyến lên, Vinh Vương lại nói, ngươi là muốn cứu chính khanh trở về, chính là thánh thượng nơi này biện pháp lại không thể thực hiện được, cho nên ngươi liền tính toán làm hắn trở về vội về chịu tang. Buôn buồn vương tang, có phải hay không? Mai thị nhíu mày, trả lời, phụ thân, ngài nói như vậy quá hoan uổng con dâu, ta vì sao phải làm như vậy? Liền tính kia bốn cái thị vệ là chính khanh, khá vậy không thể nói là ta sai xử, hắn lời nói của một bên. Ta thật sự hoan uổng. Hoan uổng, hoan uổng, ta xem ngươi một chút đều không hoan uổng. Vinh Vương quả thực không thể tin được, luôn luôn văn văn nhược nhược con dâu, vừa ra tay liền làm ra loại chuyện này tới, so tề thị còn muốn đáng sợ. Ngươi, chúng ta Vinh Vương phủ dung không giới ngươi chạy nhanh hồi lĩnh năm đi. Mai thị tức khắc quỳ gối trên mặt đất, trả lời, phụ thân, ta không quay về, việc này ta là bị hoan uổng. Hảo, hảo. Thánh thượng vây vây tay. Lạnh lùng nhìn Mai thị, nói, ngươi đã nói ngươi cái gì cũng không biết, kia vì sao người khác lại một mực chắc chắn là ngươi phân phó? Mai Thị lắc đầu, trả lời, ta không biết. Đang muốn tiếp theo nói, Vinh Vương liền chỉ vào trên mặt đất ngồi bị dùng cây châm đâm thị vệ nói, gì, bổn vương quần áo, như thế nào ở trên người của ngươi? Hắn nói rơi xuống, thánh thượng sắc mặt liền hoàn toàn trầm xuống dưới. Chính là bởi vì cái này thị vệ ăn mặc Vinh Vương quần áo, cho nên Mai Thị liền phải giết hắn. Thì ra là thế. Thánh thượng tức khắc giận dữ, quắc, người nữ nhân này hảo âm độc thủ đoạn. Hắn qua lại đi, lại dừng lại chỉ vào Mai Thị, chấm xem ở phụ thân ngươi chưa chết, ngươi là nhữ nam hầu đích nữ phân thượng tha cho ngươi một mạng, từ hôm nay trở đi ngươi cho ta đi hoàng miếu đợi, không có chấm mệnh lệnh, ngươi không chuẩn bước ra miếu thờ nửa bước. Nô chính. Thánh thượng phân phó nói, ngươi tự mình đưa Mai Thị đi, nói cho chủ trì, lệnh nàng hảo hảo quản giáo nàng này, lại thư từ một phong đi nhữ nam sau nói cho Mai Thuận Sương, hắn nữ nhi hắn giáo không tốt, kia chấm liền thế hắn hảo hảo quản giáo. Là. Nô chính ôm quyền hẳn là, tiến lên đi kéo Mai Thị. Mai Thị khóc lóc nói, thánh thượng, phụ thân, ta cái gì cũng không biết, ta cái gì đều không có. Nếu không có nàng lấy cây châm chuẩn bị thứ chết một cái ăn mặc Vinh Vương quần áo thị vệ, hắn thật đúng là không thể tin được Mai Thị sẽ làm ra loại chuyện này tới. Thiện đi. Thánh thượng phất tay háo thượng ngự liễn. Vinh Vương thở phì phì trừng mắt Mai Thị, chỉ vào nàng nói, ngươi cùng chính khanh giống nhau, quả thực là xuất sinh không bằng. Mai Thị sắc mặt trắng bệnh, khí thẳng run, bị nô chính dẫn người lôi kéo, vừa đi vừa khóc lóc nói. Ta hoan uổng, ta thật sự cái gì cũng không biết. Thế tử phi. Nô chính trả lời, ngài vẫn là tỉnh điểm sức lực đi. Mai Thị rũ đầu lấy khăn xoa nước mắt, quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Nhược Ly, liền thấy nàng an tĩnh đứng ở trong đám người, nhìn nàng, trên mặt treo như có như không ý cười. Nàng tức khắc nắm chặt nắm tay, đỡ Hàn Mụ Mụ, khí cái ngã ngửa. Vinh Vương phi nguyên là đi theo Vinh Vương tới, chỉ là đi lược chấm điểm, chờ nàng đến cánh rừng khẩu khi. Liền nhìn đến Mai Thị bị Ngô Chính đuổi vịt giống nhau ra bên ngoài đuổi, nàng kỳ quái nói, đây là làm sao vậy, các ngươi muốn đem nàng đưa tới chạy đi đâu. Thánh thượng hạ lệnh, thỉnh Mai Thị đi hoàng miếu mang phát tu hành. Ngô Chính hồi, ôm ôm quyền, Vinh Vương Phi vừa nghe đầy mặt không hiểu, làm nàng mang phát tu hành. Nàng nói cho hết lời, trong lòng một ý niệm liền nhảy ra tới, chỉ vào Mai Thị nói, chẳng lẽ là ngươi. Nàng đây là muốn cho Triệu Chính Khanh trở về vội về chịu tang. Cho nên muốn giết Vinh Vương. Kia quái nàng vẫn luôn nói nàng chuẩn bị tiêu tiền đi cửa sau vô dụng, nguyên lai nàng cư nhiên tính toán dùng phương pháp này. Ngươi như thế nào có thể làm loại sự tình này? Vinh Vương phi quả thực không thể tin được, Mai Thị là loại người này, ngươi là đầu óc bị lừa đá sao, nàng chính là phụ thân ngươi. Mai Thị không nghĩ vô nghĩa, thánh thượng hạ lệnh sự thánh thượng không thay đổi, nàng cùng ai tố khổ đều không có dùng. Vinh Vương phi còn muốn nói cái gì, Mai Thị chính mình đi phía trước bay nhanh đi rồi. Bị Ngô Chính áp giải đi hoàng miếu, nơi này dưỡng rất nhiều trong cung cùng hoàng gia nữ quyến. Này đây, thân phận của nàng cũng không phải nhiều hiền hách, liền tính hiền hách tới chính là tội nhân, căn bản không có người sẽ xem trọng nhất đẳng. Làm phiền Ngô thống lĩnh chuyển cáo thánh thượng, bằng ngươi nhất định hảo hảo quản giáo. Chủ trì thu người, cùng bên người tiểu ni công đạo vài câu, tiểu ni tiến lên làm thỉnh thu thập, nói, thỉnh đi sau điện thay đổi xiêm y đi. Mai Thị rũ đầu đi thay đổi một kiện thanh hôi trường quái, đem búi tóc hủy đi đeo mũ. Sau này hậu đình liền từ ngươi vẩy nước quét nhà, lu nước thủy cũng từ ngươi tới gánh. Chu Chí nói, đi làm việc đi, không có việc gì không cần sinh sự, nơi này bất đồng với quý phủ, không người sẽ nghe ngươi chi lệnh. Mai Thị tiếp cực đại sọt che cây trổi, hốc mắt đỏ bừng, rũ đầu không nói. 169 chuẩn bị. Sư phó. Mai Thị ngăn lại chủ trì, ta ma ma còn ở chân núi, có thể hay không làm nàng cùng nhau đi lên, nàng vẫn luôn đi theo ta. Chủ trì quét nàng liếc mắt một cái. Niệm một tiếng A-di-đà Phật, không nóng không lạnh nói, nơi này đều không phải là bình thường chùa miếu, nói vậy thí chủ đã biết, không phải bất luận kẻ nào đều có thể đi vào nơi này tới. Mai Thị mày hơi ninh, trong lòng đè nặng một cổ hỏa, trên mặt lại là không dám hiển lộ, trả lời, ta chỉ cùng nàng nói một câu, công đạo một chút nhà ta Trung Hải Nhi, được không? Ngươi vẫn là sớm một chút làm việc, đối đãi ngươi tu hành đầy lại xuống núi hảo hảo đối đãi ngươi Hải Nhi đó là. Chủ trì nói xong không hề xem nàng, phất tay háo bỏ đi. Nơi này liền không có thật sự lục căn thanh tịnh người xuất ra, thấy nàng gặp nạn liền sôi nổi tới giẫm một chân, Mai Thị híp mắt nhìn trụ trì bóng dáng, khí tay đều ở run. Mới vừa rồi, thánh thượng rõ ràng chính là che chở Cố Nhược Ly, chuyện này nếu là cho nàng biện luận cơ hội, nàng không phải nói không rõ, chính là hắn lại võ đoán hạ kết luận, liền như lúc trước Triệu Chính như vậy, căn bản không cho biện bạch cơ hội. Nàng đứng hồi lâu, quá vãng rất nhiều ni cô chiều nàng trộm tới hồ nghi ánh mắt, nàng thiết quá mức nước mắt nhịn không được hạ xuống. Nắm cây chổi chậm rãi quét rác. bất quá quét nửa cái sân, một đôi tay liền nổi lên hai cái bọc nước, đau nàng tê tê hút khí. Thí chủ, tiểu ni đi tới, dặn dò nói, nơi này đình viện đã từ ngươi quét tước, nếu nửa ngày nội dọn dẹp không tịnh, lưu nước gánh bất mãn, bữa tối liền cũng liền miễn. Đây là trong miếu quy củ, mong rằng thí chủ biết được. Mai thị cả giận nói, ngươi có biết ta là ai, ngươi cùng ta nói như vậy lời nói. Xin lỗi. Tiểu ni nói, tới nơi này, không hỏi xuất thân, mong rằng thí chủ tự giải quyết cho tốt. Không hỏi xuất thân. Nếu là thật sự không hỏi xuất thân các ngươi sẽ đối ta này phó sắc mặt, bất quá là xem ta là bị thánh thượng biếm phạt mà đến thôi. Một cái buổi chiều, nàng quét xong rồi to như vậy đình viện, lại run rẩy gánh chịu một lưu thủy, đã mệt hư thoát, nằm ở thanh thanh lánh lánh hương trong phòng, người giống như tan giá giống nhau. Đời này, nàng không có đã làm nhiều như vậy sự tình. Vinh Vương trong phủ, Vinh Vương Phi ngồi ở giường La Hán Thượng, nhìn ôm Triệu Tình Nhi Hàn Mama, cười như không cười nói. Nói như vậy, sát Vinh Vương làm chính khanh trở về vội về Triệu Tang, là ngươi chủ ý. Là. Hàn Mama rũ đầu nói, Thế tử Phi thiện tâm, chính là từ trước đến nay đối nô tỳ thực coi trọng, nô tỳ lời nói nàng đều nói gì nghe nấy. Nương nương nếu muốn chọc giận, liền đánh nô tỳ một đốn xin bớt giận, việc này cùng Thế tử Phi không có quan hệ. Đánh ngươi. Vinh Vương Phi chụp cái bàn đứng lên. Ngươi cho ta không dám. Cư nhiên dám đi sát Vinh Vương, các ngươi hỏi qua ta ý kiến sao? Nhiều năm như vậy, nàng xem Vinh Vương như vậy không vừa mắt, nàng đều không có động ý niệm muốn giết hắn, liền tính muốn sát, cũng không tới phiên các nàng. Người tới. Vinh Vương Phi giận dữ, cho ta đem cái này lao hóa kéo đi ra ngoài loạn côn đánh chết. Hàn Ma Ma nắm chặt nắm tay thình thịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu nói, nương nương, ngài muốn sát nô tỳ không lời nào để nói. Chính là ở chết phía trước. Ngài có thể hay không nghe nô tỳ biện giải vài câu, nếu nghe xong ngài còn có khi ở ngực, cứ việc đánh giết, nô tỳ không oán không hối hận. Vinh Vương Phi quát, nói, ta xem ngươi có thể nói ra cái hoa tới. Nương nương, nhiều năm như vậy ngài quá ngày mấy, nô tỳ một cái hạ nhân đều thế ngài kêu hoan, nếu không có ngài quản khẩn, này Vinh Vương phủ sợ là đã sớm trụ không được. Ngài tính tình hảo chịu đựng nhường, chính là nô tỳ cảm thấy ngài quá thật sự quá khổ. Nếu là vương gia không có, chẳng những có thể làm thế tử gia trở về, còn có thể làm ngài nửa đời sau quá nhẹ nhàng, ngài có thế tử gia, có thế tử phi, sẽ không tịch mịch cô độc. Vinh Vương Phi híp mắt nhìn Hàn Ma Ma không nói gì. Còn nữa, vương gia vừa đi thất gia cũng muốn trở về, không chỉ như thế, hắn còn muốn giữ đạo hiếu. Ngài không phải không thích Tĩnh An huyện chúa sao? Cứ như vậy vừa đi 3 năm, tồn nhiều ít biến số, này đối ngài tới nói là trăm lợi mà không một làm hại a. Hàn Ma Ma lại nói, tuy nói việc này làm không đạo nghĩa, chính là chúng ta ước nguyện ban đầu là tốt, là vì vương phủ hảo A nương nương, làm đại sự tổng phải có sở vứt bỏ, hiện giờ vì thế tử gia, ngài nên hiểu được vứt bỏ A. Như nhi cũng là như vậy tưởng. Vinh Vương Phi nhìn Hàn Ma Ma hỏi, nàng cũng cảm thấy vì cứu chính khanh, có thể vứt bỏ chính mình cha chồng. Vinh Vương nếu là đã chết, nàng đều sẽ không khóc tang, chính là này cũng không đại biểu nàng có thể chịu đựng hắn bị người giết, đặc biệt giết hắn người vẫn là chính mình con dâu. Như vậy một nữ nhân giống như rắn độc giống nhau, nàng ngẫm lại liền khởi một thân nổi da gà. Nàng lúc trước như thế nào liền không có nhìn ra tới, Mai Niệm Như cư nhiên là cái dạng này người. Nô tỳ nói, việc này đều là nô tỳ chủ ý, thế tử phi đều là chịu nô tỳ mê hoặc. Hàn Ma Ma dập đầu, Vinh Vương Phi đánh gãy nàng lời nói, vậy vây tay, vậy thành toàn ngươi này một mảnh là chủ tâm. Ngươi tới, kéo đi ra ngoài loạn côn đánh chết. Triệu Tình Nhi bị nhũ mẫu đoạt xuống dưới. Mấy cái bà tử tiến lên đem Hàn Ma Ma vây khốn, ra bên ngoài kéo, Hàn Ma Ma nói, nương nương, nô tỳ lời nói những câu xuất từ lời từ đáy lòng, ngài nếu không hả giận cũng không có việc gì. Nô tỳ chết cũng không hối, còn thỉnh ngài đem thế tử phi cứu trở về tới, nàng từ nhỏ không có ăn qua khổ, trong miếu quá khổ mệt nàng trụ không đi xuống. Vinh Vương Phi phất trên bàn đồ vật, lạnh lùng nói, cứu nàng trở về, nàng như vậy năng lực, còn cần ta cứu sao? Dứt lời, thấy được Triệu Tình Nhi. Tiếp nhận tới ôm ở trong tay, ta trước kia như thế nào không thấy ra ngươi nương là như vậy cái đồ vật, có thể thấy được nàng tàng thật tốt quá, đem ta đều che mắt. Vương nói toàn đứng ở một bên, thấp giọng hỏi nói, nương nương, muốn hay không đem vương ra trước tiếp trở về. Khiến cho hắn đãi ở trong hoàng cung, rất tốt. Vinh Vương Phi nói, tiếp trở về còn không chừng cùng ta nháo thành bộ dáng gì. Lại nói, hắn lưu tại trong cung cũng có thể an phận mấy ngày, tỉnh mỗi ngày đi ra ngoài chơi. Vương nói toàn ngẫm lại cũng đúng. Liền rũ đầu không có lại nói. Đem Tình Nhi ôm trở về. Vinh Vương Phi đem Triệu Tình Nhi đưa cho nhũ mẫu đám người đi ra ngoài, nàng xoa xoa cái chán, cùng ông nói toàn nói, trước mắt như vậy một náo, chính khanh trở về sự càng thêm không có khả năng, nữ nhân này toàn là cho ta thêm phiền. Nàng thật là càng nghĩ càng giận. Cũng không phải không hề biện pháp. Vương nói toàn nói, ngài nếu không cấp lĩnh nam tiên sinh viết phong thư, làm hắn cầu xin thánh thượng. Vinh Vương Phi ngưng mi thực không muốn, hắn phải có tâm đã sớm nên viết thư tới giúp chính khanh cầu tình. Ta hiện tại viết thư qua đi, như thế nào giải thích niệm như sự, còn không bằng không nói, hắn muốn thật đối hai cái tiểu bối có tâm, liền tự nhiên sẽ làm chuyện này. Vương nói toàn ngẫm lại cũng đúng, liền không có lại nói. Không được, ta khẩu khí này nuốt không đi xuống. Vinh Vương Phi đứng dậy ở trong phòng qua lại đi, lại dừng lại phân phó Vương nói toàn, ngươi đi một chuyến hoàng miếu, cùng trụ trì sư phó chào hỏi một cái, làm nàng ở bên trong hảo hảo ăn chút đau khổ. Hiện tại dám động thủ sát Vinh Vương, ai biết tương lai có thể hay không sát chính khanh. Chờ chính khanh trở về, nhất định phải cùng hắn hảo hảo nói nói. Cố Nhược Ly bồi thánh thượng hồi cung, hai người một cái ngự liên ngồi, một cái bồi đi tới, nàng nói. Lần trước Thái Hậu nương nương cho ta một khối eo bài, cho nên ta tiến cung thời điểm, bên người kỳ thật liền đi theo một cái thị vệ, mới vừa rồi Vinh Vương ra bị thương khi, chính là hắn hỗ trợ kêu Vũ Lâm vệ. Vũ Lâm vệ tới về sau ta thỉnh bọn họ bảo mật, hơn nữa đem Vinh Vương ra đưa đi Thái Y Y viện. Chuyện này vừa thấy chính là có người có ý định vì này, cho nên ta liền nghĩ tương kế tự kế, đem phía sau màn hung phạm dẫn ra tới. Cố Nhược Ly giải thích nói, đây là ở Hoàng Cung, nàng mặc dù có năng lực xếp vào người một nhà, nhưng đến lúc này cũng dùng nên xong rồi, nếu là sự tình chưa thành còn có khả năng bại lộ, nàng cần thiết muốn đích thân động thủ, cho nên ta mới. Thánh thượng ha ha cười, nói, may ngươi tưởng chú đáo, bằng không Vinh Vương đã có thể không phải giả chết, mà là thật sự đã chết. Nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là sợ thánh thượng sẽ cảm thấy nàng mang thị vệ tiến cung không tốt, sẽ hỏi nàng vì sao Vũ Lâm vệ tới như vậy kịp thời, bởi vì chuyện này nàng cũng không hảo giải thích quá rõ ràng. Tổng không thể nói cho hắn, trong cung Vũ Lâm vệ có hơn phân nửa đều là Triệu Vân người. Ta cũng là dọa không có phương hướng. Nàng cười nói, chuyện này khả đại khả tiểu, cho nên liền một lòng muốn đem phía sau màn người tìm được. Thánh thượng gật đầu, tán thưởng nói, ngươi nói không sai. Xem ra chấm này trong cung cũng muốn hảo hảo rửa sạch một phen. Cố Nhược Ly cười không nói gì. Việc này chấm lại an bài. Ngươi ngày gần đây cho Thái Hậu thỉnh mạch, nàng thân thể như thế nào? Thánh thượng hỏi. Nàng trả lời, Thái Hậu nương nương thân thể khá tốt, có chút bệnh cũ chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, cũng đều ở ăn dược. Dứt lời, nàng nhớ tới Kim Phúc Thuận nói kia sự kiện, Thánh thượng, ngài thân thể như thế nào, cần phải ta cho ngài thỉnh mạch. Chấm rất tốt, không cần. Thánh thượng xua tay, đi ngang qua Khôn Ninh cung liền nhìn đến Khâu Ma Ma ở cửa chờ, hắn liền nói, ngươi đi đi, chấm còn có việc. Cố Nhược Ly muốn nói cái gì, nhưng Thánh thượng đã làm ngự liễn rất đầu đi rồi. Nàng đành phải hẳn là theo Khâu Ma Ma đi Khôn Ninh cung, vừa vào cửa Thái Hậu liền nhíu mày nói, ta đưa ngươi ra cung đi, nếu không phải Tô Triệu nói ngươi ở Bách Quả Viên, cũng không biết cùng ngươi có quan hệ. Ta từ Khôn Ninh cung đi ra ngoài, đã bị cái kia tiểu nội thị thỉnh đi. Nàng giải thích nói, ở Thọ Hoàng Điện Thượng liền thấy được Vinh Vương ra bị ám sát, lúc ấy kinh ngạc nhảy dựng. Thái Hậu hơi hơi gật đầu, nhìn nàng nói, Thánh Thượng đem Mai Thị đưa đi Hoàng Miếu. Ân. Nàng gật gật đầu, làm Vũ Lâm vệ phó thống lĩnh tự mình đưa đi. Thái Hậu ngưng mày, vẻ mặt chán ghét, thật đúng là nhìn không ra, đứa nhỏ này giáp tâm như thế bất chính, cư nhiên vì cứu chính khanh, liền như vậy cực đoan thủ đoạn đều có thể tưởng được đến. Lại nói, ấn nàng hôm nay cái này an bài, chỉ sợ liền ngươi cũng coi như kê ở bên trong, may ngươi cơ linh bên người mang theo người, bằng không hôm nay ngươi cùng Vinh Vương liền không thể nhẹ nhàng như vậy. Kia xác thật, hai người đều ra không được Vạn Tuế Sơn. Ta sẽ cùng Thánh Thượng chào hỏi. Thái Hậu lạnh lùng nói, sau này liền đem nàng lưu tại Hoàng Miếu tu hành đi, tỉnh trở ra gây chuyện thị phi. Nhốt ở Hoàng trong miếu sao? Cố Nhược Ly nhìn Thái Hậu gật gật đầu, không nói gì. Ngươi mau trở về đi thôi. Vinh Vương lưu tại Thái Y Y Viện sẽ có người chăm sóc. Thái Hậu vô vô tay nàng, nói, sau này ngươi lại tiến cung, bất luận khi nào bên người đều phải mang theo người, nếu là có người hỏi, liền nói ai ra dẫn. Cố Nhược Ly cười hẳn là, cảm ơn Thái Hậu nương nương. Các ngươi tiểu bối bình an, ai ra cũng liền an tâm rồi. Thái Hậu thở dài, làm Khâu Ma Ma đưa ngươi, nhưng ngàn vạn đừng lại ra cái gì đường rẽ. Nàng hẳn là đứng dậy cùng Thái Hậu hành lễ ra hoàng cung. Nụ cười cùng Tuyết Trản ở cửa cung ngoại chờ nàng, vừa thấy nàng ra tới nụ cười liền đón lại đây. Huyện chúa, nô tỳ như thế nào nghe nói trong cung đã xảy ra chuyện, ngài không có việc gì đi, hù chết chúng ta. Ta không có việc gì. Cố Nhược Ly mang theo hai người lên xe ngựa, thấp giọng nói, là Vinh Vương gia bị thương. Đem sự tình đại khái nói một lần. Nụ cười kinh hô, ngạc nhiên nói. Cư nhiên là Vinh Vương gia, là thế tử phi làm sao? Cố Nhược Ly gật gật đầu, nếu thật nói, nàng đến tận đây mới chân chính hoàn hồn, trong lòng cảm thấy thoải mái một ít. Thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tuyết Trản cấp Cố Nhược Ly châm trà, thổn thức nói, bất quá, cũng may ngài không có việc gì, bên người cũng liền mặc kệ. Cố Nhược Ly bưng trà như suy tư gì. Xe ngựa vào quận chúa phủ, Lý Mụ Mụ ở bên môn chờ nàng, đỡ nàng xuống dưới, vội vã nói, quận chúa vốn dĩ muốn đi trong cung, nô tỳ hảo khuyên xấu khuyên nói nửa ngày, cuối cùng chờ đến ngài đã trở lại. Ta hảo hảo đã trở lại, nàng cũng liền sẽ không đi. Cố Nhược Ly cùng Lý Mụ Mụ vừa đi vừa nói lời nói, vào chính viện. Phương Triều Dương đứng ở noãn các cửa nhìn nàng, sắc mặt nặng nề rất khó xem, rốt cuộc sao lại thế này, hỏi thăm trở về sự cũng là thật không minh bạch. Ngài đừng nóng nội, ta tinh tế nói. Cố Nhược Ly đỡ nàng đi vào, đem sự tình trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, Phương Triều Dương nghe cười lạnh cười, nói, nàng cũng liền điểm này bản lĩnh. Cố Nhược Ly cười cười, nói, bất quá cũng may Vinh Vương gia chỉ là bị thương, muốn thật là. Thất gia liền không thể không đã trở lại. Ở Hoàng Miếu đúng không? Phương Triều Dương nói đứng lên, khó được nàng kêu ta một tiếng cô mẫu, ta như thế nào cũng phải đi nhìn xem nàng. Cố Nhược Ly vừa nghe kinh ngạc nói, ngài hiện tại đi Hoàng Miếu. Ai quy định buổi chiều không thể đi, ta muốn đi ai có thể cản ta. Phương Triều Dương nói phất tay háo đi ra ngoài, chính ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi đem này khẩu ác khí ra. Lý Mụ Mụ chiều Cố Nhược Ly vẫy vẫy tay, ý bảo nàng không cần ngăn cản, chính mình tắc đi theo đi ra ngoài. Phương Triều Dương xưa nay đã như vậy, nàng không cao hứng liền sẽ không ủy khuất chính mình, lên xe thẳng đến Hoàng Miếu, tự nhiên là thông suốt vào trong miếu, chủ trì thấy nàng liền biết nàng ý đồ đến, lại cười nói, không biết quận chúa tới, có gì phân phó. Đem Mai Niệm Như hô lên tới. Phương Triều Dương ở trụ trì thiện phòng ngồi xuống, nhíu mày nói, ngươi thành thật đem người mời đến, đó chính là ta cùng chuyện của nàng, ngươi không thỉnh, đó chính là ta và ngươi sự, chính ngươi ước lượng ước lượng. Trụ trì cười hẳn là, quận chúa phân phó, không dám không tử. Dứt lời, liền phân phó Tiểu Nhi đi thỉnh Mai Niệm Như tới. Mai Niệm Như tới cũng không mau, ở thiện phòng ngoại lập một hồi lâu, mới sửa sửa quần áo vào cửa. Liếc mắt một cái liền nhìn đến Phương Triều Dương ngồi ở trên giường đất cùng trụ trì uống trà, nàng đi qua đi hành lễ, nói, cố mẫu, ta làm ngươi đi lên. Phương Triều Dương nhướng mày nhìn nàng, lộ bộp một tiếng thả chung trà, cho ta quỳ, quỳ đến ta vừa lòng mới thôi. Mai Thị đứng chưa động, không biết cô mẫu ý gì. Ta coi ngươi không vừa mắt. Phương Triều Dương hảo không che giấu mục đích của chính mình, đứng lên, nhìn xuống Mai Thị, ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì ta không muốn biết. Nhưng là lòng ta tưởng cái gì có thể kêu ngươi biết biết. Dứt lời nhấc chân liền đá vào Mai Thị trên bụng, gầm lên, ngươi một cái nông thôn đến dã nha đầu, cho rằng ở kinh thành trụ quá mấy năm, coi như chính mình là Kim Chi Ngọc Diệp. Không dài năng lực liền tẫn sinh cả người gan. Ta nói cho ngươi, thánh thượng cố kỵ khuyết quân vương, ta lại không cần. Mai Thị té ngã trên mặt đất nhìn Phương Triều Dương, cô mẫu việc làm, cùng người đàn bà đánh đá vô dễ. Người đàn bà đánh đá lại như thế nào? Phương Triều Dương chọc cái chán của nàng, ta đi rồi xa như vậy lộ, chính là vì hết giận, ngươi khi dễ kiểu kiểu, ta là có thể tới khi dễ ngươi. Mai Thị nhìn về phía trụ trì, từng câu từng chữ hỏi, đại sư, ngài cứ như vậy phóng túng trong chùa quy củ. Ta đã phụng mệnh tại đây tu hành, ngươi liền phải quản ta an nguy, nếu như ta xảy ra chuyện, đại sư nhưng gánh nổi cái này trách nhiệm. Đánh hai cái tắt cũng sẽ không người chết, trụ trì trả lời, bần nhi bất quá là cái trụ trì, quận chúa lại là quận chúa. Ngăn không được cũng không nên cản. Rất tốt. Mai Thị mỉm cười quét chủ trì liếc mắt một cái, lại nhìn Phương Triều Dương, nói, hiện giờ cô mẫu khí thịnh, ngươi muốn thế nào liền thế nào hảo. Mai Thị lặng lặng đứng, hai má sưng đỏ, tùy ý Phương Triều Dương đánh ý tứ. Ngươi không cần cùng ta bãi này phó sắc mặt. Phương Triều Dương cười lạnh nói, trừ phi ngươi ngày mai là có thể từ nơi này đi ra ngoài, nếu không, chúng ta tương lai còn dài. Mai Thị mày nhíu chặt, nói không lời nói tới. Thái tử trong phủ. Thẩm Tranh Ngọc từ nội thất ra tới, sắc mặt cực kỳ khó coi, này đều hơn một tháng, nàng sinh sản khi sườn thiết sẹo vẫn là ẩn ẩn làm đau, không chỉ như thế, cái kia sẹo giống điều con giết giống nhau, thật sự là xấu xí bất kham. Phu nhân, Tía Tô lại đây đỡ nàng, nhìn nàng một đầu mồ hôi, thấp giọng nói, nếu không, lại thỉnh Thái Y Lý đến xem đi. Thẩm Tranh Ngọc vây vây tay, nói, không cần, Thái Y Lý tới vẫn là những lời này đó, kêu ta hảo hảo dưỡng, lại quá cái nửa năm một năm thì tốt rồi. Nàng lúc này đây, thân thể mệt quá lợi hại, nàng chính mình cũng có thể cảm giác được. Thái tử tối hôm qua nghỉ ở nơi. Thẩm Tranh Ngọc lên giường nằm xuống, nhân tài cảm thấy thoải mái một chút, Tía Tô cho nàng che lại chăn, ấn thời gian tính, là hẳn là ở ngài nơi này, nhưng là hắn ở thái tử phi bên kia dùng qua cơm tối sau, nửa đường thượng bị Liêu phu nhân tiệt đi rồi. đây là Triệu Chính Khanh đưa tới người, thật đúng là hiểu quy củ. Thẩm Tranh Ngọc cười lạnh một tiếng, Tía Tô liền ôn nhu khuyên nàng, ngài thân mình còn không có khôi phục, không bằng lại chờ một chút. Thẩm Tranh Ngọc cười cười, xoay đề tài, Nam Ca Nhi đâu, hỏi thăm qua sao? Hai ngày trước có chút không được tốt, ăn không tiến sữa còn một ngày kéo lên vài lần, mới lớn lên điểm thịt, lại bị gầy đi xuống. Tía Tô trả lời, tiểu công tử quá đáng thương. Con trai của nàng, nàng chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, đã bị ôm đi, thẳng đến hôm nay nàng liền kia hài tử cái gì bộ dáng cũng không biết. Phu nhân, Tía Tô còn muốn nói cái gì, Thẩm Tranh Ngọc nhắm hai mắt lại, ngươi không cần nói nữa, lòng ta hiểu rõ. Tía Tô liền thở dài không nói gì. Phu nhân, Tím Lăng cách môn hô một tiếng, Tía Tô đi mở cửa đãi nàng tiến vào, hỏi, làm sao vậy? Tím Lăng đệ nặng thanh âm nói một câu, đã xảy ra chuyện. Liền mau chân đi đến mép giường dán Thẩm Tranh Ngọc, đem trong cung phát sinh sự nói một bên. Thế tử phi hiện tại ở hoàng trong miếu. Nàng nghẹn lâu như vậy, liền làm ra tới như vậy cái biện pháp. Thẩm Tranh Ngọc bật cười lắc lắc đầu, bất quá, nàng muốn thật thành, sợ là liền mệnh đều giữ không nổi. Tím Lăng gật đầu, từ trong lòng ngực cầm một phong thơ ra tới đưa cho Thẩm Tranh Ngọc, bên kia cho ngài hồi âm. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc hồi âm. Thẩm Tranh Ngọc tiếp nhận tin tới mở ra, ngay sau đó liền nở nụ cười, đem tin nắm làm một đoàn, nói, không uổng công ta chờ lâu như vậy. Tím Lăng lại hỏi, cái kia Liếu phu nhân, còn lưu không lưu, nàng thật sự là quá không có quy củ. Muốn động cũng không phải ta động, Thái tử phi cùng Trắc phi đều còn ở đâu. Thẩm Tranh Ngọc nói, cái kia lão khất bà vì cái gì muốn đem Liếu Nguyệt nâng phu nhân, còn không phải là tới ghê tởm ta buộc ta động thủ, nàng hảo tìm cái lý do đánh giết ta. Nàng càng là chờ ta thuận tiện càng không, liền nhìn xem rốt cuộc là Thái tử phi có thể nhẫn, vẫn là ta Thẩm Tranh Ngọc có thể nhẫn. Tím Lăng gật đầu hẳn là, không có nói nữa. Hình Nhu đâu? Thẩm Tranh Ngọc hỏi. Tía Tô trả lời, ở hậu viện cùng đại tỷ nhi ở chơi, từ ngày sinh sản sau tiểu thư đều là đi theo đại tỷ nhi chơi. An thân cũng cùng nhau sao? Thẩm Tranh Ngọc nhìn nàng, Tím Lăng gật gật đầu, có đôi khi cùng nhau, có đôi khi đại công tử sẽ đi ra ngoài đi một chút, đến đã khuya mới có thể trở về, bất quá chỉ cần hắn ở, mấy cái đệ đệ muội muội hắn đều sẽ chiếu cố. Thẩm Tranh Ngọc cười cười, không nóng không lạnh nói, đứa bé kia nhìn tuổi còn nhỏ lời nói cũng không nhiều lắm, lại là cái thông minh, làm việc tích thủy bất lậu a tương lai, có thể so hắn lao tử mạnh hơn nhiều. Dứt lời, khíp mắt lộ ra cười như không cười bộ dáng. Ngọc Nhi. Nói chuyện, Triệu Lăng xốc mảnh đi nhanh tiến vào, Thẩm Tranh Ngọc vội đem trong tay giấy đoàn nhét vào Tím Lăng trong tay, cười nói, ra, ngài đã tới, thiếp thân chính niệm ngài đâu. Triệu Lăng cười ngồi ở mép giường, hỏi, hôm nay thân thể hảo chút sao? Vốn dĩ ngày hôm qua hẳn là tới nơi này, nhưng nửa đường thượng bị Liễu Nguyệt lôi đi, hắn trong lòng hổ thẹn, cho nên cô ý sớm chút trở về bồi bồi Thẩm Tranh Ngọc. Vốn là không tốt, nhưng hiện tại thấy ngài, liền cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng. Thẩm Tranh Ngọc nắm Triệu Lăng tay, ra ngày gần đây đều ở vội cái gì? Triệu Lăng trả lời, tùy phụ hoàng xử lý sổ con, lũ lụt cứu tế sự mới lộng xong, khẩn vội vàng rốt cuộc kêu những cái đó bá tánh đem điền thu trở về, bằng không chính là đến mùa thu cũng khó gieo giống đi xuống. Triệu Lăng nói lại nói, muốn bắt đầu mùa đông, Tây Bắc cùng Đông Bắc bên kia, còn có vài bát lưu dân không an trí, ta tưởng thừa dịp bắt đầu mùa đông trước đốc xúc các nơi an trí hảo, miễn cho vừa đến mùa đông, liền đến chỗ nghe đến đó đông chết người, nơi đó đông chết người. Ra thiện tâm. Thẩm Tranh Ngọc dán lại đây ôm Triệu Lăng, dưới bầu trời này không còn có giống ra như vậy thiện tâm người. Triệu Lăng thực hưởng thụ, một cái trong nhà bốn cái nữ nhân, Phương Anh xuất thân tiểu học cao đẳng hài tử tính tình muốn hắn hống, Thôi Tịnh Dung hắn tuy thích, nhưng tính tình có chút buồn, Liêu Nguyệt. Chỉ có Thẩm Tranh Ngọc nhất hiểu hắn, cũng nhất săn sóc. Ngươi mau dưỡng hảo thân thể. Triệu Lăng thương tiếc nói, chờ ngươi đã khỏe, ta bồi ngươi đi Khôn Ninh cùng Vân An Nam Ca Nhi. Thẩm Tranh Ngọc hẳn là, ra không cần phải xen vào thiếp thân, lúc này thời tiết cũng không nhiệt, ngài nhiều cùng vài vị các lao học triều sự, từ hồi kinh sau, thiếp thân cảm thấy ngài thật sự quá lợi hại. Triệu Lăng cười ha ha, vỗ vỗ Thẩm Tranh Ngọc tay, nói, hành, ta nhiều học, làm Ngọc Nhi kiến thức lợi hại hơn phu quân. Thẩm Tranh Ngọc che mặt mà cười. Ngày thứ hai, Cố Nhược Ly sớm đi đồng ăn đường, vừa đến cửa liền nhìn đến một cái nội thị đón lại đây, nàng kỳ quái nhìn đối phương, công công là cái nào trong cung. Nô tỳ là Vinh Vương gia bên người, Thánh Thượng mới đưa nô tỳ thưởng qua đi hầu hạ. Nô tỳ họ Thái. Thái Thường Anh hành lễ, cười nói, Vương gia làm nô tỳ tới cùng ngài thỉnh an, thuận tiện. Thuận tiện hỏi một chút ngài nơi này nhưng có cái gì hiệu quả trị liệu mau dược, Thái y y viện ngoại thương dược đều không được việc. Ngoại thương dược lại hảo cũng là muốn dưỡng. Ta nơi này dược sợ là còn không bằng Thái y y viện. Cố Nhược Ly cười nói, làm phiền công công chuyển cáo Vương gia, liền nói ta này không có. Thái Thường Anh cười hẳn là, hành lễ nói, kia hành, nô tỳ trở về cấp vương gia đáp lời. Dứt lời, chiều nàng hành lễ, mang theo người đi rồi. Nàng nhìn Thái Thường Anh đi xa mới trở về đồng ăn đường, Trương Bính Trung đón lại đây, cười nói, sư phụ ngài đến xem, hai ngày trước soát tường đã làm khô, định ngăn tủ cái bản ngày mai là có thể đưa tới. Ta nhìn xem. Nàng đi theo Trương Bính Trung đi xem phòng, tường soát phấn bạch, trên mặt đất phô chính là mài rũa quá đá cầm thạch, vì cái này chọc Lưu Đại Phu đau lòng không thôi, này mấy cái phòng đều trải lên, đến phí nhiều ít bạc. Sắc thật hoa không ít bạc, cơ hồ đem y quán mấy năm nay lợi nhuận đều đầu đi vào, nhưng là thực đáng giá. Huyện chúa. Phùng Quân cầm cái một bài lại đây, ngài xem, như vậy được không? Một bài trên có khắc ngoại khoa hai chữ, là muốn đinh ở phòng môn trên đầu, nàng phiên tới phiên đi nhìn một lần, gật đầu nói. Cái này có thể, ngày khác lại thỉnh người các họa một bức họa treo ở cửa, làm những cái đó không biết chữa bệnh giả tới, cũng liếc mắt một cái có thể bịa ra, không đến mức đi nhầm phòng. Hảo. Phùng Quân cười gật đầu, lấy biển số nhà ở trên tường khoa tay múa chân, nàng lại đi hậu viện, Sầm Sâm cười lại đây, nói, Bạch cô nương ngày hôm qua buổi chiều đã tới, giống như tìm ngài có việc, ta hỏi nàng cũng không có nói liền đi rồi. Nàng mấy ngày không có đi Bạch Thế Anh bên kia. Đều là nghe Hàn Miêu Miêu nói trắng ra thế anh thế nào, Bạch Trưng lại đi một hồi. Ta đã biết, chờ giữa trưa không ta đi tìm nàng. Nàng nói đi đi phòng giải phẫu, Phùng Quân làm một chế châm ống, giống ruột châm cũng làm ra tới, nhưng bởi vì công nghệ quá phức tạp, nàng hiện giờ trên tay chỉ có 4 con, thả mỗi một cây châm giá cả đều phi thường cao. Ống mềm bọn họ thử vài loại, cuối cùng vẫn là dùng cây trúc, Phùng Quân đem giống ruột cảnh trúc phao mềm, lại ở hai đoan các bao một tầng bố, việc này vẫn là Tuyết chẳng làm. Phùng 7-8 căn sắt trùng tiêu độc bãi ở pha lê chế cháp. Cháp là Phương Triều Dương, nguyên là bãi ở nàng đa bảo các thượng, bị nàng dịch lại đây. Nàng ngồi ở phòng giải phẫu trước cửa, thật dài thở dài, không cấm nghĩ đến Thẩm Tranh Ngọc lần đó khó sinh, dược. Là lớn nhất nan đề, các nàng xứng mấy cái phương thuốc đều không có lâm sàng thí nghiệm, còn không biết hiệu quả như thế nào, nếu là có thể có chất kháng sinh cùng thử máu đồ vật thì tốt rồi. Kia nàng cái này Trung Quốc và phương Tây Ý kết hợp bệnh viện liền thật sự hoàn mỹ. Suy nghĩ cái gì? Đồng nhiên, Bạch Thế Anh thanh âm ở nàng phía sau vang lên, nàng sửng sốt đứng dậy cười nói, ta đang chuẩn bị giữa trưa đi tìm ngươi đâu, ngươi ngày hôm qua tới là có chuyện gì sao? Hai người ở bên ngoài ngồi xuống, nụ cười thượng trà, Bạch Thế Anh nói, ta dùng sơn đậu căn, mà không dùng, roi ngựa thảo chờ mấy vị chế cái thanh nhiệt giải độc phương thuốc, không biết có hữu hiệu hay không, lấy tới cấp ngươi nhìn xem. Nói đem thuốc viên cùng phương thuốc cho nàng. Nàng tiếp nhận tới nhìn phương thuốc lại ở chóp mũi nghe. Chỉ có chờ có ca bệnh tới, dùng mới biết được. Ân, Bạch Thế Anh nói, hiện tại chủ yếu vẫn là thuật sau tiêu độc diệt khuẩn, nhưng rốt cuộc cái nào phương thuốc hữu dụng, chúng ta cũng rất khó biết ta. Cố Nhược Ly gật gật đầu, tiểu tâm đem thuốc viên thu hảo bãi ở ngăn tủ thượng, cười nói, từ từ tới, mặc kệ thế nào, hiện tại một ít tiểu phẫu thuật chúng ta là dễ như trở bàn tay, cho tới bây giờ còn không có một liệt miệng vết thương cảm nhiễm khiến cho bệnh biến chứng. Bạch Thế Anh gật đầu, này đối với các nàng tới nói đã là tiến bộ rất lớn. Ngươi làm cái ống kia cùng ống tiêm, là làm cái gì tác dụng? Bạch Thế Anh hỏi. Nàng trả lời, làm dẫn lưu, có gãy xương sau khôi phục không tốt, tích dịch khó hấp thu, liền là có thể dùng dẫn lưu biện pháp. Nàng đem một ít nguyên lý cùng Bạch Thế Anh nói một lần, liền tính là huyết ngực, cũng có thể ở không giải phẫu dưới tình huống tiến hành dẫn lưu trị liệu. Bạch Thế Anh nghe minh bạch, gật đầu nói, ngươi nói như vậy xác thật có đạo lý. Lúc ấy Sầm Đại Phu kia liệt bệnh hoạn chính là huyết ngực thêm xương sườn gãy xương. Nếu là dùng ngươi cái này biện pháp, liền không cần đại động can qua mà khai ngược đúng không? Nàng gật đầu, cười nói, chính là như vậy, miệng vết thương tiểu, nhưng cảm nhiễm diện tích cũng tiểu, cho nên liền tương đương an toàn vững chắc rất nhiều. Như vậy, xác thật so dùng dược hoạt huyết hóa ư muốn mau rất nhiều. Bạch Thế Anh gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, Hàn Miêu Miêu từ bên ngoài tiến vào, dò xét cái đầu nói, huyện chúa, vị kia Kim Công Công tới. Không đợi Cố Nhược Ly nói chuyện, Bạch Thế Anh đã nói, ngươi đi vội đi. Ta ở chỗ này ngồi ngồi, ngươi không cần phải xen vào ta. Hảo. Nàng ra cửa, Kim Phúc Thuận đã ở hậu viện trung đình chờ, thấy nàng ra tới đón lại đây. Hôm qua ta đưa vương ra đi thái y ở viện sau, ngươi cùng thánh thượng nhắc tới xem mạch sự. Nàng gật đầu, kỳ quái nói, làm sao vậy? Thánh thượng sinh khí. Kia thật không có. Kim Phúc Thuận lắc lắc đầu, nói, hắn hồi cung sau hỏi nô tỳ, nói có phải hay không nô tỳ cùng ngài đề. Cố Nhược Ly như mày, khó hiểu nói, thánh thượng đây là ý gì? Không biết. Kim Phúc Thuận cũng không có nghĩ thông suốt, có lẽ là nô tỳ nghĩ nhiều. Vậy ngươi vội vàng, ta đi đằng trước cấp sư phó mua cân rượu, này liền đi trở về. Cố Nhược Ly đưa nàng ra cửa, Kim Phúc Thuận cười nói, về đi, chờ ngày khác ngươi đi trong cung cho Thái Hậu nương nương thỉnh mạch thời điểm, chúng ta lại tìm thời gian nói chuyện. Dứt lời, người thượng Cố Kiệu, nàng đi rồi vài bước, đỡ Cố Kiệu nói, Tết Trung Thu trước ngươi chịu cái thời gian, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Nói là ăn cơm uống rượu, đều đề ra thật nhiều hồi cũng không có chân chính làm được, năm nay nhất định không thể lại chỉ nói không làm. Ta còn sống đâu, chỉ cần bất tử ngày nào đó đều có thể uống rượu ăn cơm. Kim Phúc Thuận đầy mặt tươi cười, Thái Dương ra tới nướng người khó chịu, ngươi mau trở về. Nàng gật gật đầu, nhìn theo Kim Phúc Thuận càng đi càng xa. Đảo mắt liền đến 8 tháng sơ, Kim Phúc Thuận liếc thánh thượng ở nghỉ tạm, rón ra rón rén vào nội điện cấp thánh thượng che lại chăn, liền công đạo thủ hạ tiểu nội thị vài câu, lặng lẽ đi tìm Tô Triệu, sư phụ, ngày mai ta nghĩ ra cùng một chuyến, thánh thượng bên kia ngài giúp ta đỉnh một ngày đi. Tô Triệu đang xem sổ con, nghe vậy dương mắt xem hắn, không hảo hảo làm việc, cả ngày liền nghỉ chơi, thánh thượng bên kia ta cho ngươi đỉnh, ta nơi này ai cho ta đỉnh. Sư phụ, liền một ngày, ta cùng huyện chúa ước hảo đi uống rượu cùng nhau qua Trung Thu. Nguyên bản còn tưởng kêu ngài cùng nhau, bất quá ta đoán ngài cũng thoát không khai thân, cho nên ta đi nhất định thế ngài đem ngài rượu cùng nhau uống lên. Kim Phúc Thuận cười ha hả, Tô Triệu lấy hắn không có biện pháp, lắc đầu nói, thánh thượng trước mặt ngươi nói rõ ràng liền thành, đừng uống rượu cao hứng, trở về lại muốn ai một đốn bản tử. Đã biết, Kim Phúc Thuận nói xong, liền từ Tô Triệu trở về ngự thư phòng sau nội điện, thánh thượng như cũ nằm, huân hương bãi trên đầu giường chậm gì gì châm, hắn nghe có chút vượng liền khai cửa sổ nghị thâu khí, thánh thượng liền ho khan một tiếng, nói, khai cái gì cửa sổ, khép lại đi, chấm hiện xảo. Là, Kim Phúc Thuận không thể không lại đóng lại, thánh thượng trở mình như cũ nhắm mắt lại, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, chấm lại nằm một lát. Kim Phúc Thuận hẳn là lui đi ra ngoài, ông Tử Trương cùng Dương Văn Đung đã tới rồi, hai người xem qua thời gian, rất có kinh nghiệm đi thiên điện ngồi uống trà, Kim Phúc Thuận làm người thượng điểm tâm, cười nói, ứng còn có một chén trà nhỏ công phu, nhị vị các lao trước ngồi nghỉ một lát. Từ nhập hạ sau, thánh thượng mỗi ngày giữa trưa đều phải ngủ hơn một canh giờ, buổi tối nghỉ cũng sớm, mọi người đều tập mãi thành thói quen. 170 vô thường. Ông Tử Trương cùng Dương Văn Đung lưu lại một cái buổi chiều mới đi, thánh thượng ở Phượng Ngô cung dùng bữa tối, liền từ Kim Phúc Thuận đỡ, ở điện tiền tản bộ. Ngươi nói sư phó của ngươi mỗi đêm đều phải đi vài vòng. Thánh thượng ha hả cười, Kim Phúc Thuận liền nói, sư phó ở phía sau đi, có thể đi ba vòng đâu, mỗi lần trở về đều là một thân hãn, nhưng là thân thể quả thực hảo không ít đâu. Thánh thượng hơi hơi gật đầu, nói, biện pháp là Tịnh An nói khẳng định có nàng đạo lý. Bằng không, hôm nay chấm cũng đi vài vòng. Ai u ta chủ tử. Ngại nhưng cuối cùng nhà ra. Nô tỳ đều cùng ngài Minh Kỳ ám chỉ nói bao nhiêu lần rồi. Kim Phúc Thuận ha hả cười nói, ngài hôm nay cũng không cần đi nhiều, một vòng như vậy đủ rồi. Thánh thượng cười ha ha, chụp Kim Phúc Thuận một chút, nói, liền tiểu tử ngươi nói nhiều. Nói, chủ tớ hai người liền chậm rãi vây quanh điện tiền đi tới, Phản thị nghe được tin tức, cũng cao hứng đón lại đây, thánh thượng, ngài đây là ở tản bộ. Thiến nương ngươi cũng tới bồi chấm đi một chút đi. Thánh thượng tâm tình thực hảo, cười vây tay nói, Kim Phúc Thuận tiểu tử này mỗi ngày ở chấm bên thai lại nhải, nói Tịnh An giảng mỗi ngày đi 20 dặm lộ, có thể thân thể khỏe mạnh vô bệnh vô thai. Phan thị che mặt mà cười, vạn thánh thượng cánh tay, nhìn về phía Kim Phúc Thuận nói, hắn cũng là một mảnh hiếu tâm. Từ hôm nay bắt đầu, thiếp thân bất luận trời mưa quát phong, đều tới bồi ngài tản bộ. Không dám nói 20 dặm, chúng ta đi cái 10 dặm luôn là không có vấn đề đi. Liền nghe ngươi. Thánh thượng gật đầu nói, từ lần trước bệnh qua đi, chấm là thật thật tại tại cảm thấy thân thể không được, ngẫm lại còn có như vậy nhiều chuyện, chấm thật đúng là luyến tiếc chết ta. Phan thị phi phi hai tiếng, cười nói, lời này quá không may mắn, sau này không chuẩn lại nói. Không nói, không nói. Thánh thượng nói vô vô Phan thị tay, nhìn Kim Phúc Thuận nói, ngươi vừa rồi cùng chấm nói cái gì tới. Cùng Tịnh An hẹn ngày mai đi ngoài cung uống rượu trước tiên quá Tết Trung Thu. Kim Phúc Thuận hắc hắc cười, gật đầu nói, là, nô tỳ trước 2 năm liền cùng Tịnh An huyện chúa nói muốn cùng nhau uống rượu tới, chính là vẫn luôn không rảnh rỗi. Nô tỳ hôm nay cùng sư phụ nói, hắn ngày mai ở ngự thư phòng đỉnh một ngày, hiện tại chỉ cần chủ tử ngươi đồng ý là được. Ngươi nhìn một cái. Thật đúng là không thể cấp mặt. Thánh thượng bất đắc dĩ mà cười, đi thôi, Tịnh An cũng khó được có rảnh, đã là hẹn cũng đừng làm nàng uổng công chờ đợi. Kim Phúc Thuận vội cấp thánh thượng hành lễ, nói, kia nô tỳ liền lĩnh chủ tử thưởng, ngày mai tiêu giao một ngày. Nhiều mang điểm bạc, bên ngoài nhưng không thể so trong cung. Phan thị nói, phân phó bên người ma ma, đi ta bên kia cấp Kim Công Công lấy 50 lượng bạc tới. Kim Phúc Thuận tức khắc cười không thấy mặt mày, cảm ơn nương nương. Ba người hứng thú cực hảo vừa đi vừa nói chuyện cười, thật đúng là đi rồi mấy dặm lộ. Thánh thượng đầy người hãn bại xuống tay nói, thiến nương trở về nghỉ ngơi đi, trẫm cũng hồi cung đi tắm rửa, một thân hãn thật sự là khó chịu thần. Lại nói, bất quá, này ra một thân hãn thật đúng là thông khoái, ngày mai buổi tối dùng qua cơm tối chúng ta tiếp theo lại đi. Phan thị hẳn là, từ nữ quan nội thị vây quanh đi rồi. Thánh thượng cùng Kim Phúc Thuận trở về Càn Thanh Cung, đánh nước gấm phao tắm, thánh thượng thoải mái nằm ở trên giường, cười cùng Kim Phúc Thuận nói, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, trẫm cũng đi ngủ sớm một chút. Này đi một chút thật đúng là thống khoái a. Đêm nay nô tỳ trực đêm. Kim Phúc Thuận cười nói, ngài có việc chỉ lo gọi nô tỳ một tiếng liền hảo. Thánh thượng vây vây tay ý bảo hắn lui ra, không đợi Kim Phúc Thuận ra cửa hắn lại trống lên, đem kia hương dây điểm thượng, chấm thích nghe cái kia mùi vị ngủ. Kim Phúc Thuận hẳn là, trên đầu giường điểm hân hương không người lui đi ra ngoài. Hắn phân phó tiểu nội thị thủ vệ trở về nhanh chóng rửa mặt trải đầu thay đổi xiêm y rìa trở về, bóng đêm dần dần tối sầm xuống dưới. Kim Phúc Thuận đẩy cửa đi vào tiểu tâm nhìn thoáng qua thánh thượng, thấy hắn còn an ổn nằm liền phải lui ra ngoài, đóng cửa thanh âm kinh động bên trong, liền nghe thánh thượng nói, Kim Phúc Thuận, hương không có, lại tục một cây. Là, Kim Phúc Thuận ứng, lại điểm một mâm bãi trên đầu giường, cảm thấy này một cây so phía trước còn muốn nùng, hơn hắn choáng váng đầu chân mềm, chủ tử, này mùi hương nhi quá nồng, nô tỳ cho ngươi khai điểm cửa sổ đi. Thánh thượng đôi mắt chưa mở to, vẫy vây tay, nói, không cần, ngươi nghỉ ngơi đi. Kim Phúc Thuận nhìn thời gian, đã là giờ tí quá nửa, hắn ngáp một cái, ngồi ở ngạch cửa dựa vào môn liền ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, đông nhiên phía sau môn bị người mở ra, hắn phía sau lưng không còn người liền đảo tài đi xuống. Hắn tỉnh táo lại, liền nhìn đến thánh thượng nhìn hắn nói, chấm ngủ không được, cuối thu mát mẻ, nghĩ ra đi đi một chút. Hiện tại, Kim Phúc Thuận bò dậy, vội làm người đi lấy áo khoác tới, hắn tiếp nhận tới cấp thánh thượng phụ thêm, ngài ngủ tiếp một lát đi, đợi chút trời đã sáng ngài liền phải thượng triều. Thánh thượng ngưng mi nhìn hắn một cái, người đi ra ngoài, liền dường như uống say dường như dưới chân đánh cái lảo đảo. Kim Phúc Thuận vội đỡ, kinh một thân mồ hôi lạnh, chủ tử, nếu không ngài liền ở cửa đi một chút đi. Tùy tiện đi một chút. Thánh thượng cũng không thèm để ý, xuyên quần áo từ Kim Phúc Thuận đỡ đi xuống dưới, tiểu nội thị cùng thị vệ dẫn theo đèn lồng không tiếng động theo đi lên. Thánh thượng quay đầu lại nhìn nhìn, vẫy vây tay, nói, các ngươi ở chỗ này chờ đi, chấm liền đi một chút. Đại gia cũng không dám trở lên trước. Kim Phúc Thuận tiểu tâm nhìn thánh thượng liếc mắt một cái, liền quay đầu cùng thị vệ đánh cái thủ thế, ý bảo bọn họ xa xa đi theo, này hơn phân nửa đêm nếu là ra điểm ngoài ý muốn đã có thể không hảo. Thánh thượng! Kim Phúc Thuận thật cẩn thận nói, ngài lo lắng dưới chân. Thánh thượng không để ý đến hắn, lập tức hướng phía trước đi, trên mặt lộ vừa lòng tươi cười, nói, Kim Phúc Thuận à, ngươi xem này ban đêm cảnh sắc cũng là cực mỹ. Này tối lửa tắt đèn, liền tính dưới mái hiên treo đèn lồng ánh sáng cũng không lượng. Nơi nào có thể nhìn đến cái gì cảnh sắc? Thánh thượng, ngài có phải hay không có cái gì phiền lòng sự, vẫn là làm cái gì mộng? Kim Phúc Thuận hư hư nhìn thánh thượng, liền nghe hắn nói, ngươi à, chính là không hiểu thưởng thức, mãn đầu góc liền biết chơi, tiểu tâm sư phụ ngươi đánh ngươi. Kim Phúc Thuận thẳng nhíu mày đầy bụng hồng nghi, hắn sư phụ đều nhiều ít năm không đánh hắn, hắn cũng nhiều ít năm không ham chơi. Ngươi nói, mấy năm nay đi qua, cư dung quan là bộ dáng gì? Năm đó chẳng còn nhớ rõ, ngoài thành có cái sườn núi. Chấm đứng ở mặt trên liệt phong thổi, lần đầu tiên biết chấm thiên hạ, thì ra là thế to lớn. Thánh thượng ha ha cười, nói, chấm nhớ rõ núi xa làm người bình cái kia sườn núi đi, nói đúng không cắt lợi. Là, tướng quân làm người săn bằng, nhưng phế đi một phen công phu. Kim Phúc Thuận đành phải theo thánh thượng nói, cư dung quan kia chỗ ngồi không may mắn, chủ tử ngài cũng đừng suy nghĩ. Thánh thượng lại cười một tiếng, miếu thành hoàng, chấm nhớ rõ khi còn nhỏ cùng nhị đệ còn có tam đệ mang theo ánh sáng mặt trời trộm chạy tới chơi. Trở về bị mẫu hậu hảo một đốn phạt. Bọn họ mấy cái tiểu không có việc gì, cũng chỉ có chấm một ngày một đêm không ăn cơm, thật là đói đầu váng mắt hoa. Kim Phúc Thuận không biết như thế nào nói tiếp. Sau lại chấm bị bắt sau, lại cảm nhận được cái loại cảm giác này. Đói a, chính là thấy trên mặt đất thổ, cũng sẽ muốn moi một khối nhét vào trong miệng. Thánh thượng vô vô Kim Phúc Thuận, ngươi cùng núi xa đều tiểu, thuận buồm xuôi gió, cũng không biết phụ hoàng nói cái gì đi. Đem hắn đương thái tử sao? Kim Phúc Thuận lôi kéo thánh thượng dừng lại, vội vã nói, lại đi phía trước đi chính là ngự hoa viên, chúng ta trở về đi. Thánh thượng vẫn là đi phía trước đi, bước chân căn bản không tính toán đỉnh, đi xem à, ngự hoa viên mẫu đơn cũng nên khai đi, ánh sáng mặt trời thích nhất mẫu đơn. Kia hoa vẫn là chấm giúp nàng loại đâu. Lại nói, bất quá nàng cùng chấm đều không lớn thân, ngược lại cùng nhị đệ đi gần. Có một hồi cãi nhau, nàng còn chỉ vào chấm cái mũi mắng, nói chấm không phải sinh ra sớm mấy năm vận khí tốt thôi. Lúc này nào có hoa mẫu đơn. Kim Phúc Thuận một đầu hãn, kéo không được thánh thượng, lại không dám trắng trợn táo bạo ngăn cản, chỉ phải quay đầu lại cùng phía sau đi theo người địa bộ, làm cho bọn họ đi thỉnh Phàn thị tới. Thị vệ được lệnh lặng lẽ đi thỉnh Phàn thị. Tính mạnh khỏe. Thánh thượng nói, ánh sáng mặt trời tính tình như vậy hư, lại sinh tính an như vậy khả nhân lại thông minh hải tử. Chấm nóng trông nàng cùng núi xa sớm một chút thành thân. Kỳ thật, năm trước núi xa đi thời điểm, chấm liền nghĩ, làm cho bọn họ thành thân lại đi, đáng tiếc quá vội vàng. Thánh thượng, ngài mệt mỏi sao, nếu không chúng ta đi Khôn Ninh cung ngồi một lát đi. Kim Phúc Thuận càng nghe càng hồ đồ, hoàn toàn không hiểu thánh thượng đang nói cái gì. Thánh thượng trả lời, không đi, mẫu hậu sẽ tức giận, định lại muốn nói ta ban đêm không ngủ ban ngày không tinh thần, đọc sách cũng không thể chuyên tâm. Hai người đã qua Khôn Ninh môn, đi phía trước lại đi một chút chính là Ngự Hoa Viên. Phía sau rất xa đi theo 6 cái thị vệ, cũng là vẻ mặt ngây thơ, sờ không rõ chẳng huống. Bất quá năm bất quá tiết, Ngự Hoa Viên không có đốt đèn, ban đêm tới bón phân làm cỏ công nhân nghe được tiếng bước chân, đều sột sột soạt soạt lui đi ra ngoài. Kim Phúc Thuận nghe thấy được nhàn nhạt mùi tanh, hắn kéo không được thánh thượng chỉ phải ngóng trông Phàn thị sớm một chút tới, đem thánh thượng khuyên trở về. Ngày mai nếu là sư phụ đã biết hắn nửa đêm bồi thánh thượng ở bên ngoài hạt dạo, tất nhiên lại là một hồi mắng. Chỉ sợ, liền ra cung quá trung thu sự cũng muốn ngâm nước nóng. Thánh thượng chỉ vào trong vườn dùng đá thái hồ điệp một tòa rất lớn núi giả, cười nói, nơi đó đầu có cái động, chấm khi còn nhỏ chui qua. Nói, vọng bên kia vẫy vẫy tay, nhị đệ, ngươi từ từ ta. Thánh thượng, nơi đó cũng không thể đi, cao một chân thấp một chân, bị va chạm nhưng làm sao bây giờ. Kim Phúc Thuận một phen lôi kéo thánh thượng, ngươi nếu muốn bỏ, ngày mai trời đã sáng nô tỉ lại bồi ngươi bỏ. Thánh thượng cũng không nghe hắn nói, chỉ vào núi giả, ngươi có nghe hay không, mau xuống dưới, trong chốc lát ta liền nói cho mẫu hậu đi. Kim Phúc Thuận lông tơ đều dựng lên. Tất cả mọi người cho rằng vị kia chủ tử toàn gia còn nhốt ở Tây Huyền, chỉ có hắn biết, lúc trước Triệu Vân đoạt cung khi, bọn họ cũng đã toàn bộ đã chết. Sau lại đối ngoại nói nhốt ở Tây Huyền, bất quá là sợ Thái Hậu bị kích thích mà thôi. Triệu Vân nói nhốt ở Tây Huyền chẳng lẽ phải đợi sự kiện tái diễn, chờ bọn họ nào một ngày phản kích sao? Giết, chỉ có người chết mới an toàn nhất. Thánh thượng. Kim Phúc Thuận quỳ xuống tới ôm lấy thánh thượng chân, ngài nghe nô tỳ một câu, đừng đi, này nếu là khái ngài một chút, nô tỳ chính là chết 100 lần cũng không để không được tội a. Thánh thượng đẩy ra hắn lập tức hướng lên trên bò, Kim Phúc Thuận vội vã chiều sau vẫy tay, hô, đều là người chết ta, mau tới mang thánh thượng trở về. Chết thì chết, cho dù chết cũng không thể làm thánh thượng xảy ra chuyện. Những cái đó thị vệ ba lượng hạ hướng bên này chạy, Kim Phúc Thuận liền đứng ở mặt sau cấp dầm chân. Thánh thượng hôm nay buổi tối quá kỳ quái, mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra quỷ dị. Tại sao lại như vậy? Hắn trong lòng phát mau, trong đầu bay nhanh chuyển, đồng nhiên một ý niệm liền nhảy ra tới. Tinh An huyện chúa nói qua, cái kia thứ gì nếu là dùng nhiều, liền sẽ sinh ra ỷ lại, hơn nữa, còn sẽ dễ dàng sinh ra ảo giác tới. Chính là không thể đủ a, thánh thượng tiến miệng đồ vật hắn đều nhìn, không có gì vấn đề. Rốt cuộc không đúng chỗ nào. Kim Phúc Thuận không kịp nghĩ nhiều, đã nhìn đến thánh thượng bò đến núi giả trên đỉnh đi, quay đầu lại đối những cái đó thị vệ nói, không cần sợ, chấm liền ngồi một lát. Đỉnh núi kỳ thật không cao, tính toán đâu ra đấy bất quá 10 tới thước bộ dáng, nhưng là trên dưới đều là cục đá, này nếu là ngã xuống, kia còn phải. Thánh thượng, ngài mau xuống dưới a. Kim Phúc Thuận hướng lên trên đi, thánh thượng đứng ở trên đỉnh sang sảng cười nói, nơi này phong so cư dung quan phong muốn nhu hòa rất nhiều a, chấm vẫn là thích nơi này phong. Thiên dần dần sáng lên, Cố Nhược Ly sáng sớm liền cùng Phương Triều Dương chào hỏi, cười nói, ta cùng Kim Công Công hẹn uống rượu, giữa trưa ngài phái xe đi tiếp ta, liền ở Thiên Hương lâu. Uống ít điểm, đừng ném ta người. Phương Triều Dương trắng nàng liếc mắt một cái, nói, nếu không, ngươi liền thỉnh hắn tới trong nhà ăn cơm, uống say cũng không có người chê cười ngươi. Cố Nhược Ly nở nụ cười, gật đầu nói, kia hành, ngài phân phó phòng bếp nấu ăn, hắn thích cay khẩu. Ân, đã biết. Phương Triều Dương làm Lý Mụ Mụ đi làm, lại làm người đi hầm rượu lấy mấy cái bình thu lộ bạch ra tới, Triệu Viễn Sơn cũng không trở lại, thượng một hồi ta làm thôi an đi định, cư nhiên liền mua mấy cái bình, thật sự là khinh người quá đáng. Vậy chờ thất gia trở về lại cho ngài đưa. Cố Nhược Ly nói, hứng thú nổi lên cùng Lý Mụ Mụ cùng đi phòng bếp, cười nói, ta tới thiêu cái cá đầu đi, lần trước ở Khánh Dương thời điểm, cùng Trần Bá học. Lý Mụ Mụ cười làm người cho nàng chuẩn bị. Vội non nửa cái buổi sáng, đem cá đầu trưng ra tới, nàng nếm nước, cay hứa ra hãn, này ớt mùi vị cũng thật trọng, cũng không biết hắn có thể ăn được hay không. Trong chốc lát phóng chén nước ở bên cạnh, muốn thật là ngại cay liền ở trong chén xuyến một xuyến. Lý Mụ Mụ cười nói, nô tỳ khi còn nhỏ đều là như vậy ăn. Này cũng làm Cố Nhược Ly nhớ tới trước kia. Giờ nào? Nàng bưng cá ra tới, cùng Lý Mụ Mụ vừa đi vừa nói, nói tốt ăn cơm trưa, như thế nào người còn chưa tới? Nụ cười, ngươi làm người đi xem, hắn không phải là đi Đồng An đường đi. Nụ cười hẳn là mà đi. Huyện chúa, không đợi nụ cười đi bao xa, Thôi An liền mang theo một cái lạ mặt tiểu nội thị vội vã đuổi lại đây, trong cung đã xảy ra chuyện. Cố Nhược Ly nheo mắt, mày liền ninh lên, nhìn sắc mặt trắng bệnh tiểu nội thị, hỏi, ra chuyện gì? Thánh. Thánh thượng tối hôm qua té ngã một cái, rất nghiêm trọng, thái y y viện vài vị đại phu nhìn nửa đêm cũng không có khởi sắc, thái tử ra thỉnh ngài đi một chuyến. Tiểu nội thị nói ngữ tốc cực nhanh, dứt lời, Cố Nhược Ly đem cá hướng Lý Mụ Mụ trong tay một tắc, nói, ném tới nơi nào, Dương đại phu cùng Hàn đại phu không đều ở sao? Nàng sẽ hai vị đại phu cũng đều sẽ. Chư phi. Tiểu nội thị lắc đầu nói, nô tỳ cũng không biết. Cố Nhược Ly không dám tưởng, nhìn tốt nhận, mau đi Đồng An đường, làm Phùng đại phu cầm ta hòm thuốc đi trong cung. Nói cho hắn có thể mang đồ vật đều mang lên. Là. Tôn nhận hẳn là, bước nhanh mà đi. Nàng xoa xoa tay, cùng Lý Mụ Mụ nói, đi nói cho ta nương một tiếng, làm nàng cùng ta cùng đi trong cung. Tiểu nội thị có thể tới nơi này gióng trống khua chiêng nói, có thể thấy được thánh thượng té ngã sự không có dấu trụ, lúc này đại gia hẳn là đều đã biết, như vậy Phương Triều Dương nên đi xem, liền tính đi bồi Thái Hậu cũng là tốt. Lý Mụ Mụ đem trong tay đồ vật giao cho nha đầu, chính mình chạy chậm đi đi chính viện. Bất quá không lâu sau Phương Triều Dương liền ra tới, cũng không có thay quần áo trầm khuôn mặt lại đây nhìn tiểu nội thị nói, khi nào quăng ngã, ném tới nơi nào, trong cung thái y y hề nhiều như vậy, như thế nào liền tố thủ vô sách, thỉnh huyện chúa đi là có thể giải quyết vấn đề sao. Tiểu nội thị đầy đầu hãn rũ đầu không dám nói lời nào. Nương! Cố Nhược Ly nắm Phương Triều Dương tay, thần sắc đoan túc nói, ngài đừng nghĩ như vậy nhiều, rốt cuộc tình huống như thế nào đi sẽ biết. Liền tính là cái bấy dập. Liên tính cấp thánh thượng chữa bệnh sẽ bởi vậy ném mệnh nàng muốn đi. Thánh thượng đối nàng không tệ, nàng không thể bởi vì sợ gánh vác trách nhiệm mà tránh ở trong nhà, nếu nàng có thể cứu, nàng nhất định tận hết sức lực. Phương Triều Dương không nói lời nào, nắm chặt Cố Nhược Ly tay nhấp môi nhìn nàng, trầm mặc trong chốc lát, nói, đi thôi, nương bồi ngươi cùng đi. Nếu có cái gì hậu quả, khiến cho nàng tới gánh hảo. Mẹ con hai người không có lại nhiều nghị luận cái gì, trầm mặc lên xe ngựa lập tức hướng hoàng thành mà đi. Ở cửa thành xuống xe ngựa khi Phùng Quân đã dẫn theo hòm thuốc ở bên kia chờ, Cố Nhược Ly nói, ngươi theo ta cùng nhau vào đi thôi. Hắn vốn chính là thái y y viện, ra vào phương tiện nhận thức người nhiều, rất nhiều sự làm lên so nàng phương tiện. Hảo! Phùng Quân gật đầu. Sáng eo bài, ba người lập tức vào cung, dọc theo đường đi mọi người đều không nói gì tới rồi Cản Thanh Cung, cửa điện ngoại ông Tự Trương cùng Dương Văn Lung chờ năm vị các lão đều ở, trong cung khó được lộ diện phi tần cũng đều lộ mặt. Một đám đều là đầy mặt nôn nóng. Cố Nhược Ly qua đi cùng nhận thức Dương Văn Đung hành lễ. Dương Văn Đung nói, huyện chúa mau đi xem một chút, ta huynh trưởng cũng ở bên trong. Là. Nàng gật đầu, lại cùng ông Tự Trương mấy người phúc phúc, xoay người hướng trong điện mà đi. Khâu ma ma xa xa nhìn đến nàng, liền hô, quận chúa, huyện chúa. Ma ma. Phương Triều Dương đi mau vài bước thượng cầu thang, thấp giọng hỏi nói, hiện tại thế nào? Khâu ma ma trả lời, nô tỳ cũng không lớn rõ ràng. Nhưng là xem thái y y viện vài vị đại nhân thần sắc đều không được tốt, thái tử vừa rồi đã phát giận, mới làm người đi thỉnh huyện chúa tới. Phương Triều Dương ngưng mi, quay đầu lại nhìn Cố Nhược Ly, nói, ngươi đi đi, tiểu tâm một chút. Cố Nhược Ly hơi hơi gật đầu. Trong điện ngồi Thái Hậu, Phàn Thị, Vinh Vương Phi còn có các anh, nàng tiến lên vội vàng hành lễ, Thái Hậu hồng con mắt nói, ngươi mau vào đi thôi, mọi người đều ở. Là, Cố Nhược Ly cùng Phùng Quân vội vã hướng nội điện đi. Phương Triều Dương đến Thái Hậu bên người ngồi xuống, thấp giọng hỏi nói, hơn phân nửa đêm không ngủ được, như thế nào sẽ té ngã, ở nơi nào quăng ngã. Thái Hậu hồng hốc mắt thở dài, thấp giọng nói, ở Ngự Hoa Viên núi giả thượng, chính mình từ phía trên nhảy xuống. A, Phương Triều Dương quả thực muốn điên rồi, từ phía trên nhảy xuống, Thánh Thượng đây là. Thái Hậu cũng không nghĩ ra à, Thánh Thượng vẫn luôn đều hảo hảo, cũng không có thấy hắn nơi nào không bình thường, hôm qua ăn qua cơm chiều còn cùng Phản Thị cùng nhau vừa nói vừa cười tàn bộ. Cùng tầm thường giống nhau. Chính là, nếu không phải không bình thường, hảo hảo người như thế nào sẽ hơn phân nửa đêm bỏ lên trên đỉnh núi đi, còn ngã xuống. Hắn bên người chẳng lẽ không có đi theo người, những người đó đều là chết ta. Phương Triều Dương ngưng mi, đè nặng tức giận, liền biết gây chuyện, từ nhỏ đến lớn một kiện cũng một kiện, chính mình không năng lực xử lý còn luôn là thọc rắc rối trang người tốt. Hắn đầu tiên là không cho người đi theo, muốn mang theo Kim Phúc Thuận đi tàn bộ. Kim Phúc Thuận khiến cho Vũ Lâm vệ đường chỉ vài người xa xa đi theo phía sau. Còn là xảy ra chuyện. Thái Hậu xoa cái chán, thật sự là tâm lực tiểu tụy, ngắn ngủn một đêm, người liền dán mua xuống dưới. Kim Phúc Thuận cũng quá hồ đồ. nên sát. Phương Triều Dương nén giận, Thái Hậu thở dài, ngươi đừng thêm phiền, Thái tử mới vừa rồi đã phát một đốn giận, làm người đem Kim Phúc Thuận. Phương Triều Dương sắc mặt biến đổi, trầm mặt không có nói nữa. Bên kia Phàn thị nước mắt liền vẫn luôn không có đoạn quá, đôi mắt sưng cơ hồ nhìn không thấy, Thái Hậu nhìn đau lòng, khuyên đủ, đại phu đều ở bên trong, Tiểu Kiều cũng tới, ngươi đừng lo lắng, nhất định không có việc gì. Lại nói, ngươi đôi mắt vốn dĩ liền không tốt, nếu là khóc mù nhưng làm sao bây giờ? Phàn thị gật đầu, còn là nhịn không được lấy khăn bụng mặt thấp giọng nước nở. Cố Nhược Ly mang theo Phùng Quân vào nội điện, Dương Văn Trị, Hàn Cung, thậm chí đã ra Thái Y Y viện Tôn Đạo Đồng đều ở, còn có hai vị nàng không đại tiếp xúc quá, lúc trước cùng cửu Thái Y cùng nhau tiến Thái Y Y viện đại phu, một vị họ Chu, một vị họ Cao. Đại gia vây quanh giường ở thương thảo phương pháp, nàng nghe được Hàn Cung nói, lại thi châm đi, như vậy hô hấp khó khăn, xuất huyết lượng sẽ dần dần tăng nhiều, áp bách ngực tình huống sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Hảo. Dương Văn Trị tán đồng gật đầu, nói, đào nhân thừa khí canh lại phục một tiếp, cũng bách diệp canh cùng đưa chi. Mặt khác mấy người cũng không dị nghị, gật đầu ở mép giường mặt ủ mày hê. Tôn Đạo Đồng thở dài nói, như vậy cầm máu hóa ứ là vô sai, nhưng rốt cuộc hiệu quả trị liệu quá chậm, nếu là dứt lời, liền nghe được Dương Văn Trị hô, huyện chúa. Hắn nói liền đứng dậy tránh ra vị trí, ngươi lên xem, ta chờ đang ở thương thảo đối sách. Dứt lời, thúc giục nội thị đi sát thuốc. Huyện chúa. Tôn Đạo Đồng chiều Cố Nhược Ly ôm ôm quyền, nói, ngươi đã đến rồi liền hảo, mau đến xem. Cố Nhược Ly cùng mọi người hành lễ, Hàn Cung cũng đứng ở giường đôi, nàng liền thấy được nằm ở trên giường, trần trụi nửa người trên, ngực bị sợi bông bố bao lấy cố định thánh thượng, nàng trong lòng lột bột một tiếng, hỏi, xương sườn gãy xương. Ân. Hàn Cung trả lời, ngực có bị thương, huyết kết với ngực. Nàng lập tức tiến lên đi đỡ mạch, lại nhẹ ấn trước ngực, rõ ràng có một chỗ rất nhỏ ao hãm. Nàng sắc mặt cũng dần dần khó coi lên, ngồi xổm cả đời thánh thượng hô hấp, phập phập phồng phồng hoặc cấp phù hoặc trầm trầm, hiển nhiên là xương sườn gãy xương dẫn tới phổi bộ bị thương mà dẫn phát huyết ngực. Chỉ là, nàng vô pháp phán đoán phổi bộ thương thế cùng với xuất huyết lượng nhiều ít. Thế nào? Dương Văn Trị hỏi, tối hôm qua chúng ta liền uy dược, nhưng qua gần 5 cái canh giờ sau, bệnh tình như cũ không có chuyển biến tốt đẹp, ngươi nhưng có càng tốt biện pháp. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn Dương Văn Trị, hỏi, đã gần 5 cái canh giờ phục thuốc cầm máu. Ân. Sau khi trở về biên dùng thuốc cầm máu. Hàn Cung trả lời, chỉ là máu bầm còn ở, đè nặng bộ ngực, hoặc huyết hoa ư khó tránh khỏi khởi hiệu quá chậm. Bọn họ đã làm thực hảo, nếu là nàng có thể làm cũng chỉ có này đó. Cố Nhược Ly thực nôn nóng, nhìn hô hấp không hề quy luật thánh thượng, nàng cau mày ngồi ở mép giường, lại quay đầu lại nhìn Phùng Quân, nói, Phùng đại phu, ta lại họa giống nhau đổ ra tới, ngươi có thể ở trong thời gian ngắn mệt làm ra tới sao? Huyện chúa cư việc họa, Phùng Mô đem hết toàn lực. Phùng Quân gật đầu. Cố Nhược Ly ở trên bàn lấy tiền giấy, vẽ một cái đơn giản cố định cái giá, bên không có gì, đơn này móc tương đối khó làm, ngươi nhìn xem nhưng có biện pháp. Tài chất thượng nhưng có yêu cầu. Xôn sao hỏi. Cố Nhược Ly nghĩ nghĩ, trả lời, ta không có yêu cầu, việc này ngươi cùng thợ rèn thương nghị, nào một loại không dễ hủ thề, liền dùng nào một loại, làm tốt sau lấy tới cấp ta xem. Phùng Quân hẳn là... Cùng sư phụ của mình chào hỏi vội vàng đi ra ngoài, cùng vào cửa Triệu Lăng đỉnh đầu đụng phải. Tránh ra. Triệu Lăng táo đầu tóc đều mau dựng ở trên đầu, thấy Cố Nhược Ly hắn vài bước đã đi tới, hỏi, Tĩnh An, ngươi rốt cuộc tới, nhưng có cái gì càng tốt biện pháp? Đại gia cũng đều nhìn nàng. Còn thỉnh điện hạ đem ta y quán sầm đại phu mời đến. Cố Nhược Ly nói, ta chuẩn bị cấp thánh thượng trước ngực khai sáng khẩu dẫn lưu. Dẫn lưu là trực tiếp nhất cũng là trước mắt biện pháp tốt nhất. Cái gì là khai sáng dẫn lưu? Triệu Lăng hỏi. Đại gia cũng đều không biết, sôi nổi nhìn nàng, Cố Nhược Ly trả lời, đơn giản tới nói, chính là ở ngực khai một cái động, đem dẫn lưu quản cắm vào đi, dùng dẫn bằng si phong pháp đem bên trong tích dịch dẫn ra tới. Nếu có thể truyền máu thì tốt rồi. Không thể truyền máu giống nhau tồn tại nguy hiểm, Cố Nhược Ly trong lòng bang bang nhảy, vì cái gì mấy thứ này đều không có, vì cái gì trước một đời nàng không nhiều lắm học một chút, liền tính hiện tại muốn phục chế thí nghiệm, đều không thể nào xuống tay. Thánh thượng ho khan vài tiếng. Trong cổ họng hô hô vang, Chu Thái Y Y vội tiến lên cho hắn hút đàm. Mỗi ho khan một lần đều là tra tấn, kịch liệt đau làm thánh thượng toàn bộ mặt đều vặn vẹo lên, cực kỳ thống khổ. Ngực khai động a. Triệu Lăng chắp tay sau lưng qua lại đi, gian ngoài Thái Hậu cùng Phản thị nghe được bên trong thanh âm, cũng đều đuổi lại đây, hỏi: "Thế nào, người tỉnh không có?" Người tỉnh cũng không làm nên chuyện gì, vấn đề không giải quyết, thánh thượng căng bất quá 3 ngày, này vẫn là ở dùng rất nhiều dược về sau hiệu quả, nếu bằng không hôm nay liền căng bất quá đi. Không có. Triệu Lăng nhìn Thái Hậu cùng Phàn Thị giải thích nói, Tịnh An muốn ở phụ hoàng ngực khai cái khẩu tử lấy máu. Thái Hậu sắc mặt khẽ biến, Cố Nhược Ly lại nói tiếp, không chỉ như thế, còn muốn ngực tường ngoài cố định lôi kéo, còn muốn lại xuyên hai cái động. Kỳ thật, này đó nàng đều không có đã làm. Chính là này đã là ổn thỏa nhất cũng là trước mắt phương pháp tốt nhất, so dược hiệu tới mau, hiệu quả cũng càng trực tiếp. Khai cái động. Dương Văn Trị lại đây, đệ nặng thanh âm hỏi, kể từ đó, chẳng phải là dễ dàng dụ phát người theo như lời cảm nhiễm. Giống Văn Tỷ Nhi như vậy. Cố Nhược Ly nhấp môi, gật gật đầu. Dương Văn Trị sắc mặt liền trầm xuống dưới, phủ xuống tay qua lại đi. 171 hiếu tử. Hảo hảo người, ở trên người khai cái động, luôn là làm người khó có thể tiếp thu. Đặc biệt, đối phương vẫn là thánh thượng. Này sao được? Triệu Lăng lập tức phủ quyết rớt, Thịnh An, ngươi còn có khác biện pháp. Cố Nhược Ly ngưng mi, không xem nàng nhìn phía Thái Hậu cùng Phan Thị. Cầm máu hoa ứ khởi hiệu chậm, hơn nữa, xương sườn nếu là chọc ở ngực nội không làm cho thẳng, tổn thương cùng xuất huyết liền nhất định còn sẽ liên tục, như vậy thương liền tính may mắn không đoạt tánh mạng, nhưng tương lai cũng tất sẽ trở thành một loại khác dài dòng tra tấn, như cũ. Không dám khai ngực, không có CT, bọn họ liền phổi thượng tổn thương cũng không biết, nếu còn tùy ý thiệt hại xương sườn tự động chữa trị, tương lai thánh thượng liền tính tồn tại, cũng nhất định sẽ sống không bằng chết. Tại sao lại như vậy? Phan Thị khóc lóc nửa quỳ ở trước giường, tha minh. Ngài thế nào, ngươi mau tỉnh lại a. Thịnh An. Thái Hậu nhìn nàng, hỏi, nếu là dựa theo ngươi cách nói, ngươi có vài phần nắm chắc có thể cứu sống. Nàng có vài phần nắm chắc. Nàng nghĩ nghĩ ngưng mi nói, 5 phần. Dư lại, chỉ có thể cầu nguyện phổi bộ tổn thương là lạc quan, bởi vì nhìn không thấy chỉ có thể bằng vào đại khái xuất huyết lượng cùng thánh thượng hô hấp trạng hướng cùng với mạch tượng, tới đại khái đánh giá chắc. Tổ mẫu. Triệu Lăng đỡ Thái Hậu, mặt ủ mày hế hỏi, làm sao bây giờ? Phụ hoàng hán. Thái Hậu vây vây tay, nhìn về phía trong phòng mặt khác đại phu, ba vị, như thế nào xem? Nàng đang hỏi Dương Văn Trị, Tôn Đạo Đồng cùng Hàn Cung. Ba người liếc nhau, Hàn Cung trả lời, huyện chúa này chờ thủ pháp chúng ta không có gặp qua, không dám nói cái nhìn. Nay cũng chính là thánh thượng, có nhiều như vậy đại phu che chở, nếu là người bình thường đã sớm không có tánh mạng. Có thể kéo dài đến bây giờ, nói thật, bọn họ đã tận lực. Xác thật như thế. Tôn Đạo Đồng ngưng mi. Sắc mặt trầm trọng, hiện giờ, chỉ có xem huyện chúa biện pháp, ti trước bất lực. Mặt khác ba vị thái y càng là không nói gì, an tinh đứng ở một bên. Thái Hậu gật gật đầu, nhìn Cố Nhược Ly, Tinh An, ngươi tưởng như thế nào làm liền làm đi, chỉ cần có nắm chắc, chẳng sợ chỉ có một nửa cũng là tốt. Tổ mẫu, Triệu Lăng có vẻ thực khẩn trương, Thái Hậu vô vô hàn tay, nói, ngươi không nghe sao, khác biện pháp khởi hiệu trưởng, thả kết quả cũng không lạc quan, chỉ có Tinh An biện pháp còn có 5 phần cơ hội. Làm nàng làm đi. Triệu Lăng du mi mắt, gật gật đầu, phân phó người đi Đồng An đường đem Sầm Sâm tìm tới. Cố Nhược Ly ở trước giường ghế con ngồi xuống dưới, nhìn thánh thượng nhịn không được thở dài. Sầm Sâm tới thực mau, thấy thánh thượng chứng bệnh hắn kinh nửa ngày không có lời nói, Cố Nhược Ly thấp giọng nói, ngươi đi xem, có phải hay không cùng lúc trước ở Khánh Dương khi vị kia lao bá giống nhau. Sầm Sâm tiến lên hào mạch, lại quay đầu lại nhìn Cố Nhược Ly, gật gật đầu, từ mạch đập tới xem, không có bất đồng. Hắn nói, kiểm tra rồi xương sườn bẻ gãy tình huống, nhẹ nhàng thở ra, nói, duy nhất may mắn chính là, thánh thượng trước ngực cao hãm muốn so với kia vị lao bá tình huống lược tốt một chút. Hảo bao nhiêu? Cố Nhược Ly hỏi hắn, nơi này, Sầm Sâm là nhất có kinh nghiệm. Sầm Sâm lược dừng một chút, ở trên bàn cầm giấy bút đem xương sườn vẽ ra tới, chỉ vào đệ tam căn vị trí, vị kia lao bá là ở chỗ này bẻ gãy, thiệt hại gần nửa tấc nhập ngực, cho nên xuất huyết lượng muốn lớn hơn nữa. Mà thánh thượng từ bên ngoài tới xem. Ao hãm bộ vị tựa hồ càng nhẹ một chút. Nói cách khác, thiệt hại tình huống cũng muốn nhẹ một chút. Đại gia nghe Sầm Sâm nói như vậy, sôi nổi vây quanh lại đây, Triệu Lăng hỏi, vị này đại phu trước kia cũng chỉ quá như vậy chứng bệnh. Sầm Sâm rũ đầu, trả lời, hồi điện hạ, là như thế nào, người cuối cùng có hay không sống sót? Triệu Lăng hỏi thực bức thiết, Sầm Sâm biến sắc, trả lời, không có. Triệu Lăng đỡ cái bàn, sắc mặt liền trầm xuống dưới, nhìn thoáng qua Thái Hậu, lại hỏi, ngươi cùng Tịnh An thủ pháp tương đồng. Không phải, Thảo Dân lúc ấy chưa nói tới thủ pháp Sầm Sâm nhớ tới khi đó tình huống, nói không ra lời, nhưng mặc kệ đúng sai, cũng đúng là bởi vì lần đó hắn bởi vậy nhận thức Cố Nhược Ly, lúc này mới có hôm nay nàng theo như lời, 5 phần 5 chắc. Như vậy thương, có 5 phần 5 chắc đã phi thường ghê gớm. Triệu Lăng cũng không có lời nói hỏi lại, vây vây tay, nói, Tịnh An, ngươi động thủ đi. Cố Nhược Ly gật đầu, nhìn về phía vẫn luôn đứng ở cửa không nói gì Phương Triều Dương. Triều nàng gật gật đầu, lại nhìn Hàn Cung nói, Hàn tiên sinh, làm phiền ngài làm thái y y viện trên tiêu độc dược lại đây, bên ta đều mang theo. Lại đem Phùng Quân làm thùng tưới cho hắn, thỉnh người ở trong phòng phun một bên, chờ giai đoạn trước chuẩn bị tốt, chúng ta lại động thủ. Hàn Cung gật đầu, tiếp Cố Nhược Ly truyền đạt phương thuốc tự mình đi làm. Điện hạ, Cố Nhược Ly nói, thỉnh người đem đợi lát nữa phải dùng vải bông làm trưng một chút, lấy tới ta sau đó phải dùng. Triệu Lăng nói, đối ngoại đầu hô, Tô Triệu, ngươi đi làm. Bên ngoài, Tô Triệu lên tiếng. Như thế nào kêu Tô Triệu, Kim Phúc Thuật đâu, nàng hơi hơi sửng sốt hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, nhớ tới nàng tới nơi này sau còn không có gặp qua Kim Phúc Thuận. Chuyện lớn như vậy, hắn cái này bên người tổng quản sự không có khả năng không ở. Nàng trong lòng nhảy dựng, liền sinh ra một tia cảm giác bất an tới, đang muốn hỏi một câu, bên kia thánh thượng lại khụ lên, đánh gãy nàng ý nghĩ. Chu Thái Y tiến lên giúp đỡ hút đàm, Cố Nhược Ly đem hòm thuốc đồ vật ở trên bàn triển khai, bắt đầu chuẩn bị. Sau đó Tôn Đạo Đồng làm người nâng tiêu độc nước thuốc, trong phòng thanh tràng, chỉ để lại vài vị thái y để hiệp trợ. Cấp thánh thượng uy ma phi tán, nàng giặt sạch tay mở ra trước ngực băng vải, tuyển thứ 6 cùng thứ 7 căn xương sườn khoảng cách, quay đầu lại nhìn Sầm Sâm, Sầm Sâm cũng nhìn nàng, hai người đều thực khẩn trương. Dương Văn Trị mấy cái càng là xem nhìn không chớp mắt, chỉ biết Cố Nhược Ly tuyển vị trí, làm rất nhiều chuẩn bị sau, cầm lưỡi dao hoa khai trước ngực làn ra. Thánh thượng vẫn là đau tỉnh lại, hắn thở phì phò cũng không thể nói ra lời nói tới, đầy đầu đầy cổ hãn, một bộ đã chống đỡ không được bộ dáng. Dương Đại Phu. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn Dương Văn Trị, ngay tới buổi thánh thượng trò chuyện. Dương Văn Trị hẳn là, đi đến trên giường kêu thánh thượng, thánh thượng. Thánh thượng vi thần cùng ngài nói Duyên Châu nhân văn truyền thống đi. Hắn không thể tưởng được nói cái gì, liền bắt Duyên Châu dân gian đủ loại kiểu dáng tập tục cùng thánh thượng giảng, không đầu không đuôi nói, thánh thượng cả người đều ở run, nhưng bởi vì động về sau. Trong cơ thể lại lần nữa đau lên, hắn cả người lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Hàn tiên sinh giúp ta đè lại thánh thượng. Cố Nhược Ly vô pháp xuống tay, lại sợ hoa bị thương xương sườn, không thể không kêu Hàn Cung tới đè lại thánh thượng. Hàn Cung buôn mà đi, cung chân cuống tay đè lại. Cách một cánh cửa, Thái Hậu cùng Phàn Thị cùng với Triệu Lăng nghe hãi hùng khiếp vía, Triệu Lăng càng là qua lại đi chắp tay sau lưng nôn nóng không thôi. Điện hạ, Phương Anh Ninh mi nói, ngài nghỉ một chút, đều một đêm không nghỉ ngơi. Triệu Lăng bại xuống tay không kiên nhẫn nói, ngươi ngồi đi, ta ngồi không được. Phương Anh nhíu mày, thở dài. Thế nào? Hàn Cung có chút không thể chịu được, cái ống đi vào không có. Phá khai rồi khẩu, huyết bừng lên, Cố Nhược Ly run rẩy đem cái ống cắm đi vào. Dẫn bằng si phông một khác đầu hợp với hồ, bởi vì đều không phải là trong suốt, chỉ có thể chờ sau đó đổi mới khi mới có thể biết rốt cuộc có hay không thành công. Nàng cố định trụ cái ống, người trên giường ngồi quỳ xuống dưới, vẫn luôn tay còn đỡ. Muốn vẫn luôn như vậy đỡ. Dương Văn Trị nhìn Cố Nhược Ly tay, nàng gật gật đầu, nói, là, không thể chạy xuống dưới. Dương Văn Trị không nói chuyện. Ngoài cửa, Phùng Quân vô môn hô, huyện chúa, đồ vật làm ra tới, ngài xem. Cái dạng gì đồ vật, ta xem. Triệu Lăng đi tới, liền nhìn đến Phùng Quân trong tay đồ vật, cùng biểu đồ tỉ giá không nhiều lắm bộ dáng, nhưng là lại muốn sắc bén rất nhiều, chỉ một biên cùng câu cá câu rất giống. Bất đồng chính là năng thủ nắm lấy căng trùng di động, hắn chỉ vào cái kìm thanh âm run rẩy nói, dùng cái này. Phùng Quân gật gật đầu. Này không phải cùng điếu xương tỉ bà giống nhau. Triệu Lăng không dám tin tưởng, quay đầu lại nhìn Thái Hậu quay đầu đi không xem Phùng Quân trong tay đồ vật, bại xuống tay nói, ngươi đã đáp ứng làm Tịnh An đi trị, liền cái gì đều không cần lo cho, chờ nàng tin tức là được. Triệu Lăng ai một tiếng phất tay áo không hề xem. Phùng Quân ở ngoài cửa cởi áo khoác giày vỡ, dùng bước bao mặt vào cửa, cầm đồ vật cấp Cố Nhược Ly xem, ngài nhìn một cái. Là kim chất, nàng nhìn kỹ liếc mắt một cái, gật đầu nói, có thể, ngươi cầm đi tiêu độc, càng nhanh càng tốt. Phùng Quân hẳn là một lần nữa ra cửa vội vàng đi ra ngoài tiêu độc, lộng một hồi lâu mới trở về. Sâm đại phu, ngươi giúp ta đỡ cái ống. Cố Nhược Ly tiếp khăn cái kẹp ở trong tay xuyên tuyến, sơ soạn kia căn này đoạn xương sườn, tính ra vị trí liền nhìn Hàn Cung, đỡ khẩn. Hàn Cung gật gật đầu. Nàng đã đi xuống đao, dọc theo xương sườn ngăn cách hai cái khẩu tử, dùng cái kìm xuyên qua da thịt, đem bẻ gãy xương sườn kẹp lấy, lại ở cái kìm thượng xuyên qua tuyến, điếu lên, tính căng trùng rơi trên ván giường thượng. Thánh thượng lúc này đây thật sự hôn mê bất tỉnh. Cố Nhược Ly đỡ mạch đập rõ ràng biến yếu. Truyền máu, nếu có thể truyền máu thì tốt rồi, nàng cấp đến không được, cầm châm cấp thánh thượng chát mấy châm. Trong phòng người xem trợn mắt há hốc mồm, chưa từng nghĩ đến còn có như vậy phương pháp. Từ bên ngoài đem xương sườn treo lên, liền tiện tay nghệ sĩ giống nhau, đơn giản thô bạo. Nhưng là lại không thể không nói cái này biện pháp, xác thật sẽ so với bọn hắn cầm máu hóa ứ, chờ đợi thân thể tự nhiên chữa trị muốn tới mau, tới trực tiếp. kế tiếp làm sao bây giờ? Ở một bên, Chu Đại Phu đã xem mắt choáng váng. Cố Nhược Ly trả lời, chờ dẫn lưu lượng, cùng huyết trạng thái. Là đơn thuần chất lỏng, vẫn là sẽ có trạng thái cố định huyết khối. Nếu là có huyết khối, nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Chẳng lẽ muốn khai ngực? Nàng xoa cái chán ở trước giường ngồi xuống. Mọi người xem nàng ngồi xuống, cũng sôi nổi nằm liệt ngồi ở ghế trên, để ở cổ họng tâm chậm rãi trượt trở về. Thế nào? Triệu Lăng ở bên ngoài vô môn, Tinh An, Phụ Hoàng hiện tại thế nào? Môn đẩy ra, Triệu Lăng liền phải tiến vào, Cố Nhược Ly phẫn nộ nói, Tô Triệu, giúp Điện Hạ đổi thân sạch sẽ quần áo. Triệu Lăng ngẩn ra, lại không thể không lui về ngoan ngoãn thay đổi quần áo tiến vào. Phụ Hoàng. Hắn tiến vào khi, nhìn đến thánh thượng bộ dáng, trong đầu liền nhảy ra bốn chữ tới, vỡ nát. Cố Nhược Ly không để ý đến hắn, tiếp Sầm Sầm tay vịn cái ống, tính ra thời gian, nàng cùng Sầm Sầm nói, đổi một con hồ tới. Sau đó ngươi lại làm người hồi y quán nhiều lấy hai chỉ tới. Sầm Sầm hẳn là. Cố Nhược Ly lấy cái kìm kẹp lấy cái ống thay đổi một con hồ, Sầm Sầm đem hồ huyết đảo ra tới, huyết lượng rất nhiều, này ra ngoài nàng dự kiến. Sầm Sầm. Cố Nhược Ly nói, đem bốn ván cùng với thuốc hạ sốt phương thuốc cấp Hàn tiên sinh. Lại nói, đem Bạch cô nương tân nghiên kia một phần cùng nhau cầm đi bốc thuốc chiên ra tới dự phòng. Sầm Sầm hẳn là. Triệu Lăng bị vắng vẻ ở một bên, đảo cũng không có không vui, chỉ là bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, hắn đờ đẫn đứng ở mép giường, nhìn cảm nhận chung như núi giống nhau phụ thân, bị người giống như ra ảnh giường như năm tuyến, lẳng lặng nằm. Hắn ôm đầu, thình thịch một tiếng ngồi ở ghế trên, nói không ra lời. Thái hậu cùng Phàn thị cũng thay đổi quần áo tiến vào, Phàn thị che miệng ngồi ở chân bước lên khóc lóc. Thái hậu cũng là rào rạt lạc nước mắt, Tinh An à, như vậy muốn bao lâu? Sương sườn thượng ước chừng muốn nửa tháng đến 20 ngày. Cố Nhược Ly trả lời, đến nội dẫn lưu, ý thì tình huống mà định. Thái hậu chống ngồi xuống, không có lời nói. Thánh thượng cũng không có tỉnh, Cố Nhược Ly vẫn luôn bồi ngồi, đem có thể uy dược đều uy, có thể châm cứu phương thức đều thử một lần, kế tiếp sự, cũng chỉ có chờ. Dương Văn Lung cùng ông Tự Trương cùng với Tử Cánh chờ 5 vị các lão ngồi ở thiên điện trung, Chu Thái Y liền tiến vào. Cùng mấy người nói đại khái tình huống, ông Tự Trương phụ xuống tay qua lại đi rồi mấy tranh, hỏi, huyện chúa nói chỉ có 5 phần 5 chắc. Chu Thái Ý ghi gật gật đầu. Ông Tự Trương nhìn về phía Từ Cánh, lại cùng Dương Văn Lung liếc nhau. Nếu chỉ có 5 phần 5 chắc, bọn họ có phải hay không muốn đem hậu sự trước chuẩn bị tốt, nếu thánh thượng thật sự đi, trong chiều không đến mức luống cuống tay chân. Triệu tướng quân bên kia, cần phải truyền tin thỉnh hắn trở về. Từ Cánh hỏi. Ông Tự Trương gật gật đầu nói, tình huống bất đồng. Hắn ở tương đối hảo. Thánh thượng bị thương, chuyện lớn như vậy sao có thể không nói cho Triệu Viễn Sơn, lại nói, liền tính muốn gạt hắn cũng giấu không được a. Bên trong chữa bệnh người chính là Tình An huyện chúa. Vậy làm người khoái mã truyền tin đi quan ngoại. Từ Cánh nói liền đứng dậy đi ra ngoài, việc này ta đi làm, vừa lúc nội các còn có chút ta cùng nhau làm xong lại trở về. Nếu là có việc liền khiển người báo cho ta. Mọi người đều không có lời nói. Cái này quá trình mới là nhất tra tấn người. Nếu là thánh thượng như vậy đã chết, bọn họ cũng có thể lập tức đầu nhập tân đế đăng cơ sự tình trung, mà khi hạ như vậy. Rất nhiều lời nói đều quá mẫn cảm, bọn họ cũng không dám nói. Vào đêm, đại gia chịu đựng không nổi đều trở về nghỉ ngơi, Cố Nhược Ly cùng Sầm Sâm bồi ở trước giường, Tô Triệu cung eo bưng trà tiến vào, thả chung trà đi ra ngoài, Cố Nhược Ly gọi lại hắn, Tô Công Công, như thế nào là ngài ở chỗ này, Kim Công Công đâu? Tô Triệu là trưởng ấn thái giám, tầm thường đều rất bận. Đã không có không gần người hầu hạ thánh thượng. Hắn bị điểm thương. Tô Triệu không xem nàng, mơ hồ nói, chờ thánh thượng bệnh tình ổn định, lại làm hắn lại đây cùng huyện chúa nói chuyện. Là bị trượng đánh đi, hắn làm trên người gần hầu, thánh thượng xảy ra chuyện hắn nhất định là trốn không thoát căn hệ. Bệnh trọng sao, xem đại phu không có. Cố Nhược Ly nhìn Tô Triệu hỏi. Tô Triệu bay nhanh nhìn thoáng qua nàng, nói, chỉ cần thánh thượng không có việc gì, hắn liền sẽ không có việc gì. Hắn nói hành lễ. Bay nhanh lui đi ra ngoài. Nàng cảm thấy có chút kỳ quái, nhíu mày đầu tưởng hỏi lại, Tô Triệu đã đi rồi. Tinh An. Triệu Lăng đi nhanh vào cửa, Phụ Hoàng tỉnh không có. Nàng lắc lắc đầu, nói, còn không có. Nàng vẫn luôn không dám rời đi, dẫn lưu quản trừ bỏ Sầm Sâm bên ngoài, nàng không dám làm bất luận kẻ nào đi đỡ, đành phải hai người đảo ban ngồi quỳ ở trước giường. Triệu Lăng ở mép giường ngồi xuống, nhìn Thánh Thượng. Thánh Thượng sắc mặt thực bạch, không có nửa điểm huyết sắc. Thường thường sẽ ho khan vài tiếng, trong cổ họng có đàm hồng hộc vang, yếu ớt giống như là một cái trăng giấy, gió thổi qua là có thể làm hắn phiêu xa không thấy bóng dáng. Khi nào sẽ tỉnh? Triệu Lăng nhìn treo ở ván giường thượng dây thừng, còn có cái kia sắc bén cái kìm, bỏ qua một bên đôi mắt không đành lòng tiếp theo xem, Cố Nhược Ly trả lời, không biết. Triệu Lăng ôm đầu không người ngồi, không nói chuyện nữa. Huyện chúa. Sầm Sầm nói, ngươi đi nghỉ một lát, ta tới đỡ đi. Cố Nhược Ly sắc thật có chút mệt mỏi, liền thay đổi Sầm Sầm, bởi vì quỳ lâu lắm, nàng đứng dậy không khỏi đánh cái lảo đảo, lại bùm một tiếng ngã ngồi xuống dưới, hai đầu gối đau không có chi giác, nàng ngồi dưới đất xoa đầu gối, nước mắt liền nhịn không được hạ xuống. Nàng không nghĩ thánh thượng chết, mặc kệ lúc trước là bởi vì cái gì, cố phủ thù là bởi vì hắn mới có thể báo. Hơn nữa, mấy năm gần đây hắn cùng Phản Thị đối nàng coi nếu tự mình, chính là lễ cải trâm, cũng là từ hắn cùng Phản Thị xử lý. Nghĩ đến đây nàng liền chua xót không thôi. Ngươi, không có việc gì đi. Triệu Lăng nhìn Cố Nhược Ly, nàng lắc lắc đầu cười cười, không có việc gì, ta đi ra ngoài một chút, điện hạ cũng đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Triệu Lăng nhìn nàng gật gật đầu. Nàng đứng dậy ra cửa, Tô Triệu canh giữ ở cửa, nàng nhìn thoáng qua gật gật đầu đi tỉnh phòng. Ngoài cửa, Ngụy Khiêm lộ cái mặt, Tô Triệu thấy liền đi tới cửa, chắp tay hỏi, Ngụy công công chính là tìm thái tử điện hạ. Là, còn làm phiền Tô đại gia giúp ta hồi bẩm một tiếng. Ngụy Khiêm cũng là cung kính trở về lễ. Tô Triệu gật đầu, thỉnh Triệu Lăng ra tới, Ngụy Khiêm liền nên lại đây, ở bên thai hắn thấp giọng nói, thẩm phu nhân nói trong cung việc nhiều, thái hậu chỉ sợ cũng tâm lực tiểu tụy. Nàng hỏi có thể hay không đem tiểu công tử đưa đi thái tử phủ, từ nàng chiếu cố mấy ngày, cũng coi như là vì thái hậu bà vũ phân ưu. Tổ mẫu đi nghỉ ngơi, chờ trời đã sáng lại nói. Triệu Lăng biết Thẩm Tranh Ngọc tưởng nhi tử, dừng một chút nói, nếu không, ngươi đi đem nàng tiếp vào trong cung, liền nói ta phân phó, làm nàng đi chiếu cố năm ca nhi. Ngụy Khiêm liền túi đầu hẳn là mà đi. Tô Triệu mặt vô biểu tình nghe, lại đi cửa nhìn thánh thượng bộ dáng, đỏ hốc mắt. Cố Nhược Ly từ bên ngoài tiến vào. Triệu Lăng đã trở về trong phòng, nàng thấy Tô Triệu cùng người gô giống nhau ngừng ở cửa, đi qua đi thấp giọng nói, Tô công công cũng đi nghỉ một lát đi, ngày mai ban ngày sự tình càng nhiều, sợ ngươi chịu không nổi. Nô tỳ không sao. Tô Triệu nói nhớ tới cái gì tới, chỉ cần thánh thượng không có việc gì, nô tỳ thế nào đều không có quan hệ. Nàng nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Tô Triệu khi tình hình, nàng đi theo Triệu Vân tiến Tây Huyền khi, Tô Triệu vô thanh vô tức đi tới, mặt lung ở trong tối ảnh trung. Phi thường nghiêm túc khó có thể thân cận. Giờ phút này, hắn cũng là như thế này, trầm mặc lập, không nói lời nào. Ta đói bụng. Nàng nhớ tới buổi tối không có ăn cơm, lúc này đã là nửa đêm, ngươi làm người cho ta cùng Sầm đại phu làm điểm ăn đưa tới đi, không chọn cái gì, có thể ăn no liền thành. Tô Triệu hẳn là, ở cửa phân phó tiểu nội thị. Mau hừng đồng khi, Triệu Lăng đi Khôn Ninh cùng, Thẩm Tranh Ngọc đi theo Phương Anh vào cung, đây cũng là nàng lần đầu tiên tiến cung. Ta đi bồi Thái Hậu. Các ngươi liều đi. Phương Anh nhìn lướt qua Triệu Lăng, có chút xem thường hắn, đều lúc này còn nhớ thương nữ nhân, liền khinh thường phất tay háo đi rồi. Thẩm Tranh Ngọc nên lại đây, đau lòng nhìn Triệu Lăng, ngày này một đêm, da gầy thật nhiều. Ngài ăn cơm không có, nhưng đừng bị đói. Vẫn là nàng nhất săn sóc, người khác đều ở quan tâm thánh thượng, chỉ có Ngọc Nhi trong mắt chỉ có hắn, hắn cảm động lắc đầu, nói, ta không có việc gì, chính là lo lắng phụ hoàng. Lại nói, ta bồi ngươi đi xem năm ca nhi. Trong chốc lát lại đi bồi phụ hoàng. Thẩm Tranh Ngọc gật đầu, cùng Triệu Lăng cùng đi Khôn Ninh cung thiên điện, còn không có vào cửa liền nghe được hài tử tiếng khóc. Nam Ca Nhi. Thẩm Tranh Ngọc đỡ tía Tô đi mau vài bước, liền nhìn đến Nam Ca Nhi từ nhũ ngô ôm ở trong điện qua lại đi, Thẩm Tranh Ngọc đoạt dường như đoạt lại đây, ta Nam Ca Nhi. Triệu Lăng nhìn nàng, đi qua đi nhìn hài tử. Ngay sau đó hai người đều là cả kinh, Nam Ca Nhi trên mũi có một đạo nhợt nhạt vết máu tử, Triệu Lăng mày một ninh, nhìn về phía nhũ ngô hỏi: Này mặt sao lại thế này? Như vậy nộn mặt Thẩm Tranh Ngọc đau lòng không thôi, Triệu Lăng càng thêm khí giận. Nhũ mẫu dọa quỳ trên mặt đất, trả lời, tiểu công tử chính mình chơi, móng tay hoa tới rồi chính mình mặt, nô tỳ vừa mới đã đem móng tay đều cắt rớt. Phế vật! Triệu Lăng còn tưởng lại nói, Thẩm Tranh Ngọc lôi kéo hắn lắc lắc đầu, nói, điện hạ, không cần nói nữa. Triệu Lăng lúc này mới nhớ tới, nơi này là Khôn Ninh Cung. Nhũ mẫu lui đi ra ngoài, Thẩm Tranh Ngọc ôm hải tử khóc lên. Dựa vào Triệu Lăng nói, thiếp thân có thể hay không đem năm ca nhi ôm trở về, thiếp thân thật sự quá tưởng hắn. Lúc này nói lời này không thích hợp, Triệu Lăng lắc lắc đầu, nói, chờ phụ hoàng tỉnh ta lại đi cùng tổ mẫu để đi. Hài tử không có nương, quá đáng thương. Thẩm Tranh Ngọc ngồi xuống, nhìn Triệu Lăng, ra, bằng không chúng ta đáp lại thiên đi, ở ứng thiên chưa từng có những việc này. Triệu Lăng nhíu mày, có điểm không cao hứng rồi lại lý giải Thẩm Tranh Ngọc cảm thụ. Trở về không được, chớ nói phụ hoàng bị thương. Ta đi không khai, chính là không có Triệu Lăng sờ sờ năm ca nhi đầu, ngươi ở chỗ này bồi hài tử đi, ta đi Càn Thanh Cung. Thẩm Tranh Ngọc nhìn thoáng qua năm ca nhi, lôi kéo Triệu Lăng tay, thiếp thân bồi ngươi cùng đi đi. thiếp thân còn không có gặp qua thánh thượng, cũng tưởng tận tận hiếu tâm. Không được. Triệu Lăng lắc đầu, ngươi ở chỗ này bồi năm ca nhi, nếu là có việc khiến cho người đi làm, không cần loạn đi. Thẩm Tranh Ngọc liền không có nói nữa, gật gật đầu. Triệu Lăng ra Khôn Ninh Cung, ở cửa gặp phải Thái Hậu cùng nhau hướng Càn Thanh Cung mà đi, thấy hắn Thái Hậu không nóng không lạnh nói. Ngại ai ra chiếu cô không tốt, đây là tính toán tiếp đi trở về. Không có. Triệu Lăng vội trả lời, chỉ là sợ ngài này hai ngày vội không có không, khiến cho nàng tới chiếu cố một hai ngày, năm ca nhi liền dưỡng ở chỗ này bồi ngài làm bạn, nơi nào cũng không đi. Thái Hậu liền quét hắn liếc mắt một cái, cười lạnh cười, nói, ai ra cho các ngươi chịu ủy khuất. Không có, không có. Triệu Lăng vẫy tay, là tổ mẫu bị liên lụy. Thái Hậu liền không có lại nói, nhàn nhạt nói, ai ra làm người đi đem An Thân tiếp nhận tới, hắn trưởng thành cũng nên làm hắn kinh chút sự. Đúng vậy. Triệu Lăng hẳn là, không có nghĩ nhiều. Giữa trưa thời điểm, thánh thượng như cũ không có tỉnh lại, Cố Nhược Ly dùng cho ăn qua đường muối phương thức uy chất lỏng, Dương Văn Trị kêu nàng ra tới, ngươi tới thiên điện, ông các lão có việc tìm ngươi thương lượng. Hảo. Cố Nhược Ly làm sầm sâm lại đây trong chừng, nàng theo Dương Văn Trị đi cách vách, trong chiều vài vị các lão, cũng Thái Hậu như cũ một cân hầu phương triều sinh cũng ở, nàng vào tới cửa điện đã bị đóng lại, ông tự trưng hỏi, huyện chúa, thánh thượng đến bây giờ đều không có tỉnh, giờ phút này ngươi còn có vài phần nắm chắc. Hắn cũng không có ác ý, chỉ là xác nhận thôi. 5 phần. Cố Nhược Ly cùng ngày hôm qua thư pháp giống nhau, kỳ thật, liền tính tỉnh, ta cũng chỉ có 5 phần. Ông tự trương liền gật gật đầu, nhìn về phía Thái Hậu, ngài xem việc này làm sao bây giờ. Ý tứ là, nếu là thánh thượng vẫn luôn không được, hoặc là như vậy đi, trong triều không thể loạn, nên chuẩn bị hậu sự, còn có thái tử đăng cơ sự, đều phải chuẩn bị tốt, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cố Nhược Ly ở cửa ghế trên ngồi xuống, rũ đầu không nói lời nào. Chờ một chút. Thái Hậu mỏi mệt vây vây tay, nói, nếu là hắn tỉnh, lại biết các ngươi chuẩn bị này đó, sợ là phải thương tâm. Hắn đã trải qua quá một lần bị bức thoái vị sự, Thái Hậu luyến tiếc làm nhi tử lại trải qua một hồi. Một lần là huynh đệ, lần thứ hai lại là chính mình thân sinh nhi tử. Ông tự trương liền không có lại chấp nhất, hẳn là nói, vi thần đã biết. Ngày thứ ba, Cố Nhược Ly trừ bỏ dẫn lưu quản. Phong cùng lúc miệng vết thương, chỉ chưa cố định giá treo xương sườn. Ngày thứ tư thời điểm, thánh thượng tỉnh, lại không thể nói chuyện, trong cổ họng không ngừng có đàm, hô hấp khi tiếng ngáy càng thêm đại. Phan thị ngày đêm không ngừng canh giữ ở mép giường, Cố Nhược Ly cũng không có về nhà, cùng Sầm Sâm cùng nhau ăn ở tại Càn Thanh Cung, thay phiên chăm sóc. Ngày thứ sáu khi, Phan thị ngã bệnh, thay đổi Triệu Lăng thế thượng. Cơ hồ là một khắc không thể ly người, khụ muốn hút đàm, hơi vô ý liền sẽ mất khống chế đổi mới khăn trải giường. Bởi vì xương sườn treo ngồi dậy thật cẩn thận. Bất qua mấy ngày, Triệu Lăng cả người liền gầy một chỉnh vòng. Buổi tối hắn ở Khôn Ninh Cung Thiên Điện thấy Thẩm Tranh Ngọc, buồn không ra tiếng uống lên một chung trà. Mệt mỏi đi. Thẩm Tranh Ngọc múc nước cho hắn gội đầu, ngài nằm, thiếp thân giúp ngài tẩy. Triệu Lăng liền nằm xuống, Thẩm Tranh Ngọc nhẹ nhàng cho hắn xoa đầu, ôn nhu nói, hôm nay ta nghe Thái Y Y viện Thái Y Y nói, thánh thượng này bệnh, sợ là hảo không được. Ai to gan như vậy? Triệu Lăng biến sắc. Thẩm Tranh Ngọc liền ấn hắn, tạm thời đừng nóng nảy, trong cung như vậy nhiều người, ngài sao có thể quản được nơi có người miệng. Lại nói, bọn họ nói cũng không phải không có đạo lý. Triệu Lăng không nói gì. Ngươi cũng biết, kia nội tạng nhiều kiều nộn, trong một cái động là trường không tốt, liền tính khép lại cũng có cái chỗ hổng ở nơi đó, tương lai cũng chỉ có thể khôi phục cái 3 năm thành. Người này a, là khởi không tới. Thẩm Tranh Ngọc thấp giọng nói, bằng không, ngươi dọn đến Càn Thanh Cung trụ đi, cũng hảo trước giường tận hiếu. Nói thật, Triệu Lăng có chút phiền, mỗi ngày sự tình quá nhiều, có sự hắn ngày hôm qua làm hôm nay nhất định phải tiếp theo làm, bằng không truyền ra đi chính là hắn bất hiếu. Ở hiếu đạo thượng, không có người sẽ đi quản hắn có mệt hay không. Này không biết ngày đêm, quá tra tấn người. Thiếp thân ngày mai liền hồi thái tử phủ. Thẩm Tranh Ngọc thở dài, nói, bằng không, làm thái tử phi tới bồi ngài đi, nàng lưu lại ở Khôn Ninh cùng cũng phương tiện một chút. Triệu Lăng không nói chuyện, Phương Anh tuổi quá tiểu cũng không săn sóc. Hắn càng thích Thẩm Tranh Ngọc. Ngươi liền lưu lại nơi này. Triệu Lăng không cao hứng ngồi dậy, tóc còn nhỏ nước, ta đi cùng tổ mẫu nói. Thẩm Tranh Ngọc lôi kéo hắn, lắc lắc đầu, nói, thiếp thân chỉ là cái thiếp, có thể lưu lại nơi này đã là khai ân. Nàng nói vươn tay tới, Triệu Lăng liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng khuỷu tay thượng đỏ bừng một khối, nhíu mày nói, đây là làm sao vậy? Không cẩn thận châm trà khi bỏng. Thẩm Tranh Ngọc thu hồi tay, Triệu Lăng sắc mặt chính là trầm xuống, lời này hắn là sẽ không tin. Khẳng định là Khôn Ninh cung những cái đó nữ quan xem thường Thẩm Tranh Ngọc, cho nên liền sau lưng khi dễ nàng. Đánh chó còn muốn xem chủ nhân, này đó mù mắt chó đồ vật. Thẩm Tranh Ngọc không có nói nữa, cười cười cấp Triệu Lăng lau tóc, nhu thanh tế ngữ nói, thiếp thân không quay về cũng không được a, huynh nhi ở nhà ta cũng không yên tâm. Trước đó vài ngày đại công tử ở còn có thể chiếu cố, hôm nay đại công tử cũng tới ở trong cung, kia mấy cái tiểu nhân ở nhà nào hành a thái tử phi rốt cuộc tuổi còn nhỏ, chỉ biết thêm phiền. Triệu Lăng sắc mặt nặng nề không có lời nói thật. Đại tóc làm, hắn nguyên lành ăn chút gì liền đi điện Thái Hòa, hiện tại Lâm Triều Miễn liền đổi thành Ngọ Triều, từ hôm nay trở đi mỗi ngày buổi trưa đều sẽ tạm thay thánh thượng ở chỗ này xử lý quốc sự. Đứng ở điện thượng hắn nhìn phía dưới mấy chục người triều thần, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua ánh vàng rực rỡ khí thế bàng bạc long ỷ, ánh mắt giật giật ở một bên ghế trên ngồi xuống. Vẫn luôn vội đến ngày gần đây lạc, hắn lung tung ăn cơm lại đi Càn Thanh Cung. Cố Nhược Ly ở cùng Dương Văn Trị mấy người thương lượng đổi mới phương thuốc sự, thấy hắn tiến vào sôi nổi đứng dậy hành lễ, Triệu Lăng vẫy vây tay ý bảo từng người vội vàng, hắn ở mép giường ngồi xuống. Thánh thượng giữa chưa tỉnh trong chốc lát, lúc này mệt mỏi chính nhắm mắt lại ngủ. Đồng nhiên, bên cạnh bàn truyền đến một trận tiếng kinh hô, hắn quay đầu lại đi xem, liền xem Dương Văn Trị đỡ Cố Nhược Ly hô, huyện chúa, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Cố Nhược Ly cười cười, nói, chính là có điểm choáng váng đầu, không có quan hệ. Dương Văn Trị vẫn là cho nàng đỡ mạch, ngưng mi cùng Hàn Cung nói, là bởi vì ngày gần đây quá mức mệt mỏi duyên cớ, mới có chút khí hư thể nhược. Hắn nhìn Cố Nhược Ly, nói, hôm nay buổi tối ngươi liền nghỉ một chút, thánh thượng tạm thời còn tính ổn định, ngươi không cần ngày đêm thủ. Đêm nay ta tới thủ, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Triệu Lăng nhìn Cố Nhược Ly, vài vị đại phu đều đi nghỉ ngơi, lưu một vị bồi ta thì tốt rồi. Sầm Sâm liền nói, ta lưu lại đi. Hắn vô cùng chờ mong thánh thượng có thể khắc phục, này cũng coi như là toàn hắn lúc trước tiến đối. Đại gia liền không có phản đối. Ta ngủ nửa đêm trước. Cố Nhược Ly cùng Sầm Sâm nói, nửa đêm về sáng ta cùng Tô Công Công tới đổi ngươi. Sầm Sâm gật gật đầu, nhìn theo nàng đi ra ngoài. Nàng ra cửa, tuy cảm thấy mệt nhưng lại không có một chút buồn ngủ, liền một người ở ngoài điện đi tới, rất xa, nàng liền nhìn đến Thẩm Tranh Ngọc ôm cái sứ trung hướng bên này đi tới. So với sinh hài tử thời điểm mượt mà, giờ phút này Thẩm Tranh Ngọc đã khôi phục thực thon thả, vòng eo khoản bãi phong tình vạn trùng. Huyện chúa! Thẩm Tranh Ngọc hành lễ, ta tới cấp thái tử ra đưa điểm canh, hắn buổi tối chỉ ăn một lát cơm. Nay không phải nàng quản sự, nàng cười cười chỉ một bên nội thị, nói, thỉnh bọn họ cấp phu nhân đưa đi đi. Nếu là Kim Công Công còn ở thì tốt rồi. Thẩm Tranh Ngọc đem sứ trung đưa cho một cái tiểu nội thị phân phó vài câu, lại thở dài cùng Cố Nhược Ly nói, này trong cung đầu, ta cũng chỉ nhận thức Kim Công Công. Cố Nhược Ly nhíu mày nhìn nàng. Huyện chúa không biết ta. Thẩm Tranh Ngọc nói, Kim Công Công ở thánh thượng xảy ra chuyện ngày đó buổi tối, liền không có. Cố Nhược Ly sửng sốt, tay chân lập tức lạnh xuống dưới, lắp bắp nói, không. Đã lâu mới tiếp một câu, như thế nào không? Ta cũng không lớn rõ ràng. Thẩm Tranh Ngọc thở dài, phúc phúc đi rồi. Cố Nhược Ly nhấc chân liền trở về trong điện, lôi kéo Tô Triệu ở một bên, đệ nặng thanh âm nói, Kim Phúc Thuật đâu, ngài vì cái gì bất hòa ta nói. Đã chết liền đã chết. Tô Triệu nói, hắn chết không an. Không có chiếu cố hảo thánh thượng, hắn xác thật đáng chết ta. Cố Nhược Ly nước mắt lập tức hạ xuống, nàng nhớ tới ngày đó chờ hắn uống rượu tới, lại không có nghĩ đến. Về sau không còn có cơ hội. Chết như thế nào? Nàng lau nước mắt, thánh thượng còn bệnh nàng không thể khóc, Tô Triệu liền trả lời. Hắn muốn tiếp được thánh thượng, bị tạp một chút người bị thương, thái tử ra đến lúc đó khiến cho người kéo hắn đi xuống đánh chết. Một đêm kia ở Càn Thanh Cung làm việc mọi người, một cái không dư thừa. Cố Nhược Ly hít một hơi thật sâu, ở một bên ghế trên ngồi xuống, nắm chặt tay vịn không nói gì. Đi nghỉ ngơi đi. Tô Triệu nói, thánh thượng không có việc gì mới quan trọng nhất. Nàng gật gật đầu, đi sau điện ngã vào giường nệm thượng bế đôi mắt này. Triệu Lăng ngồi ở mép giường, Sầm Sầm dựa vào giường đuôi ghế trên ngủ gật. Thánh thượng ho khan hai tiếng, hắn vội cầm hút đàm khí nhét vào trong cổ họng hút, một hồi lâu thánh thượng mới thoải mái một ít, nhưng ngay sau đó khăn trải giường lại ướt. Hắn có chút áo, đem chăn một hiên, tay lại đánh vào treo ở ván giường thượng kia căn tuyến. Tuyên chặt đứt cái kìm còn sử tại ngực, ma xui quỷ khiến, hắn bên thai liền vang lên Thẩm Tranh Ngọc câu kia. Nhất thời hảo không được, sau này ngươi liền ở tại Càn Thanh Cung đi, cũng đỡ phải qua lại đi lại. Hắn không ý tưởng khác, liền nghĩ tới sống yên ổn nhật tử, ai đều đừng tới phiền hắn. Cố Nhược Ly cũng không có ngủ, chỉ là nằm nhìn đỉnh đầu lọng che phát ngốc, mau đến giờ tí sự, nàng nghe được thánh thượng trong phòng ngủ truyền đến kinh hô một tiếng, ngay sau đó Tô Triệu tới kêu, huyện chúa, ngài mau đi xem một chút, thánh thượng giống như không được. Như thế nào sẽ không được? Nàng cả kinh đằng một chút lên, liền chiều bên kia chạy. 172 một niệm. Cố Nhược Ly chạy đi ra ngoài, Tô Triệu đứng ở cửa chờ nàng, sắc mặt một chút huyết sắc đều không có. Nàng vào cửa, liền nhìn đến Triệu Lăng quỳ gối trước giường kêu, phụ hoàng ngài thế nào? Sầm Sâm thì tại con eo ở trước giường cấp thánh thượng làm nhân công cấp cứu. Nàng cả người lạnh xuống dưới, ở cửa rừng một chút vọt qua đi, sao lại thế này? Không biết. Sầm Sâm đem thánh thượng mặt lệnh qua một bên, lấy hút đàm khí rỗi nhập khẩu chung bắt đầu hút đàm, trả lời, đồng nhiên liền bắt đầu thở dốc, người cũng không biết vô giác. Nàng cẩn thận kiểm tra rồi một lần, ấn ấn thánh thượng bụng. Tô công công, làm thái y ở viện lại đưa thuốc cầm máu tới. Mau. Cố Nhược Ly lấy châm, nhanh chóng tìm đúng huyệt vị đi xuống, kêu Sầm Sâm, ngươi tới nhìn châm. Sầm Sâm hẳn là. Nàng đẩy ra Triệu Lăng, lau thánh thượng miệng mũi, nửa quỳ ở trên giường bắt đầu làm cấp cứu. Triệu Lăng ngã ngồi trên mặt đất, bụng mặt khóc lóc. Thái hậu cùng Phàn thị cùng với nghỉ ở trong cung Phương Anh đuổi lại đây, tụ ở cửa trong triều đầu nhìn, Phàn thị vốn dĩ liền đang bệnh, thấy tình hình người một chút mềm mại ngã xuống trên mặt đất, dựa vào trên cửa đẩy mặt cho tàn. Dương Văn Trị cùng Hàn cung chờ thái y đều đuổi lại đây. Tinh An A Phàn thị khóc lóc, muốn hỏi một chút Cố Nhược Ly thánh thượng rốt cuộc thế nào, thái hậu ấn nàng lắc lắc đầu, nói lúc này không cần quấy rầy nàng. Phàn thị che mặt khóc không thành tiếng. Ban ngày không phải còn hảo hảo sao? Thái hậu nhìn về phía Tô Triệu, Tô Triệu trả lời, là, này phía trước vẫn luôn đều thực hảo, vừa mới cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên liền hô hấp dồn dập lên. Thái hậu ngưng mi, trầm giọng nói, mới vừa rồi ai ở trong phòng? Thái tử điện hạ nguyên là ở, nói trong lòng buồn liền ra tới ở cửa trung gió, hắn ở cửa đứng ước một chén trà nhỏ công phu, bên trong liền có chuyện. Xảy ra chuyện khi bên trong chỉ có Sầm đại phu ở. Tô Triệu vẫn luôn ở đứng ở cửa, môn hờ khép, bên trong có động tĩnh hắn nhìn không thấy nhưng là có thể nghe thấy. Thái hậu không nói chuyện, đỡ Khâu ma ma ở ngoài cửa ngồi xuống, có thể nghe được trong phòng ngủ vài vị đại phu có chút hoảng thanh âm, ở thảo luận đột nhiên bệnh tình chuyển biến xấu nguyên nhân. Nàng chỉ Phan thị, ý bảo Phương Anh đi đem người nâng dậy tới. Mẫu hậu. Phương Anh qua đi đỡ Phan thị, có tĩnh còn đâu, còn có nhiều như vậy đại phu ở. Phụ hoàng nhất định không có việc gì, ngài giải sầu. Phan thị che mặt ngồi ở ghế trên, người mềm mại một chút sức lực đều không có, nếu không đỡ nàng, sợ là ngay sau đó là có thể hoạt đến trên mặt đất. Phương Anh nhìn không khỏi lộ ra một tia hâm mộ, thánh thượng cùng Phan thị đời này cảm tình đều thực hảo, nàng không có nhà ngoại phụ trợ, nhưng ở trong cung lại không người dám khi dễ nàng. Đương nhiên, những cái đó phi tần cũng không có năng lực khi dễ. Trừ bỏ Phàn thị thánh thượng chưa từng có đối vị nào phi tần thêm vào nhiều ra một phần sủng ái. Cho nên, một khi thánh thượng xảy ra chuyện, Phàn thị liền mất người tâm phúc, liền như lúc trước thánh thượng bị bắt, nàng cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, liền tính thái tử ngôi vị hoàng đế bị thế, nàng cũng không có nói một câu phản đối nói. Hiện giờ càng là, thánh thượng vừa ra sự nàng tinh thần đầu đều không có. Ta hoài nghi trong ngực có động lại tính huyết khối. Cố Nhược Ly dừng lại, nhìn Dương Văn Trị cùng Hàn cung. Cho nên mới ở cầm máu sau mấy ngày xuất hiện hô hấp khó khăn cơn sốc như vậy bệnh trạng. Dương Văn Trị ngưng mi qua lại đi, nói, vậy trong ngoài lại thêm. Cũng chỉ có thể như vậy. Cố Nhược Ly đi đến bên cạnh bàn khai hiểu rõ phương thuốc, sai hồ, xích thực, chỉ sắc trở lại thêm nóng bức. Nàng ngưng mi nói, uống thuốc trước đã, nếu là không được. Dương Văn Trị chắp tay sau lưng qua lại đi, Hàn cung tiếp phương thuốc nhìn thoáng qua tự mình trở về chuẩn bị. Cố Nhược Ly không hề quản này đó, trở lại mép giường tiếp theo thi châm. Thánh thượng bắt đầu khụ lên, thân thể kịch liệt run rẩy, nàng vội hủy đi treo ở ván giường tuyến, bắt lấy tới khi sửng sốt liền nhìn đến tuyến sửng sốt, nhưng không kịp nghĩ nhiều thánh thượng liền đã khụ ra một búng máu ra tới, phun ở khoe miệng, bắn tung tóe tại bên gối. Đem mặt nghiêng đi tới. Cố Nhược Ly làm Sầm Sâm lại đây ổn định thánh thượng, nàng qua đi cấp cứu, một bên làm đối Dương Văn Trị nói, Dương tiên sinh, ngài mau tới vây châm. Này vẫn là thánh thượng lần đầu tiên ho ra máu. Ngay sau đó lại lần nữa cơn sốc. Cố Nhược Ly cấp cứu, đầy đầu đầy người hãn, Dương Văn Trị nhìn mặt cũng trầm xuống dưới, đại thánh thượng lược ổn định một ít, hắn nắm Cố Nhược Ly tay, nói, ngươi dạy ta tới làm. Như vậy vẫn luôn không ngừng cấp cứu đi xuống, không ai có thể chịu nổi. Nay cũng chính là Cố Nhược Ly có như vậy cấp cứu phương pháp, ở hô hấp suy kiệt cùng dồn dập khi dùng hơi có chút hiệu quả, nếu giống như trước bọn họ sẽ không, chỉ có thể trơ mắt nhìn bệnh giả hô hấp suy kiệt mà chết. Có đôi khi không phải vô dược, mà là khởi hiệu xa không bằng bệnh tình chuyển biến xấu tới mau. Cố Nhược Ly nằm liệt ngồi ở mép giường, lấy khăn lau mặt, nói, hảo, ta giáo ngài. Triệu Lăng an tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn thánh thượng lại lần nữa ổn định xuống dưới, hắn thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, bưng cái ly tay lại như cũ không ngừng run rẩy, một ly trà bắt non nửa ở chính mình trên người. Thính An, thế nào? Thái hậu đứng ở cửa, Cố Nhược Ly cùng Dương Văn Trị gật gật đầu đứng ở cửa, cùng Thái hậu giải thích nói, bệnh tình lại vào một cái tân quá trình mắc bệnh, liền xem lúc này đây có thể hay không chịu đựng đi, có phải hay không liền không có việc gì. Thái hậu tha thiết nhìn nàng, nàng gật gật đầu, nói, cơ bản là như thế này, có thể chịu đựng này một quan, là có thể không có việc gì. Thái hậu gật gật đầu, huề tay nàng, trầm giọng nói, may có ngươi, vất vả ngươi. Ta nên làm. Nàng là thật sự rất mệt, loại này không đơn thuần chỉ là thân thể, còn có tâm lý thượng cảm giác vô lực, nếu bệnh tình không nặng nàng có vài loại phương thuốc có thể dùng, chính là một khi phát sinh nguy cấp. Nàng một lần nữa trở về trong phòng, đem dây thừng một lần nữa rớt trên giường bản thượng, nhìn thoáng qua dây thừng hỏi Sầm Sầm, ngươi một lần nữa đổi qua. Không có. Sầm Sầm lắc đầu, ta không có chạm vào cái này. Cố Nhược Ly nhíu mày, ghé mắt nhìn thoáng qua Triệu Lăng, hắn đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn trên mặt đất, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt trắng bệnh thả khó coi. Điện hạ. Cố Nhược Ly nhìn hắn, hỏi, này dây thừng ngài đổi qua sao? Triệu Lăng không có phản ứng, nàng lại hô một tiếng. A. Triệu Lăng bừng tỉnh, trả lời, ta không biết. Nàng lại thâm nhìn hắn một cái, đem dây thừng một lần nữa cột vào ván giường thượng. Thánh thượng tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp, chỉ là tạm thời bình phục một chút, nàng biết đợi chút còn sẽ có vừa rồi giống nhau tình huống phát sinh, thậm chí còn có khả năng chuyển biến xấu. Trong ngực huyết khối nàng không biết có bao nhiêu, có phải hay không dẫn phát rồi cảm nhiễm thậm chí bệnh ứ mủ lồng ngực. Huyện chúa. Dương Văn Trị thấp giọng hỏi nói, ngươi còn có vài phần nắm chắc. Nàng nhíu mày, sắc mặt rất khó xem, trầm giọng nói, hai phân. Nàng dứt lời, thánh thượng lại bắt đầu ho khăn lên, kịch liệt, trong miệng huyết mạch không ngừng dũng đi lên. Gian ngoài lại sao động lên, thái hậu qua lại đi tới, đống nhiên dừng lại nhìn Tô Triệu, đi đem vài vị các lão mời đến, còn có một cân hầu cùng với Vinh Vương cùng nhau kêu tới. Đúng vậy. Tô Triệu rũ đầu bước nhanh đi ra ngoài làm việc, Phàn Thị vừa nghe dừng lại khóc, hô, mẫu hậu. Thái hậu quay đầu lại xem nàng, phẫn nộ nói, đừng khóc khóc đề đề, ngươi còn có nhi tử, còn có tôn tử, bọn họ còn muốn dựa ngươi chủ trì đại cục. Dứt lời, trong triều đầu kêu Triệu Lăng, ngươi ra tới. Triệu Lăng rũ đầu ra tới, tổ mẫu. Đi nội vụ phủ, làm cho bọn họ cho ngươi lượng thân may áo. Thái hậu ngưng mi, đỡ Khâu Ma Ma tay cũng run nhẹ nhẹ, không cần bất tức hèn nhát, mặc kệ đợi lát nữa phát sinh chuyện gì, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là thái tử, là quốc triều tương lai. Triệu Lăng rũ đầu hẳn là, mang theo Ngụy Khiêm đi nội vụ phủ lượng thân may áo, chế tạo gấp gáp long bào. Cố Nhược Ly ngồi quỳ ở mép giường, cầm tiểu cái phếu cùng Hàn Cung cùng nhau huy dược, thật vất vả đem dược uy đi vào, bất quá mấy tức công phu liền lại phun ra, tiếp theo lại uy lại phun. Làm sao bây giờ? Lần đầu tiên, Hàn Cung cũng có chút hoảng thần, nhìn Cố Nhược Ly, còn có mặt khác biện pháp sao? Cố Nhược Ly cấp thánh thượng xoa miệng, đè nặng cái phếu đảo dược, Sầm Sầm quay đầu xem nàng, nói, khai ngược đi. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Sầm Sầm, ngay sau đó lắc lắc đầu, làm không được, chúng ta vẫn là làm không được. Nàng chỉ sợ vĩnh viễn cũng làm không được như vậy giải phẫu. Không có điều kiện, khai ngực chính là chết. Sầm Sầm vô lực ngồi xuống, xoa tóc có vẻ lại ảo não lại bất đắc dĩ. Thời gian quá thực mau, cũng quá rất chậm, Phàn Thị trung gian ngất xỉu đi một lần, lại tỉnh lại, liền nhìn đến Dương Văn Trị chậm rãi đón lại đây, cùng nàng cùng với Thái Hậu nói, Thánh Thượng tỉnh, các ngươi. Thánh Thượng. Không đợi Dương Văn Trị đem nói cho hết lời, Phàn Thị đã nghiêng ngả lảo đảo phóng đi phòng ngủ. Thái hậu đỡ Khâu Ma Ma lên, nhìn Dương Văn Trị, hỏi, thế nào? Dương Văn Trị lắc lắc đầu, trả lời, huyện chúa còn kiên trì, nhưng hy vọng không lớn. Kỳ thật, nếu không có huyện chúa, thánh thượng ngao không đến hôm nay, chính là đôi khi không phải kiên trì liền nhất định có thể thành công. Thái hậu gật gật đầu, đối Tô Triệu nói, đem thái tử cùng mấy cái hải tử đều mời đến. Là, Tô Triệu trước sau không nói gì, vẫn luôn đứng ở cửa rũ đầu, làm hắn làm cái gì liền làm cái đó, qua một khắc. Triệu Lăng mang theo hai cái nhi tử chạy tới, vừa thấy mọi người đều ở trong phòng, liền trong lòng lộn bột một chút, nói, tĩnh, tĩnh an. Cố Nhược Ly quỳ gối giường bên trong, trong tay méo châm, hãn một giọt lạc, trong tay lại không có đỉnh quá. Nàng không nghĩ từ bỏ, không thể khai ngược nàng còn có rất nhiều biện pháp, thật sự có rất nhiều biện pháp, nàng còn có cách tử vô dụng đâu. Chỉ cần có thể qua này một quan, thánh thượng nhất định có thể khang phục. Nàng rũ đầu, trên mặt không biết là hãn vẫn là nước mắt. Dừng ở trên giường, cương ổn định tâm thần, cũng bắt đầu luống cuống lên, lòng đang cổ họng nhẹ, nàng nghĩ đến lần đầu tiên ở Tây Huyền nhìn thấy thánh thượng sự bộ dáng, nghĩ đến nàng rời đi Tây Huyền khi hắn đưa nàng kia cái ngọc bội. Nghĩ đến hắn nói ta không có gì dùng, nhưng nếu ngươi có khó xử vẫn là có thể tới tìm ta, đó là không thể giúp ngươi, ta cùng thiến nương cũng có thể nghe ngươi nói chuyện. À, nguyên lai ngươi là ánh sáng mặt trời nữ nhi, như vậy tính lên còn muốn kêu chấm một câu cứu cứu. Cứu cứu, cứu cứu. Nàng hiện tại liền cứu năng lực của hắn đều không có. Đều 2 năm, nàng muốn tìm dược như cũ dừng lại ở lúc ban đầu trình độ. Nàng còn ý nghĩ kỳ lạ làm phong giải phẫu, còn nghĩ có một ngày khai Trung Quốc và phương Tây y y bệnh viện, có thể bên ngoài khoa thượng có điều đột phá. Nàng bất quá là cái bình thường đại phu, cư nhiên thay đổi một cái thế giới sau, liền ý nghĩ kỳ lạ cho rằng nàng có thể mang theo mọi người đem chữa bệnh trình độ đề cao, liền tính ở không có Tây y chất kháng sinh dưới tình huống, các nàng cũng nhất định có thể tìm được thay thế chất kháng sinh dược. Liền tính không thể truyền máu, nàng cũng nhất định có thể làm được không cần truyền máu cũng có thể giải phẫu thành công phương pháp. Đánh giám. Đều nàng chính mình tốt đẹp ảo tưởng, bị người khen một khen phủng một phủng liền cho rằng chính mình thật sự cái gì đều có thể, thật sự có khởi tử hồi sinh, thật sự có giải quyết hết thể chứng bệnh năng lực. Nàng không có, nàng cái gì cũng không biết làm. Thinh An. Thánh thượng thanh âm thực nhẹ, hắn không thể lớn tiếng, mỗi hô hấp một lần với hắn mà nói đều là dài lâu thả thống khổ tra tấn. Thinh An, không có việc gì à, ngươi tận lực. Cố Nhược Ly ngẩng đầu nhìn thánh thượng, hắn sắc mặt trắng bệnh. Hai má lại có ửng hồng, khoe miệng hàm chứa cười, chiều nàng nghéo một cái. Không có việc gì, không có việc gì. Cố Nhược Ly nói, ta còn đang suy nghĩ biện pháp, ngài đừng nóng nội, ngài đừng nói chuyện hảo hảo nghỉ ngơi. Thánh thượng cười cười, quay đầu lại đây nhìn giường ngoại đứng mọi người, hắn nắm Phản Thị tay dùng hết toàn lực nắm chặt, cùng Triệu Lăng nói. Ngươi từ nhỏ giống chấm, trời sinh tính yếu đuối rồi lại tự cho mình quá cao, lỗ thai mềm rồi lại cố chấp, này đó ngươi đều phải sửa sửa. Triệu Lăng nhấp môi gật đầu. Trong chiều nhân viên cách cục, ngươi không cần dễ dàng đi động, này đó đều là chấm cùng núi xa thương lượng tốt, ngươi dắt một phát liền phải động toàn thân. Chờ tương lai ngươi ổn định, ngươi lại muốn thế nào, chấm cũng quản không được ngươi. Nhiều nghe núi xa ý kiến. Thánh thượng nhìn chằm chằm hắn, hắn sẽ không hại ngươi. Hắn biết rõ Triệu Hân muốn chính là cái gì, người như vậy bằng không ngươi liền thu làm mình dùng, nửa điểm không nghi ngờ ủy quyền cho hắn, hắn không nghĩ ngồi ngôi vị hoàng đế, cho nên vĩnh viễn sẽ không đối Triệu Lăng có xâm hại. Nhưng nếu ngươi luyến tiếc quyền, ngươi liền tìm cơ hội đem hắn giết, làm hắn vĩnh viễn không có xoay người cơ hội. Người khác phản, có Triệu Hân áp chế, hắn ở cho dù có mưu phản chi tâm người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nếu là Triệu Hân phản, kia này triều đình, ít nhất này 20 năm nội, không ai có thể ngăn chặn hắn. Thánh thượng không biết Triệu Lăng nghe hiểu vẫn là không nghe hiểu, hắn cũng không có càng nhiều sức lực đi cùng hắn tinh tế nói, nên nói ở thật lâu trước kia liền một chút nói cho hắn. Mẫu hậu. Thánh thượng nói, nhi tử bất hiếu. Cả đời này làm ngài giàu thúi ruột, nhị đệ sự. Chấm biết ngài trong lòng hận chấm, nhưng chấm cũng hận ngài, hận hắn hắn nói cười cười, chấm đại nạn buông xuống, chờ đợi một lát gặp được nhị đệ, sẽ cùng hắn hảo hảo nói rõ ràng, ngài đừng lo lắng, chúng ta là huynh đệ vĩnh viễn đều sẽ là huynh đệ. Thái hậu thủ sắn khâu ma ma tay, cắn môi trong cổ họng khô khốc nói không ra lời, 2 năm bọn họ không cho hắn đi Tây Uyển, nàng đã sớm đoán được kết quả, chính là chưa bao giờ nguyện ý thừa nhận. Hiện giờ từ thánh thượng trong miệng chính thai nghe thấy, nàng vẫn là không tiếp thu được. Nàng 2 cái nhi tử, một cái đã chết, một cái sắp chết. An thân A. Thánh thượng nhìn quỳ gối mặt sau an tĩnh cơ hồ không có tồn tại cảm Triệu An thân, vầy vây tay, Triệu An thân đầu gối hành qua đi, tổ phụ. Thánh thượng nói, hảo hảo đọc sách, văn võ song toàn. Triệu An thân hồi nắm thánh thượng, nhấp môi gật gật đầu, tôn tử, ghi nhớ. Hảo. Thánh thượng thanh âm càng ngày càng nhỏ, hô hấp thiển đoản mà dồn dập, hắn Triệu Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, nói. Ngươi đừng vội, chấm khó được thanh tỉnh, làm chấm đem muốn lời nói xong. Cố Nhược Ly sắp sửa lời nói lại thu trở về. Thiến nương. Thánh thượng nhìn Phan Thị, Phan Thị gật đầu người nửa treo ở mép giường, tha minh, ta ở, ta ở. Thánh thượng cười cười, nói, cùng chấm cùng nhau đi thôi, chấm biết chấm vừa đi ngươi nhịn không được mấy ngày, cùng nhau đi, trên đường có cái bạn nhi. Hảo. Phan Thị gật đầu, nở nụ cười, ta liền sợ ngươi ném xuống ta đi trước, hảo, cùng nhau. Cùng nhau đi. Thánh thượng cười cười nhắm 2 mắt lại, ngực như là có cái phong tương. Thịnh An. Triệu Lăng nhìn Cố Nhược Ly, ngươi không phải nói ngươi có 5/5 chắc sao, ngươi mau cứu A. Cố Nhược Ly làm sốt ruột cứu, cũng không nói tiếp. Triệu Lăng cùng nổi điên giống nhau, hét lớn, ngươi còn xưng cái gì thần y đi hề, ngươi y quán kia khối bảng hiệu ta hiện tại liền đi tạp, ngươi tin hay không? Ngươi phát cái gì điên? Thịnh An đã tận lực. Thái hậu quát, lúc này, ngươi nhìn chằm chằm nàng làm cái gì? Triệu Lăng đầy đầu hãn, tay đều ở run, không trách nàng quay ai, là nàng vô dụng, phụ hoàng đối nàng như vậy hảo, nàng lại cứu không được hắn. Lại xoay người lại đây chỉ vào Dương Văn Trị, chỉ vào Hàn Cung, chỉ vào Sấm Sâm, còn có bọn họ, đều là phế vật, phế vật. Thánh thượng bắt đầu ho khăn lên, kịch liệt khụ mặt nghẹn đỏ tím, hắn bắt lấy khăn trải giường mở to hai mắt nhìn, khỏe miệng không ngừng có huyết mạt đổ ra. Trong phòng loạn cả lên, Triệu Lăng tiến lên nắm chặt thánh thượng tay, khóc kêu, phụ hoàng, phụ hoàng. Phàn thị bỗng nhiên liền an tĩnh lại, xoa nước mắt đứng dậy, ở thánh thượng bên thai không biết nói gì đó, thánh thượng ghé mắt nhìn nàng, không biết có hay không thấy, hắn cười cười, ngay sau đó đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Chặt đức khí. Phụ hoàng. Con của ta. Tất cả mọi người khóc lên, Phan thị lại cầm khăn cấp thánh thượng lau khô mặt, đối Tô Triệu nói, đi đem ta chuẩn bị xiêm y gì hãy mang tới. Tô Triệu đờ đẫn hẳn là, rũ đầu đi. Cố Nhược Ly lẳng lặng quỳ, trước mắt hoảng loạn bóng người, bên thai táo loạn tiếng người, nàng có thể nhìn đến Sầm Sầm kêu nàng, đỡ nàng từ giường nội xuống dưới, bóp nàng hổ khẩu, nói, tiên sinh ngươi tận lực. Nàng thấy Triệu Lăng xông tới, chỉ vào nàng cái mũi nói, ngươi không phải nói ngươi có thể sao? Vì cái gì phụ hoàng vẫn là đã chết, ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Lại nói, là ngươi vô dụng cứu không sống phụ hoàng, là ngươi hại chết hắn. Hắn nói cái gì, nàng căn bản không có đi nghe, quay đầu ra cửa, ở Càn Thành cung ngoại bậc thang ngồi xuống. Dương Văn Lung cùng ông Tự Trương còn có nàng không quen biết triều thần quỳ gối bên ngoài, thấy nàng ra tới, một đám đều khóc thét, không biết có hay không nước mắt, nàng cũng không nghĩ quan tâm. Thánh thượng đã chết, ở nàng trong tay chết. Nàng nhìn đến Tô Triệu phủng quần áo lại đây, nàng bắt lấy hắn vào áo, hỏi, Kim Phúc Thuận đâu, ở nơi nào? Tô Triệu nhìn nàng, mặt vô biểu tình thấp giọng nói, ở Tây Huyền, còn không có hạ táng. Nga. Nàng gật gật đầu, nói, ta chờ thêm hai ngày đi xem hắn. Tô Triệu gật gật đầu, một lần nữa vào trong điện. Bốn phía đều là bóng người, nàng ngẩng đầu nhìn thiên, thiên cũng là sương mù mênh mông đè nặng trên đỉnh đầu. Dương Văn Trị lại đây đỡ nàng, đi cách vách ngồi đi. Nàng gật đầu. Đi theo Dương Văn Trị đi cách vách, chỉ chốc lát sau tiếng chuông vang lên, thuận lòng trời hai năm, đế băng. Tiểu Kiều. Phương Triều Dương ăn mặc một thân trắng thuần phong giống nhau vọt tiến vào, một tay đem nàng ôm vào trong ngực, không có việc gì, không có việc gì, làm đại phu người nên xem đạm sinh tử, ngươi cũng không phải thần tiên luôn có ngươi trị không hết chứng bệnh. Hắn tuy là quân vương nhưng rốt cuộc là thân thể, chết cũng hảo sống cũng hảo đều là hắn mệnh, cùng ngươi không quan hệ. Cố Nhược Ly đều minh bạch, nàng trong lòng đều rõ ràng. Nhưng là lại không thể không tự trách, nàng không nên luôn muốn tiến bộ, không nên nghĩ những cái đó không thực tế đồ vật, người khác làm không được sự tình, nàng cũng nhất định làm không được. Không có việc gì, có nước ở, ai dám tới hỏi trách ngươi, cũng nhìn xem ta đồng ý không đồng ý. Phương Triều Dương nhẹ giọng hống, đem nàng ôm vào trong ngực, hốc mắt cũng dần dần đỏ. Nàng không thích đại biểu ca, từ nhỏ liền không thích, người này từ nhỏ liền không thông minh cũng không có năng lực, chính là cố tình còn nơi trốn đưa người tốt. Đương người tốt hắn lại bối không dậy nổi trách nhiệm, không duyên cớ để cho người khác cảm thấy thiếu hắn. Nàng chán ghét người như vậy, ai làm sự nên do ai gánh trách, hắn có tư cách nhảy ra làm cái này người tốt. Ngươi làm người tốt, kia người khác đâu, có phải hay không liền phải cả đời đối với ngươi mang ơn đội nghĩa. Cho nên hắn không thích đại biểu ca. Hiện tại càng thêm không thích, chết thì chết, cư nhiên còn liên lụy nàng nữ nhi, làm nàng có ngày nấy. Cứu không sống đối chính mình người tốt, nhìn chính mình tôn kính thích người chết ở chính mình trong tay. Là cái gì cảm giác nàng không cần đi thể hội cũng có thể lý giải. Nàng đã sớm nên chết đi đâu. Phương Triều Dương không lưng nhìn nàng, phùng nàng mặt thấp giọng nói, hai năm trước hắn nên đã chết, mấy năm nay là ngươi cho hắn, là hắn kiếm, ngươi không nợ hắn, có biết hay không? Cố Nhược Ly cười cười, nương, ta nghĩ ra đi một chút, đợi chút lại trở về. Hảo, nương bồi ngươi đi. Ngươi ở đây nhiều cũng không cần phải chúng ta đợi chút lại trở về cũng có thể. Phương Triều Dương nắm tay nàng đi ra ngoài. Ngươi muốn đi nơi nào, cùng nương nói. Cố Nhược Ly trả lời, hồi y y quán. Phương Triều Dương gật đầu. Sầm Sầm không tiếng động cùng Dương Văn Trị cùng với Hàn Cung ôm ôm quyền, theo bọn họ mẹ con cùng nhau ra cung. Bọn họ lập tức đi Đồng An Đường, giờ phút này Đồng An Đường ngoài cửa tụ rất nhiều người. Cố Nhược Ly nghe được Trương Bính Trung tiếng la, dừng tay, các ngươi cho ta dừng tay. Bạch Thề Anh cả giận nói, đây là ngự tứ bảng hiệu, các ngươi ai dám động. Phích một tiếng, có thứ gì ngã trên mặt đất. Phương Triều Dương nhảy xuống xe, nắm Cố Nhược Ly chiều vây quanh người quát, cung ngay. Mẹ con hai người vào cửa, liền nhìn đến Ngụy Khiêm Chính mang theo mấy cái thị vệ đem vẫn luôn treo ở Đồng An Đường trên cửa kia khối hành y tế thế bảng hiệu hái được xuống dưới. Bảng hiệu xô đẩy chung rơi xuống đất, quăng ngã thành hai đoạn.